Chương 2276, Thánh Linh Kỹ Năng. Thảm thiết chiến đấu. Vì tranh cướp cổ Phật Liên Đài, mọi người đều là toàn lực ứng phó. Rốt cục, có người leo lên cổ Phật Liên Đài bên trong. Vô Cực Linh Đế cũng là được như nguyện leo lên cổ Phật Liên Đài. Thiên Đao Linh Đế cũng tranh cướp đến cổ Phật Liên Đài. Từ Phong nhìn đối diện cổ quái kia tượng Phật, hắn lập tức bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu đi cẩn thận cảm nộ cổ quái kia tượng Phật. Phải biết, trước hắn ở Tạo Hóa Tông Di chỉ bên ngoài, cảm nộ đến cái kia ba đầu sáu tay thần thông thời điểm, chính là như vậy cảm nộ đến. Từ Phong phát hiện, tâm thần của chính mình quả nhiên chìm vào tượng Phật bên trong. Mà, hắn đông nhiên phát hiện, chính mình thật giống nằm ở một mảnh Phật âm tràn ngập tình huống bên trong. Vừa lúc đó, Từ Phong bên thai truyền đến hàng loạt Phật ấn. Khi ấy ngài tu Bồ Đề nghe Phật nói kinh này, hiểu sâu được nghĩa thú, rơi lệ rầm rề bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, rất ít có. Phật nói kinh điển sâu xa như thế, con từ trước đến giờ đã được tuệ nhãn mà chưa từng được nghe kinh điển rất thâm ảo như thế. Bạch Thế Tôn, nếu lại có người được nghe kinh này, lòng tin thanh tịnh át sanh thật tướng. Từ Phong đông nhiên phát hiện, cái kia Phật ấn khiến được nội tâm của chính mình, dĩ nhiên trở nên một mảnh không minh, cả người sáng tỏ thông suốt. Hắn lập tức dĩ nhiên không cách nào di động, mà là cứ như vậy ngồi khoanh chân, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm xa xa, cái kia hình như là như ẩn như hiện tượng Phật. Xa xa màu vàng kia tượng Phật, tựa hồ trong hai mắt mặt, tràn ngập hàng loạt ánh sáng. Bất quá, Từ Phong không nhìn thấy. Thời khắc này Từ Phong nội tâm, đều là thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, nay con được nghe kinh điển như thế, tin hiểu thọ chỉ không đủ làm khó. Nếu đời sau, khoảng 500 năm về sau, lúc đó có những chúng sanh được nghe kinh này, tin hiểu thọ chỉ, người ấy ắt là ít có bậc nhất. Vì cớ sao? Vì người này không tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Phật bảo tu Bồ Đề. Đúng thế, đúng thế. Từ Phong chỉ cảm thấy nội tâm trở nên an bình, hắn không có bất kỳ chần chờ, hai mắt ánh mắt bình tĩnh, thật giống hết thể náo động đều không có quan hệ gì với hắn hệ. Từ Phong đột nhiên phát hiện, theo hắn rơi vào như vậy an bình bên trong, linh hồn của hắn trôi nổi, xuất hiện ở một cái kỳ lạ màu vàng Phật điện. Chỉ thấy, màu vàng kia trên Phật điện mặt, đang là trước kia, hắn nhìn thấy cổ quái kia tượng Phật. Không tồi không tồi. Cái kia tượng Phật truyền đến thanh âm của thời điểm, Từ Phong đều là giật nảy cả mình, hắn nhìn chằm chằm phía trên tượng Phật, không biết là có ý gì. Phật viết, vô nhân tướng, vô ngã tướng. Ngươi có thể giải đáp. Cái kia tượng Phật truyền tới âm thanh, hình như là đang đối với Từ Phong hỏi. Từ Phong nghe vậy, hắn hai mắt hơi hơi nheo lại, chắp hai tay. Vô nhân tướng, vô ngã tướng, tức hết thể đều là không. Sắc tức là không, không tức là sắc, thuyết bất thanh đạo bất minh, Phật viết không thể nói, không thể nói. Từ Phong lời nói vang lên thời gian, phía trên kia tượng Phật hai mắt, thật giống đều là sững sờ. Lập tức, hắn không nhịn được phát sinh tiếng cười. Ha ha! Không nghĩ tới ngươi quả nhiên cùng ta Phật hữu duyên, đã như vậy, vậy thì đưa ngươi một hồi cơ duyên đi. Chỉ thấy cái kia tượng Phật trên hai tay, nâng một con phảng phất là hỏa diễm ở thiêu đốt phượng hoàng. Cổ quái kia tượng Phật cười nói, ngươi nếu như có thể cảm nộ, vậy liền cảm nộ, không thể cảm nộ, cũng không thể cưỡng cầu, tất cả tùy duyên. Nói xong, đoàn kia hỏa diễm thiêu đốt phượng hoàng, hướng về Từ Phong trong đầu mặt, trực tiếp đánh tới. Từ Phong chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình mặt, xuất hiện một đạo khí thế kinh khủng. Mà, hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Thánh Linh Kỹ Năng. Từ Phong chỉ biết là cực phẩm truyền thừa Linh Kỹ, nhưng xưa nay chưa từng nghe tới Thánh Linh Kỹ Năng tồn tại. Giờ khắc này, hai mắt của hắn đều không khỏi sương sờ. Thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, truyền thừa Linh Kỹ bên trên, chính là Thánh Linh Kỹ Năng sao? Nghĩ tới đây, Từ Phong nhất thời trừng lớn hai mắt, khuôn mặt vẻ vui mừng. Hắn lập tức ngồi khoanh chân, bắt đầu đi cảm nộ cái kia thiêu đốt hỏa diễm phượng hoàng, nội tâm của hắn đều mang theo kinh ngạc. Thật là thâm ảo thánh linh kỹ năng, này thánh linh kỹ năng uy lực, dĩ nhiên như vậy khủng bố. Từ Phong trên mặt đều là vẻ vui mừng. Theo hắn không ngừng cảm nộ cái kia thánh linh kỹ năng thời điểm, hắn cả người xung quanh cơ thể, thật giống hỏa diễm thiêu đốt. Ngay sau đó, ngọn lửa kia nhiệt độ trở nên càng thêm khủng bố, mà từ Phong trên hai tay, ánh sáng không ngừng phun trào. Hào quang màu vàng nóng từ Phong trên người tràn ngập ra, thần sắc của hắn đều là không thể tin tưởng, trên mặt đều là nồng nặc ý cười. Đại Niết Bàn Phật Ấn. Theo từ Phong cảm ngộ đến ngọn lửa kia phượng hoàng nơi sâu xa, trong đầu của hắn mặt xuất hiện này năm chữ, phảng phất là kim quang lấp lóe. Từ Phong mở mắt ra, hắn phát hiện mình một lần nữa trở lại mới vừa trong đại điện mặt. Mà, đối diện cổ quái kia tượng Phật, lần thứ hai truyền lên tiếng, nói, không sai, không sai, này Đại Niết Bàn Phật Ấn, có thể nhanh như vậy liền cảm ngộ đến một ít chút, chứng minh ngươi có duyên với ta, ngươi cùng này Đại Niết Bàn Phật Ấn hữu duyên. Đã như vậy, cái kia ta liền giúp ngươi một hồi, đem ta đối với Đại Niết Bàn Phật Ấn lý giải, truyền thụ cho ngươi đi. Nói xong, cổ quái kia tượng Phật, hóa thành một đạo hào quang màu vàng nóng, hướng về từ Phong đầu góc, trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Từ Phong trong hai mắt mặt, đều là kinh ngạc ánh sáng. Hắn phát hiện, vừa nãy mịt mờ khó hiểu Đại Niết Bàn Phật Ấn, giờ khác này thật giống đều thông hiểu đạo lý, có vẻ vô cùng huyền diệu. Nhất để từ Phong rung động là, hắn thật giống có thể sử dụng tới Đại Niết Bàn Phật Ấn. Bất quá, vào lúc này, hắn nhìn về phía đối diện cổ quái kia tượng Phật thời điểm, phát hiện tượng Phật kia đã mất đi mới vừa loại cảm giác đó. Thật giống, giờ khác này tượng Phật kia đã mất đi sức sống. Ta mau mau cảm nộ cùng tu luyện này Đại Niết Bàn Phật Ấn, ta cảm giác được một khi ta tu luyện thánh linh kỹ năng, cái kia thiên đao linh đế cũng phải bị thiệt thòi. Từ Phong lập tức cắn răng, hắn song sinh linh hải cùng 14 cái linh mạch đồng thời phun trào, hai tay của hắn bên trên hỏa diễm phun trào. Ngay sau đó nháy mắt, một cỗ khí thế kinh khủng, cho dù là Từ Phong chính mình, cũng cảm giác được rất khủng bố. Hai tay của hắn ngưng kết thành vì là con dấu thời điểm, phảng phất là vẫn dục hỏa trùng sinh vượng hoàng, ấn ký kia hung hăng rơi xuống. Hư không đều bị từng tấc xé rách ra, cái kia cường hãn sóng khí buộc phát ra, toàn bộ đại điện đều đang không ngừng lay động. Thật là khủng khiếp thánh linh kỹ năng, so với ta trước tu luyện cực phẩm truyền thừa linh kỹ, thiên địa quyền ấn càng thêm khủng bố, uy lực rất mạnh. Bất quá, Từ Phong nhưng cũng vô cùng chấn động. Phải biết, hắn tu vi bây giờ đã bắt phẩm linh đế, linh lực của hắn chứa đựng, thậm chí so với cựu phẩm linh đế còn nhiều hơn. Nhưng là, hắn giờ khắc này sử dụng tới Đại Niết Bàn Phật Ấn nháy mắt, cả người linh lực, thật giống đều bị rút khô như thế, đơn giản là khó mà tin nổi. Nay Đại Niết Bàn Phật Ấn xem ra không thể tùy tiện triển khai, bằng không ta một khi triển khai ra, linh lực trong nháy mắt sẽ thiếu thốn. Mau mau luyện hóa cái kia phối hợp tử huyết tinh, cũng không biết tu vi của ta, có thể không tăng lên. Từ Phong lập tức ngồi khoanh chân. Hỗn độn vô cực quyết vận chuyển, hắn lấy ra phối hợp tử huyết tinh thời gian, trên người linh lực hướng về phối hợp tử huyết tinh lưu động đi. Muốn là tu vi của hắn có thể tăng lên tới bát phẩm linh đế tiền kỳ, thực lực của hắn cũng sẽ xuất hiện tăng lên không nhỏ. Đợt, chương này tác giả có sử dụng một phần kinh văn trong kinh Kim Cương đoạn thứ 14 ly tướng tịch diệt. Chương 2277, chém giết phong hào linh đế. Cổ Phật liên đài. Vô cực linh đế từ mặt trên đứng dậy. Theo cổ Phật liên đài bên trên cái kia loại cảm nộ biến mất. Bọn họ này chút phong hào linh đế cường giả, thu được tiến bộ là rất nhỏ bé. Dù sao, đến bọn họ tu vi như thế, muốn ở trong thời gian ngắn thu được tiến bộ rất lớn, nhất định chính là nói chuyện viển vông. Cái này cũng là tại sao rất nhiều phong hào linh đế, một khi bế quan, chính là mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm nguyên nhân. Không thể nhanh chóng tăng cao tu vi, vậy cũng chỉ có thể nhiều năm mệt nguyệt không ngừng tích lũy, mới có thể trở nên mạnh mẽ. Vô cực linh đế từ cổ Phật liên đài xuất hiện thời điểm, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa thiên đao linh đế trên người. Thiên đao linh đế, như ngươi vậy phong hào linh đế thực sự là mất mặt, hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì trở thành phong hào linh đế đây? Vô cực linh đế nói xong, hắn trên người thứ 6 tầng lĩnh vực tràn ngập, hai tay của hắn bên trên, dấu bàn tay hung hăng tập kích đi ra ngoài. Thiên đao linh đế mắt thấy vô cực linh đế hướng về chính mình giết qua đến, trên mặt của hắn mang theo nụ cười lạnh lùng, nói, ngươi có tư cách cùng ta chiến đấu sao? Không có bất kỳ chần chờ, thiên đao linh đế chém ra một đao đến. Ánh đao xe rách. Thình thịch. Mắt thấy thiên đao linh đế cùng vô cực linh đế chiến đấu đồng thời. Không ít người chung quanh, đều là khuôn mặt chờ mong. Hai người đều là linh đế tột cùng cường giả, bọn họ chiến đấu tự nhiên là vô cùng đặc sắc. Cuồng phong ở thân thể hai người xung quanh phun trào. Vô cực linh đế hoàn toàn là ra tay toàn lực, căn bản không lưu bất kỳ chỗ trống, sự công kích của hắn vô cùng hung mãnh. Mắt thấy vô cực linh đế dĩ nhiên như vậy hung mãnh, thiên đao linh đế lạnh lùng nói, xem ra, ngươi cùng người thanh niên kia quan hệ rất tốt. Vô cực linh đế không thèm để ý thiên đao linh đế, nói, hôm nay coi như là ta không cách nào giết ngươi, ta cũng phải ngươi trả giá thật lớn. Chỉ thấy vô cực linh đế trên người, cả người linh lực nháy mắt phun trào. Hắn trực tiếp sử dụng tới cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Chỉ thấy, hai tay của hắn bên trên bàn tay, trong nháy mắt bao phủ thiên địa, hướng về thiên đao linh đế hung hăng chấn áp xuống. Kiếm cô đứng ở cách đó không xa, hắn mang trên mặt ý cười, nhìn về phía thiên đao linh đế, nói, thiên đao linh đế, cần ta liên thủ với ngươi sao? Chúng ta không cách nào chém giết cái này vô cực linh đế, nhưng là giết chết hắn, nhưng cũng là có thể. Ngươi cùng hắn cũng có cừu hận đi, đã như vậy, vậy hãy nhanh điểm ra tay, nếu có thể trọng thương hắn, không hẳn không có giết chết cơ hội của hắn. Thiên đao linh đế cùng kiếm cô, cơ hồ là liên thủ. Kiếm cô bắt trong tay mặt kiếm, hắn nhìn về phía vô cực linh đế, nói, vô cực linh đế. Có lẽ ta một người không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ta liên thủ với thiên đao linh đế, ngươi hôm nay muốn toàn thân trở ra, chỉ sợ là có chút khó khăn. Vô cực linh đế lạnh lùng nói, cái kia ta liền muốn nhìn một chút, ta đến cùng có khó khăn gì đây? Vô cực linh đế hiện tại nội tâm có chút ảo não. Phải biết, hắn nhìn tận mắt từ phong biến mất, đến hiện tại sinh tử chưa biết. Bằng không? Hắn không có khả năng muốn cùng thiên đao linh đế liều mạng. Vô cực linh đế, ta tới trợ ngươi. Linh thư linh đế bước ra một bước đi, hắn nghĩ muốn đi giúp trợ vô cực linh đế. Nhưng là, trước đối phó hắn ông lão kia, lần thứ hai đối với này linh thư linh đế ra tay. Ông lão kia nụ cười nhạt nhòa nói, thật không tiện, ta cũng là chịu người nhờ và hết lòng vì việc người khác, chúng ta cũng không cần thiết sinh tử tương đối. Lời nói của ông lão vang lên, cách đó không xa kiếm cô cười nói, ha ha, ta liền thích như ngươi vậy sảng khoái người. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cho ta ngăn cản hắn, hai người chúng ta trọng thương vô cực linh đế, đến thời điểm liền không cần ngươi ra tay. Ông lão kia rõ ràng cho thấy thu được kiếm cô chỗ tốt, hắn mới có thể đối với linh thư linh đế động thủ. Vô cực linh đế cả giận nói, kiếm cô. Ngươi thực sự là đê tiện. Kiếm cô nhưng không cần thiết chút nào nói, vô cực linh đế, ngươi và ta đều hiểu, đây chính là được làm vua thua làm giặc mà thôi, không tồn tại đê tiện. Vô cực linh đế cố nhiên thực lực rất cường hãn, nhưng là hắn nghĩ phải đồng thời đối phó thiên đao linh đế cùng kiếm cô, thật sự có chút khó khăn. Mà, linh thư linh đế bị ông lão hoàn toàn kiềm chế hạ xuống, nàng muốn thoát thân trợ giúp vô cực linh đế. Nhưng căn bản không khả năng. Chung quanh rất nhiều người, mắt thấy vụ đô thành, như cũ còn đang phát sinh chiến đấu kịch liệt, bọn họ cũng không có rời đi. Mà là, nhìn hai bên chiến đấu, đều là khuôn mặt ý cười. Đột phá tu vi đến bát phẩm linh đế, thực sự là khủng bố. Từ phong mở hai mắt ra thời điểm, hắn luyện hóa toàn bộ phối hợp tử huyết tinh, tu vi của hắn cũng chỉ là tăng lên tới bát phẩm linh đế tiền kỳ. Phải biết, nhiều như vậy phối hợp tử huyết tinh. Mà, vừa nãy tử phong có thể đột phá đến bát phẩm linh đế tiền kỳ, đều là nhờ có cái kia vượt sâu cự thú năng lượng tinh hạch tác dụng. Hắn lập tức đứng dậy, nói, quên đi, trước tiên ly khai nơi này đi. Theo Tử Phong trên người không gian lĩnh vực tràn ngập ra, hắn xé rách hư không, hướng về bên ngoài trực tiếp bước ra một bước đi. Rầm. Theo Tử Phong xuất hiện ở vụ đô thành bầu trời, hắn phát hiện những cổ Phật liên đài kia cũng đã mất đi vừa nãy hào quang màu vàng óng. Rất nhiều người ánh mắt đều rơi trên người Tử Phong. Ồ, các ngươi mau nhìn, người thanh niên kia còn sống. Mấy người nhìn Tử Phong thời điểm, trong thần sắc đều là khiếp sợ. Dù sao, bọn họ nhưng là nhìn tận mắt Tử Phong bị thương nặng, bị hư không trực tiếp nuốt chửng. Hiện tại, Tử Phong rốt cuộc lại xuất hiện. Tên tiểu tử này quả nhiên không phải dễ dàng như vậy giết chết. Thiên Đao Linh Đế cùng kiếm cô, nội tâm đều là mang theo không cam lòng. Ngắn ngủn mấy ngày, bọn họ phát hiện, Tử Phong thương thế trên người không chỉ có triệt để khôi phục, hơn nữa tu vi còn ra hiện tăng lên không nhỏ. Tử Phong ánh mắt rơi vào Linh Thư Linh Đế lao giả đối diện trên người, hắn mở miệng nói, Linh Thư Linh Đế, ta đi tới chợ ngươi giết người. Tử Phong khí thế trên người vọt thẳng đánh ra, hắn thứ 5 tầng sát lục lĩnh vực, cùng không gian lĩnh vực đồng thời nổi lên. Thiên địa quyền ấn. Tử Phong không có bất kỳ chần chờ, thi triển ra đều là cực phẩm truyền thừa linh kỹ, theo cái kia thiên địa quyền ấn ngưng tụ ra. To lớn quyền ấn, hướng về cái kia đỉnh đầu của ông lão hung hăng rơi xuống. Linh Thư Linh Đế cũng là không chậm trễ chút nào, điên cuồng công kích ông lão kia. Ông lão trừng lớn hai mắt, nói, tiểu tử, ngươi cũng dám động thủ với ta, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Trên người lão giả linh lực phun trào, hắn đi chống đối Tử Phong công kích ngáy mắt. Đồng nhiên, cái kia quyền ấn hung hăng rơi xuống. Cái kia quyền ấn hung manh cực kỳ, sức mạnh khổng lồ, trấn áp ông lão cả người khí huyết phun trào, khuôn mặt dữ tợn. Tử Phong khỏe miệng mang theo sát ý lạnh như băng, nói, như ngươi vậy lao rắc rưởi, cũng có tư cách nói ta không biết tự lượng sức mình sao. Nói xong, Tử Phong giữa hai tay, sát thần tứ thức triển khai ra. Quyền liệt tinh thần. Một quyền hung hăng đập đi, sát lục lĩnh vực đều ở đây trong quả đấm hội tụ. Nắm đấm phảng phất có thể xé rách ngôi sao, hư không đều phát sinh xì xì thanh âm. Từng đạo cuồng phong, hướng về xung quanh phun trào đi ra ngoài. Rất nhiều người đều là trừng lớn hai mắt, khuôn mặt kinh ngạc. Chương 2278, trấn áp kiếm cô. Ông lão giờ khắc này sắc mặt trở nên vô cùng quái lạ. Hắn chính là rất rõ ràng, một khắc trước hắn còn cảm thấy Tử Phong không có tư cách ra tay với hắn. Nhưng là, cảm nhận được Tử Phong thời khắc này một quyền kia thời điểm, hắn biết mình chỉ sợ là khinh thường người thanh niên này. Thu vi của tiểu tử này cùng thực lực lại tăng lên. Kiếm cô giờ khắc này đang ở cùng Thiên Đao Linh Đế, đối với chiến vô cực Linh Đế. Hắn cảm nhận được Tử Phong trên người khí thế thời điểm, trong thần sắc đều là sát ý lạnh như băng. Nội tâm lộ ra điên cuồng, thầm nghĩ, tên tiểu tử này muốn là tiếp tục như vậy tiếp tục trưởng thành, đơn giản là hậu hoạn vô cùng. Ầm ầm ầm, quyền diệt thiên địa. Tử Phong trực tiếp sử dụng tới sát thần tứ thức, e sợ khí thế cùng linh lực, ở toàn bộ bầu trời khuấy động ra. Người thanh niên này rốt cuộc là ai? Hắn tu vi và thực lực, đều cường hãn như thế. Một ông già nhìn chằm chằm Tử Phong, khuôn mặt chấn động. Ta cảm giác được hắn sát lục lĩnh vực, hẳn là đại viên mãn sát lục lĩnh vực, quả thực khủng bố như vậy. Không chỉ là sát lục lĩnh vực đại viên mãn, hắn không gian lĩnh vực, cũng là cảnh giới đại viên mãn, đơn giản là khiến người ta cực kỳ chấn động. Người thanh niên này nếu có thể trưởng thành, hắn coi như là đi đến linh thần đại lục, cũng sẽ rực rỡ hào quang. Mắt thấy Tử Phong thi triển ra sát thần tứ thức, dĩ nhiên hoàn toàn đem cái kia cửu phẩm linh đế ông lão áp chế lại. Lại thêm Linh Thư Linh Đế công kích, ông lão kia giờ khắc này trở nên vô cùng chật vật, thần sắc của hắn đều là không cam lòng. Đáng chết. Ông lão tức giận mắng một tiếng, hắn quay về cách đó không xa kiếm cô mở miệng nói, các hạ, ngươi không có nói cho ta hắn mạnh mẽ như vậy, hôm nay ta liền đi trước một bước. Muốn đi. Tử Phong hiện ra sắc mặt đều là sát ý lạnh như băng, hắn trực tiếp bước ra một bước đi nháy mắt, trên người không gian lĩnh vực bạo phát. Không gian huyết châu bên trên, hư không khí thế buộc phát ra, khí thế kinh khủng đang tràn ngập cùng tung hoành. Mãnh liệt kình phong gợi lên nháy mắt, từ phong thân thể xuất hiện ở ông lão muốn chạy thục mạng trên đường. Quan trọng nhất là, không gian huyết châu uy thế giờ khắc này cũng triển lộ ra, cái kia màu máu đỏ không gian chi huyết, phảng phất đang lưu động. Ngay sau đó, không gian huyết châu trực tiếp phong tỏa hư không, kinh khủng nuốt chửng năng lực, hướng về ông lão kia tràn ngập ra đi. Không! Đừng có giết ta! Ông lão hai mắt sắp nức, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, người thanh niên này lại vẫn nắm giữ không gian huyết châu, còn nắm giữ cửu phẩm đế khí. Bá rồi! Nhưng là, lời nói của hắn còn chưa nói hết, đã bị không gian huyết châu trực tiếp nuốt chửng. Từ Phong rất rõ ràng, một khi bị không gian huyết châu nuốt chửng, coi như là cửu phẩm linh đế, cũng phải chết ở bên trong. Hắn mặc dù có thể sống sót đi ra, rất lớn trình độ là không gian chi huyết nguyên nhân, đồng thời cũng là Nam Cung Hàn Trần nguyên nhân. Hí hí hí. Toàn bộ vụ đô thành xung quanh, đều là hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Từ Phong thân ảnh, đều mang theo nồng nặc chấn động. Thật là khủng khiếp thanh niên, đơn giản là khó mà tin nổi. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Từ Phong thời điểm, nội tâm đều là trố mắt ngoát mồm. Bát phẩm linh đế tu vi, hung hăng như vậy chém giết cửu phẩm linh đế cường giả. Phải biết, một khi đột phá tu vi đến cửu phẩm linh đế, liền mang ý nghĩa phong hào linh đế cường giả. Nhân vật như vậy, muốn giết chết thật sự hết sức khó khăn. Nhưng là, Từ Phong dĩ nhiên giết chết. Cách đó không xa cùng vô cực linh đế chiến đấu thiên đao linh đế, cùng với kiếm cô đều là giật nảy cả mình. Từ Phong giờ khắc này hai mắt tràn ngập xâm nhiên sắc ý, hắn nhìn chòng chọc vào kiếm cô. Kiếm cô, ngươi năm lần bảy lượt nếu muốn giết ta, hôm nay ta liền để ngươi biết, ngươi không giết chết được ta, sẽ là của ngươi ác mộng bắt đầu. Từ Phong thanh âm bên trong, mang theo bá đạo khí thế. Hắn trong hai mắt mặt, hào quang màu đỏ ngòm lưu động. Sát lục lĩnh vực cùng không gian lĩnh vực, đồng thời lưu động. Hắn trên người song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch, ở trong thân thể mặt hội tụ đan sen, trở nên càng thêm mãnh liệt. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Từ Phong trên người không gian chi huyết hoàn toàn dâng lên, cực kỳ cường hãn song khí từng đợt tiếp theo từng đợt tràn ngập. Quan trọng nhất là, toàn bộ hư không hoàn toàn bị Từ Phong phong tỏa lại, mà hắn đột nhiên xuất hiện ở kiếm cô trước người. Từ Phong một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, chính là của hắn sắt thần tứ thức thí thần đoạt mệnh. Một quyền oanh kích đi ra ngoài, hoàn toàn là hướng về phía muốn chém giết kiếm cô đi. Đương nhiên, kiếm cô thực lực cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Vừa nãy Từ Phong chém giết cửu phẩm linh đế, cùng kiếm cô chênh lệch, đơn giản là khác biệt một trời một vực. Vâng! Thế nhưng, hiện tại đột phá đến bát phẩm linh đế tiền kỳ Từ Phong, nhưng vẫn là một quyền đem kiếm cô chấn động lui ra. Toàn bộ hư không nháy mắt vặn mèo, bốn cái không gian, hướng về kiếm cô trực tiếp đè ép đi, trở nên vô cùng hung ác. Kiếm cô khuôn mặt dữ tợn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian, người thanh niên này đã kinh biến đến mức mạnh mẽ như vậy. Nội tâm của hắn giờ khắc này đều là ảo não, biết sớm như vậy, lúc trước liều lĩnh chém giết Từ Phong, chấm dứt hậu hoạn. Hiện tại, cho dù là hắn, nghĩ muốn chém giết Từ Phong, chỉ sợ cũng là không có khả năng lắm sự tình, thần sắc của hắn tự nhiên rất khó nhìn. Từ Phong, ta tới trợ ngươi giết hắn. Linh thư linh đế một tiếng thét to, ra nua thân thể, hướng về kiếm cô tập kích đi ra ngoài. Có linh thư linh đế trợ giúp, Từ Phong đối chiến kiếm cô, cơ hồ là thế lực ngang nhau. Hừ, nếu muốn giết ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Kiếm cô trong hai mắt trên mặt mang theo phẫn nộ. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, ta muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy thật sự rất khó sao. Vậy kế tiếp, ta liền để cho ngươi thử một chút, đến cùng cái gì mới là tử vong tư vị đi. Nói xong, Từ Phong trên người linh lực hoàn toàn phun trào, toàn bộ thiên địa đều xuất hiện chấn động kịch liệt, đó là một loại hủy thiên diệt địa khí thế. Trung quanh rất nhiều người, cảm nhận được Từ Phong trên người tản mát ra luồng khí thế kia, đều là trừng lớn hai mắt. Đây là cái gì khí thế, làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Mấy người đều là trợn mắt lên, nhìn chằm chằm Từ Phong. Đại Niết Bàn Phật Ấn. Từ Phong sử dụng tới hắn vừa mới tu luyện thánh linh kỹ năng, giờ khác này hai tay phảng phất là ngưng tụ trở thành một đạo kim sắc dấu ấn. Đó là Phật quang phổ chiếu ánh sáng, đó là hủy diệt hết thể khí thế, đó là độ hóa đối phương Phật quang. Kiếm cô khuôn mặt dữ tợn, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, đáng chết, ngươi đây không phải là cực phẩm truyền thừa linh kỹ, ngươi đây là cái gì linh kỹ? Kiếm cô rất rõ ràng, như thế hủy thiên diệt địa khí thế, này căn bản không phải cực phẩm truyền thừa linh kỹ, nên có uy lực. Đây là ngự trị ở cực phẩm truyền thừa linh kỹ bên trên, cường hãn hơn linh kỹ. Chết đi! Từ Phong chỉ cảm thấy, song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch bên trong, cơ hồ là nháy mắt bị móc sạch. Khí thế cường hãn bạo phát, hung mãnh vô cùng ánh sáng, phảng phất xung kích ra, toàn bộ hư không đều phát sinh rung động. Quan trọng nhất là, đạo kia đại niết bàn Phật ấn, hướng về kiếm cô, đã trực tiếp chấn áp xuống. Kiếm cô trên người linh lực lưu động, hắn muốn chạy trốn. Nhưng là, cái kia Phật ấn, hình như là xuyên qua hư không. Hướng về kiếm cô trực tiếp chấn áp xuống. Kiếm cô khuôn mặt dữ tợn, trong thần sắc đều là tức giận. Chương 2279, Thiên Nguyệt Cốc. Phúc! Kiếm cô chỉ cảm thấy, đạo kia Phật ấn hung hăng đụng vào trên thân thể hắn, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến. Hư không đều phát sinh răng rắc thanh âm, mà kiếm cô cái kia giả nua thân thể, dường như muốn chia năm xẻ bảy ra. Kinh khủng kia lực xung kích, đúng là ẩn chứa hủy diệt khí thế, đơn giản là có thể phá hủy hết thể cường hãn. Theo kiếm cô đầy vẻ dữ tợn, hai mắt của hắn bên trong, đen nhánh ánh sáng tràn ngập ra. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm Từ Phong. Từ Phong, ngươi thật sự cho rằng như vậy có thể giết chết ta sao? Vậy ngươi đúng là quá coi thường ta kiếm cô. Chỉ thấy, kiếm cô trên người, dĩ nhiên tràn ngập tối đen như mực dường như sương mù giống như tồn tại. Đen nhánh kia năng lượng kinh khủng, phảng phất là toàn bộ trong thiên địa, nhất không sạch sẽ đổ vỡ. Vô số người đều khuôn mặt chấn động. Bọn họ nguyên bản cho rằng kiếm cô chắc chắn phải chết. Lại không nghĩ rằng, đến mức độ như vậy, kiếm cô lại vẫn có thể sống sót. Hào hào rào. Kiếm cô thân thể, trực tiếp biến thành tối đen như mực tồn tại. Từ Phong, ngươi chờ ta đi, ta kiếm cô sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta tất nhiên muốn giết chết ngươi. Theo kiếm cô thanh âm rơi xuống. Từ Phong sử dụng tới không gian huyết châu, nghĩ phải phong tỏa không gian. Nhưng là, kiếm cô dĩ nhiên hóa thành một đoàn khói đen, tại chỗ biến mất. Từ Phong gắt gao cắn răng, mắng thầm, thật là đáng chết, này hắc ám điện thật vẫn khủng bố. Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng, đen nhánh kia khói đen giống như năng lượng quỷ dị, chính là hắn lần trước từ cái đóa kia đen nhánh hoa sen đen bên trong cảm nhận được tồn tại. Hắn thoáng nhíu lại đầu lông mày, thầm nghĩ, cái kia hoa sen đen rốt cuộc là thứ gì? Làm sao có khả năng kinh khủng như thế đây? Lập tức, Từ Phong lắc lắc đầu, hai mắt của hắn rơi vào vô cực linh đế cùng thiên đao linh đế chiến đấu bên trên. Bất quá, Từ Phong đối với mình lần này có thể chấn áp kiếm cô, nội tâm cũng là vô cùng kích động, hắn cuối cùng cũng coi như không tác dụng nơi bị chấn áp. Thiên đao linh đế mắt thấy Từ Phong dĩ nhiên đánh bại kiếm cô, hai mắt của hắn bên trong tuy rằng mang theo không cam lòng. Giờ khắc này, nhưng có chút sợ sệt Từ Phong cùng vô cực linh đế cứu viện, dù sao hai người liên thủ, hắn coi như là không chết, cũng phải trọng thương. Non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, cáo tử. Thiên đao linh đế hướng về xa xa biến mất đi. Từ Phong nhưng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt của hắn đều trở nên vô cùng trắng xám. Hắn sử dụng tới đại niết bàn Phật ấn đối với hắn xung kích thật sự là quá kinh khủng. Nội tâm của hắn đều là chấn động, thầm nghĩ, này đại niết bàn Phật ấn, dĩ nhiên như vậy khủng bố, cũng không biết ở linh thần đại lục, thánh linh kỹ năng là như thế nào phân chia đẳng cấp đây. Cũng không biết này đại niết bàn Phật ấn, toán là đẳng cấp gì thánh linh kỹ năng đây. Linh thư linh đế xuất hiện ở Từ Phong bên người, nàng có chút lo lắng hỏi, Từ Phong, ngươi không sao chứ? Từ Phong lấy ra hắn luyện chế một ít bát phẩm đan dược, trực tiếp nuốt vào trong bụng, sắc mặt khôi phục rất nhiều. Từ Phong cũng không có bị thương thế nghiêm trọng, mà là hắn sử dụng tới đại niết bàn Phật ấn, dẫn đến tiêu hao quá nhiều. Hắn lắc lắc đầu, cười nói, ta không sao, chính là vừa nãy thi triển ra linh kỹ, đối với ta tiêu hao quá to lớn. Linh Thư Linh Đế giờ khắc này ánh mắt đều mang theo kính nghệ, nàng nhìn bên người người thanh niên này, nội tâm đều là do chung khâm phục. Nàng rất rõ ràng, Từ Phong thật sự lực ý chí thật sự là quá kiên cường. Nàng có thể cảm thụ đi ra, Từ Phong linh lực cơ hồ là bị móc giống. Nhưng vẫn có thể như vậy bình yên vô sự. Vô Cực Linh Đế xuất hiện ở Từ Phong trước người, hắn trên khuôn mặt già nua mang theo ý cười, nói, tiểu tử, ngươi quả nhiên không có phụ lòng kỳ vọng của ta, không sai. Vô Cực Linh Đế khuôn mặt kích động, chính hắn cũng rất rõ ràng, Từ Phong thực lực càng mạnh, ba người bọn họ lấy được tài nguyên thì sẽ càng nhiều. Dù sao, hiện tại Từ Phong thực lực, e sợ toàn bộ bộc phát ra, lại thêm Từ Phong linh hồn bí thuật, hai cái cửu phẩm đế khí loại bảo vật. Có thể nói, cho dù là hắn, cũng chưa chắc nói có thể giết chết Từ Phong. Từ Phong, Linh Thư Linh Đế, đón lấy chúng ta muốn đi một chỗ, ở nơi đó tiếp tục đi tranh cướp cơ duyên. Nói tới chỗ này, Vô Cực Linh Đế nhìn về phía Từ Phong, hắn mở miệng nói, nếu như không có Từ Phong, ta còn thực sự không dám đi chỗ đó mạo hiểm. Ồ! Linh Thư Linh Đế hơi kinh ngạc, lẽ nào Vô Cực Linh Đế tiếp đó, phải đi chỗ đó, có gì đó cổ quái không thành. Vô Cực Linh Đế mở miệng nói, Thiên Nguyệt Cốc, các ngươi nghe nói qua sao? Từ Phong từ Nam Cung Thế Gia điển tàng các biết Thiên Nguyệt Cốc. Có người nói, Thiên Nguyệt Cốc ở Thâm Nguyên Địa Cung, chính là một cái địa phương rất kỳ lạ. Hết thể tiến nhập Thiên Nguyệt Cốc người, tu vi đều sẽ bị trực tiếp phong ấn. Nói cách khác, mặc kệ ngươi là phong hào linh đế tột cùng cường giả, hay hoặc là bát phẩm linh đế tồn tại. Ngươi tiến nhập Thiên Nguyệt Cốc phía sau, tu vi của ngươi đều là cùng một đẳng cấp, tương tự hàng bắt đầu, không có người nào so với ai càng thêm ưu thế. Đương nhiên, trong Thiên Nguyệt Cốc, ngươi liền có thể lấy tranh cướp hạt giống dấu ấn, sau đó tới tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng phàm là hạt giống dấu ấn càng nhiều người, thực lực cũng thì sẽ càng cường hãn. Cứ như vậy, mãi đến tận cuối cùng, hạt giống dấu ấn nhiều nhất người, cũng sẽ chuyển hóa thành vì bản thân tu vi chân chính thực lực. Có thể nói, Thiên Nguyệt Cốc bên trong, tương đương với có thể để người ta trực tiếp tăng cao tu vi. Hơn nữa, hạt giống dấu ấn có thể trong Thiên Nguyệt Cốc, hối đoái phá tan linh đế tột cùng đang ăn dược, cũng có thể hối đoái bảo vật. Đương nhiên, vậy cần hết sức khổng lồ hạt giống dấu ấn, còn cần cường hãn cơ duyên, mới có thể thành công. Linh Thư Linh Đế cũng là gật gật đầu, cười nói, ngươi vừa nói như thế, ta cũng cảm thấy có đạo lý. Từ Phong Thiên Phú cùng năng lực, trong Thiên Nguyệt Cốc, mọi người đồng dạng khởi điểm, ưu thế của hắn rất lớn. Ha ha! Lão Phu lần này làm chuyện chính xác nhất, chỉ sợ sẽ là mời Từ Phong gia nhập trong chúng ta. Có thể, hai người chúng ta có thể không đi Linh Thần Đại Lục, toàn bộ hy vọng, e sợ đều ở đây Từ Phong trên người. Vô Cực Linh Đế phát sinh tiếng cười sang sảng, hắn nhìn Từ Phong ánh mắt, đều là thưởng thức, nói, Từ Phong, ta tin tưởng ngươi sau đó ở Linh Thần Đại Lục sẽ trở nên vô cùng chói mắt, chúng ta ở Linh Thần Đại Lục, đều sẽ nhìn của ngươi quật khởi. Từ Phong quay về Vô Cực Linh Đế cười cợt, nói, này cũng phải cảm ơn tiền bối mấy lần chăm sóc, tương lai ta nếu như có thể trở nên mạnh mẽ, đương nhiên sẽ không quên hai vị. Vô Cực Linh Đế quay về Từ Phong mở miệng nói, Từ Phong, kỳ thực ngươi nếu như muốn cảm tạ, ngươi nhất cần phải cảm tạ một người. Ai? Từ Phong hơi kinh ngạc nhìn Vô Cực Linh Đế, hỏi, Thiên Cơ lão nhân. Vô Cực Linh Đế lời nói vang lên thời điểm, Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Hắn biết Thiên Cơ lão nhân ở Cửu Châu cổ thành, cơ hồ là nhiều lần cứu viện hắn. Từ hắn vào lúc ấy rất nhỏ yếu tồn tại, mãi cho đến phía sau Hắc Ám Điện ở Cửu Châu cổ thành vây giết hắn. Thiên Cơ lão nhân đều trợ giúp quá hắn vượt qua cửa ải khó. Hắn đương nhiên sẽ không quên Thiên Cơ lão nhân ân tình. Từ Phong gật gật đầu, nói, hừm, Thiên Cơ tiền bối đối với sự giúp đỡ của ta rất lớn. Ha ha, ngươi có lẽ còn không biết, lao già kiếp nhưng là sẽ nhìn thấu cơ duyên, ta giúp ngươi nhiều lần như vậy, đều là hắn nói cho ta biết. Vô Cực Linh Đế hết sức sang sảng cười nói. Chương 2280, Đông Đảo Cường Giả. Từ Phong đều là sững sờ. Vô Cực Linh Đế cười nói, ngươi còn không biết, ta cùng Thiên Cơ lão nhân nhưng là kết bái huynh đệ, năm đó hai người chúng ta lúc tuổi còn trẻ, đây chính là ở Thần Châu Hạo Thổ quát tháo phong vân tồn tại. Từ Phong nhìn Vô Cực Linh Đế cái kia từ trong thâm tâm nụ cười, trên mặt của hắn đều là ước cao tình. Lập tức, hắn nghĩ tới cùng mình kết bái Đông Phương Càn Khôn cùng Nam Cung Sâm. Đông Phương Càn Khôn thu được tạo hóa linh đế truyền thừa, cũng không biết hiện tại tình huống thế nào. Cho tới Nam Cung Sâm, đối phương thiên phú khả năng kém hơn một chút, sau đó nếu là có cơ duyên lợi, cũng không phải không có cách nào trưởng thành. Thì ra là như vậy. Từ Phong tựa hồ cũng rõ ràng, tại sao Thiên Cơ lão nhân một người ở Cửu Châu cổ thành, liền ngay cả Hắc Ám Điện đều vô cùng kiên kỵ. Thiên Cơ lão nhân khẳng định cũng là phong hào linh đế thực lực, lại thêm Vô Cực linh đế cái bài danh này nằm vị trí đầu tồn tại. Hai người cái kia loại đồng sinh cộng tử giao tình, Hắc Ám Điện muốn là thật đối với Thiên Cơ lão nhân hạ tử thủ, Vô Cực linh đế chắc chắn sẽ không bỏ qua. Vô Cực linh đế mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ nhanh đi Thiên Nguyệt Cốc, chỉ sợ là rất náo nhiệt đây. Vô Cực linh đế rất rõ ràng, không chỉ là Nam Phương Đại Lục cường giả, coi như là cái khác Đại Lục cường giả. Đối với Thiên Nguyệt Cốc cũng là vô cùng cảm thấy hứng thú, tự nhiên có rất nhiều cường giả, đều sẽ đi Thiên Nguyệt Cốc. Ngay sau đó, ba người lần thứ hai hướng về Vụ Đô Thành bên ngoài rời đi. Vô Cực linh đế biết Thiên Nguyệt Cốc vị trí, nhất thời hướng về đi về phía trước đi. Ở mảnh này nặng nề trong sương mù mặt, tốc độ của bọn họ không mau nổi. Thế nhưng cũng không có người nào đến tìm ba người bọn họ phiền phức. Từ Phong đúng là mượn này nặng nề sương mù, không ngừng rèn luyện mình linh đế thân thể. Vũ Đô Thành xung quanh, quả nhiên có rất nhiều vực sâu cự thú. Từ Phong chờ ba người, liên tiếp gặp phải năm đầu vực sâu cự thú. Bất quá, đều là phân tản ra vực sâu cự thú, đối với bọn họ không tạo được nguy hiểm quá lớn, đều bị ba người chém giết. Thu được vực sâu cự thú năng lượng tinh hoạch, còn có linh đục, đúng là để ba người, cũng là rất vui vẻ. Cuối cùng là đi ra mảnh này chết tiệt trong sương mù. Linh Thư Linh Đế sâu sắc hít một hơi. Nàng ở Vụ Đô Thành xung quanh, cái kia nặng nề sương mù, thật sự làm cho nàng hết sức không thoải mái. Nàng không giống như là Vô Cực Linh Đế, ngưng tụ ra linh đế thân thể, có thể ung dung rất nhiều. Vô Cực Linh Đế cười nói, chúng ta ở này Vụ Đô Thành thu hoạch cũng rất tốt, vượt sâu cử thú năng lượng tinh hoạch, nếu như tích lũy đến số lượng nhất định, chúng ta cũng có thể phá tan linh đế tu vi tột cùng. Linh Thư Linh Đế trên mặt cũng đều là ý cười, nàng biết lấy nàng một người thực lực, ở Thâm Nguyên Địa Cung, không có khả năng có bây giờ thu hoạch. Nàng đương nhiên là rất vui vẻ tồn tại. Ha ha! Ta cảm thấy được Phồn Hải Linh Đế nhất định sẽ thổ huyết. Linh Thư Linh Đế nhìn Từ Phong, khuôn mặt ý cười. Vốn là bốn người bọn họ họp thành đội, nào có biết Phồn Hải Linh Đế dĩ nhiên không lọt mắt Từ Phong, ngược lại là lựa chọn lui ra. Vô Cực Linh Đế mở miệng nói, Phồn Hải Linh Đế có chút tầm nhìn hạn hẹp, thành tựu tương lai không thể rất cao. Vô Cực Linh Đế rất rõ ràng, Phồn Hải Linh Đế sống nhiều năm như vậy tồn tại, lại vẫn như vậy tính toán chi ly. Đặc biệt là, Từ Phong đã thể hiện ra cường hãn thiên phú cùng thực lực tình huống, hắn vẫn ý nghĩ như vậy, liền đúng là hết sức ngu xuẩn. Chúng ta hướng về Thiên Nguyệt Cốc đi thôi. Vô Cực Linh Đế mở miệng nói. Ba người lần này tốc độ rất nhanh, bất quá ở này Thâm Nguyên Địa Cung bên trong, cho dù là phong hào linh đế tồn tại, cũng căn bản không cách nào nhanh chóng di động. Trên đường đi, Vô Cực Linh Đế đám người, đúng là gặp phải không ít cường giả. Những người kia cũng chưa có tới tìm Từ Phong phiền phức của bọn hắn. Mọi người đi tới thâm nguyên địa cung, đều là hướng về phía tài nguyên mà tới. Trong tình huống bình thường, ai cũng không nguyện ý chủ động đi gây phiền phức. Đương nhiên, nếu có rất tốt tài nguyên cần tranh đoạt tình huống, vậy tất nhiên là muốn ra tay đánh nhau. Giống trước ở vụ đô thành thời điểm, tranh cướp cái kia cổ Phật liên đài thời điểm, mọi người liền nhất định phải ra tay. Theo Tử Phong chờ ba người đi tới một mảnh có chút bằng phẳng, xanh biết phảng phất là thảo nguyên địa phương thời gian. Tử Phong đã cảm nhận được rất nhiều khí tức quét tới, xung quanh có ít nhất 40-50 người số lượng. Xem ra, giống như Nam Phương Đại Lục cái khác đại lục, thật sự không phải số ít, những cường giả kia cũng đều không thể đột phá đến cao hơn tu vi. Không nghĩ tới dĩ nhiên có bát phẩm linh đế rắc rưởi, dám to gan tiến nhập thâm nguyên địa cung, thật đúng là có chút ý tứ. Cách đó không xa một chỗ, nơi đó hội tụ mấy bóng người, dĩ nhiên đều là cửu phẩm linh đế cường giả. Nói chuyện chính là một cái hai mắt âm trầm, giữa hai lông mày hơi trắng bệnh chàng thanh niên, mặc dù là thanh niên. Nhưng là, tuổi tác của hắn đã không nhỏ, chỉ bất quá đối với linh đế tu vi người đến nói, cơ hồ là 100 tuổi trở xuống, đều không là rất lớn tuổi. Nhưng mà, trong đó một cái ông lão tóc trắng, hắn nhưng mở miệng nói, công tử, ngươi có thể không nên xem thường người thanh niên kia. Trước hắn ở vụ đô thành thời điểm, nhưng là tự tay chém giết cửu phẩm linh đế tồn tại, trong tay hắn mặt có một cái không gian cửu phẩm đế khí. Lời nói của ông lão vang lên, người thanh niên kia đều là sững sờ. Lập tức trong hai mắt trên mặt mang theo tham lam ánh sáng, nói, không gian loại cửu phẩm đế khí, coi như là ở chúng ta núi lỏng lăng đại lục cũng không có. Nếu như chúng ta có thể giết chết hắn, đem cái kia cửu phẩm đế khí chiếm được, đến thời điểm thực lực của ta tất nhiên tăng nhiều. Tử Phong tự nhiên không biết, hắn đã trở thành mục tiêu của người khác. Dù sao, người ở chỗ này, hắn thật giống nhận thức không sai. Thế nhưng, vô cực linh đế nhưng nhìn về phía cách đó không xa địa phương, chỉ thấy nơi đó một cái vẻ mặt khô héo ông lão. Nhưng là, lão giả hai tay nhưng là màu xanh lục, mặt trên dĩ nhiên hiện ra kinh khủng sinh cơ cảm giác, cực kỳ cường hãn. Hắn đứng ở nơi đó thời điểm, đứng bên người chính là Tử Phong nhận thức số lượng không nhiều người, đó chính là Phồn Hải Linh Đế. Lục Ma Linh Đế, chúng ta tựa hồ cũng có rất nhiều năm, chưa từng thấy đi, có khỏe hay không? Vô cực Linh Đế quay về Lục Ma Linh Đế ôm quyền nói rằng. Lục Ma Linh Đế nhìn về phía vô cực Linh Đế, hắn mang trên mặt nụ cười, nhưng là nụ cười kia đơn giản là để người cảm thấy khủng bố như vậy. Vô cực Linh Đế, là rất lâu không gặp, nghe nói ngươi lần này, dĩ nhiên mang theo một cái bát phẩm Linh Đế đến thâm nguyên địa cung, xem ra ngươi hết sức tự tin. Lục Ma Linh Đế lời nói vang lên, ánh mắt rơi vào Tử Phong trên người. Trong thần sắc đều hiện ra vẻ khinh thường. Vô cực Linh Đế nhưng cười ha ha, nói, Lục Ma Linh Đế, ngươi và ta đều hiểu, một số thời khắc mặt ngoài chưa chắc là chân thật. Mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Hiển nhiên, Lục Ma Linh Đế biết liên quan với Tử Phong sự tình, tất nhiên đều là Phồn Hải Linh Đế nói cho Lục Ma Linh Đế. Lục Ma Linh Đế nghe vậy, thần sắc bình tĩnh, hắn không có tiếp tục đi quan tâm Tử Phong. Dưới cái nhìn của hắn, như vậy thanh niên, hắn đều không thèm để ý. Thiên Nguyệt Cốc xem ra là sắp bắt đầu, mong ước các ngươi may mắn đi. Lục Ma Linh Đế nói xong, không có tiếp tục cùng Vô Cực Linh Đế nói chuyện. Vô Cực Linh Đế nhưng quay về Tử Phong, nói, Tử Phong, ngươi nếu như ở Thiên Nguyệt Cốc gặp thấy người này, nhất định phải cẩn thận. Chương 2281, quả thứ nhất hạt giống dấu ấn. Lục Ma Linh Đế tuyệt đối là xếp hạng thứ 10 phong hào Linh Đế cường giả, quan trọng nhất là người này lòng dạ độc ác. Hắn mặc dù bị xưng là Lục Ma Linh Đế, chính là hai tay của hắn, ngưng tụ thành là màu xanh biếc ma khí. Hai tay của hắn thật sự rất khủng bố, hơi bất cẩn một chút, vô cùng có khả năng cũng sẽ bị hai tay của hắn trọng thương. Vô cực Linh Đế đứng ở Tử Phong bên người, hắn quay về Tử Phong truyền âm, giới thiệu với hắn Lục Ma Linh Đế tất cả. Lục Ma Linh Đế chính là ba đại thương hội một trong Thuận Phong Thương Hội, cung phụng Thái Thượng Trưởng Lão, đã bê quan rất nhiều năm. Lần này, có phải là vì Thâm Nguyên Địa Cung mà đến, cũng coi như là dụng tâm lương khổ đi. Vô Cực Linh Đế nói rằng, cái tên này chính là Thuận Phong Thương Hội cung phụng Thái Thượng Trưởng Lão, thủ đoạn của hắn khẳng định rất nhiều, bảo vật cũng không ít. Phải biết, Thuận Phong Thương Hội cơ hồ là ba đại thương hội bên trong, khổng lồ nhất tồn tại. Vô Cực Linh Đế tiếp tục nói, Từ Phong hai mắt nhưng hiện ra vẻ sắc ý. Cái này Lục Ma Linh Đế dĩ nhiên là Thuận Phong Thương Hội người. Vậy hắn sớm muộn đều sẽ cùng đối phương đối đầu. Nếu có thể ở Thiên Nguyệt Cốc, có thể chém giết đối phương, cái kia ngược lại thật là rất tốt sự tình. Đương nhiên, Từ Phong chính mình cũng rất rõ ràng, đó là chuyện rất khó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cách đó không xa bên trong thung lũng kia, phảng phất là từng mảng quần sơn liên miên sơn mạch, vô biên vô tận nguyên thủy đại rừng rậm. Suýt chút nữa quên nhắc nhở ngươi, này Thiên Nguyệt Cốc bên trong, nguy hiểm nhất là vượt sâu cự thú. Vô Cực Linh Đế quay về Từ Phong nhắc nhở. Tu vi của chúng ta bị áp chế, đều là xuất phát từ không có tu vi trạng thái. Nhưng là, vượt sâu cự thú bất đồng. Thiên Nguyệt Cốc bên trong vượt sâu cự thú, cùng bên ngoài gặp vượt sâu cự thú, không có bất kỳ khác biệt. Vô Cực Linh Đế không ngừng cho Từ Phong giảng giải, hắn biết toàn bộ sự tình. Ông ngong ngong. Toàn bộ Thiên Nguyệt Cốc, phảng phất là quần sơn liên miên trùng điệp trong đó. Cái kia tầng tầng bình phong, dĩ nhiên từ từ bể ra. Nói cách khác, Thiên Nguyệt Cốc tức sắp mở ra. Tất cả mọi người, ở đây khắc đều là ngừng thở. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Cốc, trong thần sắc cũng đều là vẻ chờ mong. Thiên Nguyệt Cốc, tức sắp mở ra. Theo thanh âm kia, truyền khắp Thiên Nguyệt Cốc bầu trời. Thanh âm kia xa xưa dài lâu. Phảng phất là đến từ tuyên cổ. Từ Phong biết, đây là Thiên Nguyệt Cốc chỉ điểm âm thanh, mà không phải người sống. Giang giác. Thiên Nguyệt Cốc đống nhiên mở ra. Từ Phong, Thiên Nguyệt Cốc cẩn thận một chút. Chúng ta có thể sẽ trong Thiên Nguyệt Cốc, trực tiếp tách ra. Vô Cực Linh Đế quay về Từ Phong nói một tiếng, ba người hướng về phía dưới Thiên Nguyệt Cốc, cũng là trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Theo đi tới Thiên Nguyệt Cốc trên bầu trời, quả thế Vô Cực Linh Đế dự liệu như thế, mọi người đều là phân tán ra. Từ Phong phát hiện bên người Linh Thư Linh Đế cùng Vô Cực Linh Đế, cũng đều biến mất. Mà hắn xuất hiện ở một mảnh mịt mờ đại bên trong vùng rừng rậm. Xung quanh đều là đại thụ che trời. Ca ca, ta cảm giác được ta không có bị áp chế tu vi a. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, hắn có chút hưng phấn quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong trên mặt đều là vẻ vui mừng. Hắn phát hiện mình hiện tại, toàn thân linh lực đều không thể điều động. Xem ra thật sự chỉ có thể dựa vào thu thập được hạt giống dấu ấn, mới có thể trở nên càng thêm cường hãn. Chỉ có thể lợi dụng hạt giống dấu ấn để chiến đấu. Thế nhưng, nếu như con mèo nhỏ hết thảy đều là bình thường, nói cách khác, cho dù là Vô Cực Linh Đế, giờ khác này cũng không phải con mèo nhỏ đối thủ. Con mèo nhỏ, xem ra ngươi muốn lập xuống công lớn. Từ Phong có chút kích động quay về con mèo nhỏ nói rằng. Con mèo nhỏ vỗ ngực một cái, nói, ca ca, ngươi yên tâm đi, ta có thể giúp ngươi tìm tới rất nhiều hạt giống dấu ấn. Hả? Từ Phong nhíu lại đầu lông mày, hắn không biết con mèo nhỏ tại sao nói như vậy. Con mèo nhỏ nhưng quay về Từ Phong có chút thần bí nói rằng, ca ca, ngươi đi theo ta. Từ Phong suy nghĩ một chút. Tiếp theo con mèo nhỏ hướng về đi về phía trước đi. Con mèo nhỏ mang theo Từ Phong ở nơi mịt mờ này đại rừng rậm qua lại. Không thể không nói, con mèo nhỏ một khi tiến nhập bên trong vùng rừng rậm, nhất định chính là như cá được nước giống như vậy, phảng phất chính là cánh rừng rậm này tinh linh. Theo Từ Phong cùng con mèo nhỏ khoảng chừng đi rồi nửa canh giờ, bọn họ dĩ nhiên đi tới một chỗ phía trên ngọn núi. Xem như là thung lũng giống như tồn tại. Ca ca, ngay ở đằng trước cách đó không xa. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong nói xong, cái kia thân thể nho nhỏ, chạy trốn ra ngoài. Không lâu lắm, Từ Phong đã nhìn thấy nơi đó, nổi lơ lửng một viên nhàn nhạt màu trắng vầng sáng, dường như lớn chừng quả đấm năng lượng thể tồn tại. Cà ca. Sợ không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Con mèo nhỏ nhìn Từ Phong có chút ngạc nhiên ánh mắt, hắn quay về Từ Phong cười nói. Từ Phong hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía con mèo nhỏ, nói, con mèo nhỏ, ngươi có thể đủ cảm nhận được hạt giống con dấu tồn tại. Con mèo nhỏ hình như là kinh ngạc gật gật đầu, ca ca, nếu như khoảng cách không phải rất xa, ta mới có thể cảm nhận được. Ha ha ha, con mèo nhỏ, ngươi đơn giản là thật lợi hại. Từ Phong hai tay cầm lấy con mèo nhỏ, vô cùng kích động. Phải biết, Từ Phong hiện tại căn bản không có bất kỳ tu vi, hắn cần nhất chính là hạt giống dấu ấn, để mình có chút thực lực. Loại này rất nhỏ yếu cảm giác, thật sự để cho người ta nội tâm, không rõ sẽ sản sinh một loại không biết hoảng sợ. Ca ca, không biết tại sao, từ khi đi tới nơi này thâm nguyên địa cung, ta cũng cảm giác được, hình như là một loại hô hoán giống như thanh âm. Con mèo nhỏ hai mắt giờ khắc này, thật giống tràn ngập một ít vẻ kinh ngạc. Trong giọng nói của hắn mặt, lạ kỳ để lộ ra một vẻ nhàn nhạt yêu thương. Từ Phong đều là kinh ngạc, thầm nghĩ, lẽ nào con mèo nhỏ cùng này thâm nguyên địa cung có quan hệ sao? Bằng không phía trước vụ đô thành, con mèo nhỏ chút nào không có chịu ảnh hưởng. Hiện tại, thiên nguyệt cốc bên trong, con mèo nhỏ lại có thể tìm được hạt giống con dấu tồn tại. Từ Phong thời khắc này nội tâm đều có chút chấn động, nếu như con mèo nhỏ cùng thâm nguyên địa cung có quan hệ, cái kia con mèo nhỏ rốt cuộc là yêu thú nào đây? Phải biết, lần trước Từ Phong ở hoang cổ sao băng bên trong, gặp phải hắn chính là cái kia tiện nghi phụ thân. Đối phương cũng là nói với hắn, con mèo nhỏ này thật không đơn giản. Con mèo nhỏ, có phải là ngươi hay không cùng thâm nguyên địa cung có quan hệ, ở ngươi thức tỉnh trong ký ức? Có không có tin tức liên quan tới thâm nguyên địa cung đây? Từ Phong quay về con mèo nhỏ dò hỏi. Con mèo nhỏ mờ mịt gật gật đầu, nói, hay là có vật gì, có thể tăng lên thực lực của ta đi. Con mèo nhỏ cũng không biết tại sao, cảm nhận được như vậy hô hoán tồn tại, hắn mang theo đại khái khẩu khí nói rằng. Từ Phong lập tức mở miệng nói, vậy coi như, ta trước tiên hấp thu loại mầm ngống này dấu ấn. Để ta có thực lực nhất định lại nói. Chỉ thấy, Từ Phong đi lên phía trước, theo hai tay của hắn khoát lên hạt giống dấu ấn bên trên. Hắn cái kia trống không trong thân thể, tựa hồ xuất hiện một loạt khí thế gợn sóng. Như vậy khí thế gợn sóng, làm cho Từ Phong đỉnh đầu, xuất hiện một đoàn dấu ấn. Hả? Từ Phong vẻ mặt đều là kinh ngạc, hai tay của hắn di động. Hắn phát hiện mình có thể điều động cái kia hạt giống dấu ấn chiến đấu. Xem ra loại mầm ngống này con dấu bao nhiêu, liền quyết định thực lực mạnh yếu. Từ Phong nội tâm thầm nói. Chương 2282, Thâm Uyên Hỏa Long Quả. Quyền liệt tinh thần. Từ Phong một quyền hung hăng triển khai ra, chính là của hắn sắt thần ba thức. Chỉ thấy, hắn bỗng nhiên oanh kích ra. Hư không đều phát sinh thình thịch thanh âm. Điên cuồng rung động. Một quyền oanh kích đi ra ngoài, uy lực cũng không phải là rất mạnh mẽ. Từ Phong phát hiện, linh lực của chính mình hoàn toàn bị áp chế. Thế nhưng, hắn bỗng nhiên phát hiện một chút, đó chính là hắn linh đế thân thể, như cũ vẫn có thể phát huy ra rất mạnh uy lực. Ồ, ta linh đế thân thể là ta ở Thiên Nguyệt Cốc lớn nhất lá bài tẩy, đồng thời con mèo nhỏ có thể tìm kiếm càng nhiều hơn hạt giống dấu ấn. Từ Phong nội tâm âm thầm đang suy tư, mang trên mặt ý cười. Hắn phát hiện, này Thiên Nguyệt Cốc đơn giản là chuẩn bị cho hắn. Thật giống như ta hấp thu quả thứ nhất hạt giống dấu ấn phía sau, tu vi của ta tương đương với nhất phẩm linh đế tu vi. Nói cách khác, chỉ cần không ngừng hấp thu hạt giống dấu ấn, liền có thể lấy không ngừng tăng cao tu vi cũng sẽ không ngừng tăng lên. Cũng không tệ cảm giác. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo chờ mong, nói, con mèo nhỏ, ngươi cảm nhận được xung quanh, còn có hạt giống dấu ấn không có. Con mèo nhỏ gật gật đầu, nói, ca ca, ta cảm nhận được có một nơi, có vẻ như có không ít hạt giống dấu ấn. Vậy thì đi thôi. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, dựa theo con mèo nhỏ cảm ứng được địa phương đi đến. Mịt mờ đại trong rừng rậm mặt. Đứng lại. Ngay ở Từ Phong cùng con mèo nhỏ đi tới, một bóng người đột nhiên xuất hiện cách đó không xa, trực tiếp ngăn cản Từ Phong đường đi. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn nhìn chằm chằm lão giả đối diện, phát hiện đối phương tựa hồ không có chủng tử dấu ấn. Nói cách khác, đối phương căn bản không có hết sức thực lực cường hãn, trong Thiên Nguyệt Cốc không có chủng tử dấu ấn, hầu như chính là người bình thường tồn tại. Ông lão nhìn chằm chằm Từ Phong đỉnh đầu ấn ký phía trên dấu vết, hai mắt của hắn bên trong đều là tham lam ánh sáng. Đáng chết, tên tiểu tử này vận khí lại lốt như vậy, bản đế tìm kiếm thời gian dài như vậy, đều không tìm được hạt giống dấu ấn. Ông lão không nghĩ tới, chính mình tìm thời gian dài như vậy, đều không có gặp phải hạt giống dấu ấn, ngược lại là bị một cái sững sờ tiểu tử tìm tới. Tiểu huynh đệ, có thể hay không đem ngươi tìm được hạt giống dấu ấn cho ta, ta có thể cho ngươi bất kỳ thứ ngươi muốn. Lão giả hai mắt nơi sâu xa đều là nồng nặc ý cười, đồng thời cũng tràn ngập sát ý, chỉ cần Từ Phong đem hạt giống dấu ấn cho hắn. Hắn liền có thể lấy nháy mắt giết ngược lại Từ Phong. Từ Phong nghe vậy, tựa hồ hết sức động lòng, hắn thầm nghĩ, lão giả, muốn ta chơi động tác võ thuật. Từ Phong tự nhiên có thể thấy, lão già này là muốn lừa hắn hạt giống dấu ấn. Đùa gì thế, ở Thiên Nguyệt Cốc bên trong, hạt giống dấu ấn chính là sinh mạng. Ai nha, tiền bối, ngươi có gì tốt bảo vật đây? Từ Phong trên mặt, tựa hồ mang theo cảm thấy rất hứng thú nụ cười, hỏi. Ông lão ở trong lòng mặt thầm nói, thực sự là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, dễ lừa gạt như vậy. Ông lão trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ mặt, lấy ra từng viên bát phẩm thượng phẩm đan dược, hắn mở miệng nói, ta này chút bát phẩm đan dược, có phải là hết sức quý giá? Ta cuối cùng cho ngươi xem một chút, ta tìm được chân quý nhất một loại dược liệu, coi như là cửu phẩm đế sư đều muốn. Nói, ông lão trực tiếp lấy ra một viên trái cây màu đỏ rực, cái kia trên trái cây mặt cuồng bạo khí thế lan tràn ra. Thâm Nguyên Hỏa Long Quả. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Hắn chính là rất rõ ràng, hắn muốn luyện chế vậy cũng lấy đột phá linh đế đỉnh cao tu vi cửu phẩm đế đan, huyền dương linh cốt đan trong đó một loại, rất trọng yếu dược liệu, chính là này Thâm Nguyên Hỏa Long Quả. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đối diện ông lão này trong tay mặt, dĩ nhiên có như vậy dược liệu quý giá. Này Thâm Nguyên Hỏa Long Quả, có thể luyện chế rất nhiều cửu phẩm đan dược, tự nhiên cái kia chút cửu phẩm đế sư đều rất muốn. Ông lão ở trong lòng mặt âm thầm tức giận nói, con vật nhỏ, nếu không phải là bản đế muốn của ngươi hạt giống dấu ấn, ngươi cho rằng ta sẽ đem những bảo vật này lấy ra sao? Tiên bối, ngươi thật sự cho ta nhiều như vậy bảo vật, cùng ta trao đổi hạt giống dấu ấn sao? Từ Phong hơi kinh ngạc nhìn ông lão. Phảng phất, theo Từ Phong, hắn đã chiếm rất lớn tiện nghi. Đó là đương nhiên, ngươi cảm thấy lấy thực lực của lão phu, ta tất yếu lừa ngươi sao? Ông lão vô ngực nói rằng. Vậy tốt, tiền bối ngươi lấy tới đi, ta liền đem hạt giống dấu ấn cho ngươi. Từ Phong quay về ông lão nói rằng. Ông lão vẫn còn có chút kiêng kỵ, hắn mở miệng nói, tiểu tử, ngươi trước cho ta hạt giống dấu ấn, ta liền đem những bảo vật này đều cho ngươi. Từ Phong nghe vậy, hắn có chút chần chờ nói, tiền bối, ngươi nếu không muốn giao dịch, cái kia ta liền đi. Nói, Từ Phong liền muốn xoay người ly khai. Ai nha, tiểu tử, có chuyện tốt thương lượng mà. Ông lão mắt thấy Từ Phong thật muốn đi, vội vàng đi tới ngăn cản Từ Phong đường đi. Không được, nếu như để tên tiểu tử này đi rồi, ta chẳng phải là dã tràng xe cát. Ông lão tại nội tâm thầm suy nghĩ. Từ Phong lập tức mở miệng nói, tiền bối, ngươi đem những bảo vật kia giao cho trong tay ta, chúng ta tiền trao cháo múc. Ông lão cắn răng, nói, tiểu tử, ngươi cũng không nên đùa nghịch hoa chiêu, ta nhưng là phong hào linh đế cường giả, muốn giết ngươi cũng không khó. Tiền bối, ta nào dám đùa nghịch hoa chiêu a? Từ Phong khuôn mặt khổ sở cười nói, vậy thì tốt. Theo ông lão hướng về Từ Phong đi tới. Từ Phong nội tâm giờ khắc này cũng đều là nghiêm nghị. Hắn biết rõ, chớ xem thường như vậy phong hào linh đế cường giả. Cho dù là hiện tại tu vi bị triệt để áp chế, cường giả như vậy, cũng muôn ngàn lần không thể đủ chút nào khinh thường. Tiểu tử, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Ông lão tới gần Từ Phong ngay mắt, đem Thâm Nguyên Hỏa Long Quả, cùng với các dược liệu, đều hướng về Từ Phong đưa tới. Được. Từ Phong khí thế trên người bỗng nhiên bộc phát ra, hắn trực tiếp trong hai mắt hiện ra hung ác ngang ngược sát ý. Hoàn toàn không cho ông lão phản ứng chút nào thời gian. Đáng chết, bị lừa rồi. Ông lão nhất thời biết, đối phương là muốn chính mình tới gần, sau đó mới có thể chém giết chính mình, hắn sợ sệt chính mình chạy trốn. Nhưng là, ông lão giờ khắc này đã hối hận không kịp, tu vi của hắn hoàn toàn bị áp chế. Mà, Từ Phong nắm giữ một viên hạt giống dấu ấn, thực lực cường hãn cực kỳ. Vành! Từ Phong một quyền hung hăng đụng vào trên người lão giả, đang là của hắn sắt thần tứ thức quyền thứ nhất. Ông lão muốn xoay người chạy trốn, lại bị Từ Phong trực tiếp cư trú mà lên, lại là một quyền đập đi. Ông lão tốc độ bây giờ căn bản không khả năng có Từ Phong nhanh, cứ như vậy liên tiếp bị Từ Phong đánh trọng thương. Đừng có giết ta! Đừng có giết ta! Ông lão nhìn Từ Phong, hai mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng. Từ Phong mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, nói, rất xin lỗi, ngươi nếu chủ động đưa tới cửa, ta đương nhiên muốn giết, bằng không chờ ngươi khôi phục thực lực, chẳng phải là hết sức phiền phức. Vành! Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp nắm đấm hung hăng rơi xuống. Ông lão khuôn mặt dữ tợn, phát sinh thê thảm tiếng gào thét, đúng là vẫn còn ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Từ Phong trên mặt đều là chấn động, thầm nghĩ, ở này Thiên Nguyệt Cốc, muốn giết chết Phong Hào Linh Đế cường giả, dĩ nhiên đơn giản như vậy. Chương 2283, Phồn Hải Linh Đế cảnh cáo. Từ Phong lập tức bắt đầu thu lấy lao giả Thâm Nguyên Hỏa Long Quả, hắn thận trọng thu. Còn có những thứ khác một ít tài nguyên cùng bảo vật. Không hổ là Phong Hào Linh Đế cường giả, đơn giản là giàu có đến mức nước đố đổ vách. Từ Phong hai mắt đều là nồng nặc ý cười. Nếu không phải là lão giả này tới gần lời của ta, hắn muốn chạy trốn, vẫn là chuyện rất đơn giản. Từ Phong hai mắt ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, xem ra, ta còn là phải nhanh một chút tìm tới hạt giống ấn ký, tăng cao thực lực. Cứ như vậy, một cái vô cực linh đế, liền chết tại đây dạng đại bên trong vùng rừng rậm. Từ Phong nhìn thi thể của lão giả, cũng là hơi xúc động. Thầm nghĩ, nhược nhục cường thực thế giới, nếu như không tăng cao thực lực, cái kia sớm muộn ta cũng sẽ trở thành như vậy thi thể. Từ Phong nội tâm rất rõ ràng, hắn muốn làm chính là, đem hết toàn lực để chính mình trở nên càng mạnh hơn, càng lợi hại. Bất quá, ở này Thiên Nguyệt Cốc bên trong thật sự hết sức tàn khốc, mọi người đều là đồng dạng tu vi bị áp chế. Này chút Phong Hào Linh Đế, cho dù là ở bên ngoài là cường giả tối đỉnh, nhưng là trong Thiên Nguyệt Cốc, nhưng nhất định phải mọi chuyện cẩn thận, bằng không cũng có thể bị giết chết. Ngay sau đó, Từ Phong cùng con mèo nhỏ tiếp tục hướng về đằng trước đi tới. Theo con mèo nhỏ cùng Từ Phong đi tới một chỗ rừng rậm trong đó. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong nói, ca ca, cái kia chút hạt giống ấn ký, cần phải liền ở phía trước rừng rậm, nhưng là ta cảm giác được, này rừng rậm có hết sức khí thế cường hãn tồn tại. Hình như là các ngươi trước chém giết vượt sâu cự thú. Từ Phong đã từ rừng rậm khe hở, đôi mắt nhìn phía xa nơi đó, chỉ thấy nơi đó có một con vượt sâu cự thú. Cái kia vượt sâu cự thú thân thể vô cùng khổng lồ, nếu như hắn là thời kỳ toàn thịnh lời, đúng là cùng vượt sâu cự thú có lực đánh một trận. Nhưng là, thời khắc này Từ Phong, tu vi hoàn toàn bị áp chế lại, nghĩ phải đối phó vượt sâu cự thú, căn bản không khả năng. Từ Phong lập tức nhíu lại đầu lông mày, phải biết nơi đó có ít nhất 3 viên hạt giống ân ký. Hắn làm sao cam tâm liền rời đi như thế đây? Phải làm gì đây? Từ Phong nội tâm mang theo kinh ngạc. Lập tức, hai mắt của hắn đều là sáng ngời, nói, ta không thể vận dụng tu vi, thế nhưng ta có thể động dùng độc dược. Chỉ là muốn độc dược mê ngất này vượt sâu cự thú, hay hoặc là giết chết vượt sâu cự thú. Còn thật có chút độ khó. Từ Phong lập tức sợ sệt bị vượt sâu cự thú phát hiện, hắn hướng về bên cạnh đi lặng lẽ đi, tìm tới một cái vượt sâu cự thú không dễ dàng phát hiện địa phương. hắn bắt đầu ở chiếc nhẫn chứa đồ của mình bên trong, không ngừng tìm kiếm các loại dược liệu. Thật sự là từ phong tay bên trong độc dược dược liệu thật sự quá ít. Không được, xem ra sau này phải nghĩ biện pháp, nhiều tìm một ít độc dược dược liệu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Từ Phong tuy rằng không thích động dùng độc dược, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, rất nhiều lúc độc dược chính là bảo toàn tính mạng tuyệt hảo thủ đoạn. Tìm nửa ngày, Từ Phong cũng chỉ tìm tới mấy loại, có thể đối với cái kia vực sâu cự thú, tạo thành tổn thương độc dược. Liều mạng, luyện chế Âu Dương Khắc ghi lại cái kia loại độc dược xương mù đi, lấy ta thực lực bây giờ, tới gần vực sâu cự thú chính là chết. Từ Phong rất rõ ràng, nếu như cái kia độc dược sương mù không cách nào đối với vực sâu cự thú tạo thành tổn thương lợi, hắn liền thật sự chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Dù sao, hắn sắp luyện chế được loại độc chất này sương mù, hẳn là hắn hiện tại cường hãn nhất độc dược. Ngay sau đó, Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, hắn quay về trên bả vai con mèo nhỏ mở miệng nói, con mèo nhỏ, ngươi đón lấy cần ngừng thở. Những thứ này là giải độc đan, ngươi mau mau ăn vào, lấy phòng ngừa vạn nhất. Cứ việc Từ Phong biết con mèo nhỏ, thật giống đối với độc dược có rất cường hãn năng lực chống cự, có thể hắn vẫn sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Phải biết, hắn hiện ở trong tay mặt, giải độc dược liệu có thể là rất ít, một khi con mèo nhỏ cũng trúng độc, hắn rất khó ngay lập tức cho con mèo nhỏ giải độc. Con mèo nhỏ thật cũng không có chống cự, rất ngoan ngoãn nuốt vào những đan dược kia. Từ Phong lập tức bắt đầu luyện chế cái kia loại độc dược. Theo hắn không ngừng luyện chế, chỉ thấy hai tay của hắn trong đó, từng sợi màu xanh nhạt tiên vụ tràn ngập ra. Hí hí hí. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, chỉ thấy chung quanh cái kia chút đại thụ che trời, dĩ nhiên phát sinh xì xì thanh âm, hình như là ở khô héo. Nay độc dược đúng là rất khủng bố. Cho dù là ta tự mình luyện chế, nếu như không phải thiên địa kỳ hỏa, ta cũng có thể trúng độc. Từ Phong hai tay không chế được trong tay mặt, đoàn kia màu xanh nhạt xương mù giống như tồn tại, phảng phất là nắm giữ sinh mệnh như thế. Âu Dương Khắc độc dược thật sự hết sức kỳ lạ, này đoàn xương mù sau đó tới gần vực sâu cự thú, hy vọng có thể độc lật hắn đi. Từ Phong lập tức hướng về vừa nãy vực sâu cự thú bên kia đi đến. Hắn lặng lẽ tới gần vực sâu cự thú, không ngừng tới gần. Ca ca, nếu không ta đi cho. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong lắc lắc đầu, nói, ngươi không thể mạo hiểm. Một khi bị vực sâu cự thú phát hiện, ngươi cũng rất khó chạy trốn. Từ Phong trực tiếp phủ định con mèo nhỏ ý nghĩ, phải biết cái kia vực sâu cự thú, nhưng là có thể so với phong hào linh đế cường giả. Hắn tuyệt đối sẽ không vì lợi ích của mình, để con mèo nhỏ đi mạo hiểm. Ở Từ Phong trong lòng, con mèo nhỏ sớm đã trở thành hắn là tối trọng yếu huynh đệ. Được rồi. Con mèo nhỏ tinh khiết trong đôi mắt của mặt, mang theo ý cười. Hắn đương nhiên cũng biết, Từ Phong là lo lắng an nguy của hắn. Từ Phong hai tay đưa ra đi, bây giờ cách vượt sâu cự thú, đã chỉ có 10 trượng trở lại khoảng cách. Chỉ thấy Từ Phong trực tiếp đem đoàn kia màu xanh nhạt độc dược, khống chế được hướng về bên kia vực sâu cự thú bay ra đi. Vực sâu cự thú cảm nhận được hơi thở gần sóng, hắn đông nhiên đứng dậy, hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong bên này. Mà, đoàn kia màu xanh nhạt độc dược, không ngừng hướng về vực sâu cự thú tới gần. Vành! Vực sâu cự thú hướng về sang bên này lại đây, vừa vặn tới gần màu xanh nhạt độc dược. Những độc chất kia thuốc dĩ nhiên từ vực sâu cự thú toàn thân, đều từ từ thấm vào. Cho dù là Từ Phong, giờ khác này cũng là giật nảy cả mình. Này Âu Dương Khắc nghiên cứu ba đại độc dược, thật sự rất khủng bố. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn luyện chế loại độc chất này, chính là Âu Dương Khắc truyền thụ cho độc dược của hắn bên trong, xếp hạng thứ ba độc dược. Giống giống. Vực sâu cự thú đi lại trở nên tập tễnh. Hắn phát sinh không cam lòng gào thét, cuối cùng cả người huyết nhục chợt bắt đầu thối rữa. Trực tiếp té xuống đất thời điểm, phương viên trực tiếp tràn ngập màu xanh nhạt thiên vụ giống như vậy, làm cho này hoa cỏ cây cối, đều nháy mắt điêu linh. Từ Phong liền muốn hướng về trước mặt hạt giống ấn ký đi đến thời điểm, một bóng người trực tiếp xuất hiện ở cách đó không xa. Kha kha, Từ Phong, không nghĩ tới chúng ta ở đây gặp gỡ, đa tạ sự giúp đỡ của ngươi, bằng không ta còn thực sự không cách nào giết chết này vượt sâu cự thú. Âm thanh này vang lên thời điểm, Từ Phong trong hai mắt mặt, sắc ý nhất thời buộc phát ra. Chỉ vì, người này dĩ nhiên là Phồn Hải Linh Đế. Hắn bởi tu vi hạn chế, năng lực cảm nhận giảm xuống, không nghĩ tới Phồn Hải Linh Đế dĩ nhiên trốn ở một bên. Con mèo nhỏ trong Thiên Nguyệt Cốc, hắn chỉ có thể cảm nhận được hạt giống ấn ký tồn tại, nhưng không cảm giác được những thứ khác khí tức. Tiểu tử, cái kia ba viên hạt giống ấn ký là của ta. Ta khuyên ngươi không muốn tự tìm đường chết cho thỏa đáng. Phồn Hải Linh Đế quay về Từ Phong, trực tiếp phát sinh lời cảnh cáo. Chương 2284, Quyền đánh thiên đao Linh Đế. Từ Phong nghe vậy, hắn nhất thời vặn lên xung quanh lông mày. Hắn thật sự không biết, này Phồn Hải Linh Đế, đến cùng dũng khí từ đâu tới, nói ra nói như vậy. Phồn Hải Linh Đế hai mắt đảo qua Từ Phong, nói, tiểu tử. Này ba viên hạt giống ấn ký toán là của ta, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Phồn Hải Linh Đế mắt thấy Diệp Lôi đứng tại chỗ, chút nào không có ý rời đi, hai mắt của hắn mang theo xem thường. Theo Phồn Hải Linh Đế, hắn chính là Phong Hào Linh Đế cường giả, trước mặt Từ Phong gặp được chính mình cũng hẳn là sợ. Từ Phong hai mắt đảo qua đối diện Phồn Hải Linh Đế, hắn cuối cùng là rõ ràng, tại sao cái tên này trước trực tiếp lựa chọn lui ra cùng Vô Cực Linh Đế tổ hợp. Chỉ vì, hắn chính là cái rừng bút. Ngươi là ngu si sao? Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Phồn Hải Linh Đế, hai mắt của hắn bên trong, tỏa ra sát ý lạnh như băng. Cái này Phồn Hải Linh Đế trước ở Thâm Nguyên Địa Cung bên ngoài, nhục nhã Từ Phong. Từ Phong cũng không có để ở trong lòng, nhưng là giờ khắc này vẫn còn dám phách lối như vậy. Phồn Hải Linh Đế nghe vậy, phảng phất là không thể tin tưởng. Từ Phong, ngươi dám mắng ta? Từ Phong khuôn mặt ý cười, lạnh lùng nói, ngươi tính là gì ngớ ngẩn đồ vật, ta tại sao không dám mắng ngươi đây? Phồn Hải Linh Đế quay về Từ Phong mở miệng nói, Từ Phong, ngươi chẳng lẽ không biết, ta nhưng là Phong Hào Linh Đế cường giả, ngươi đắc tội ta, ngươi tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Đừng nói ngươi chỉ là giống như Phong Hào Linh Đế, coi như là Nam Cung Nguyên Kiếm cô như vậy ta đều dám trêu chọc, huống hồ là ngươi phế vật như vậy. Từ Phong thanh âm bên trong, tràn đầy bá đạo cùng tự tin. Xưa nay đều chỉ có hắn chiếm lấy đồ của người khác, hiện tại cái này Phồn Hải Linh Đế dĩ nhiên không biết sống chết muốn cướp giật đồ vật của hắn. Từ Phong, ngươi muốn chết. Phồn Hải Linh Đế trong hai mắt mặt sát ý hiện ra. Hắn lạnh lùng nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thu được một viên hạt giống ấn ký, ngươi liền có thể lấy đánh bại ta. Ngươi đã nghĩ phải xem thử xem, ta liền để cho ngươi mở mang đi. Từ Phong nói xong, trên người hạt giống ấn ký trực tiếp bạo phát. Phồn Hải Linh Đế không nghĩ tới, Từ Phong thật sự dám ra tay với chính mình. Hắn vương mới bất quá là hù dọa Từ Phong mà thôi. Hắn lập tức trên người không rõ xuất hiện một đạo cuồng phong. Cả người hướng về đằng trước chạy thục mạng, hắn mở miệng nói, Từ Phong, ngươi chờ ta, chỉ cần ly khai Thiên Nguyệt Quốc, ta muốn mạng của ngươi. Từ Phong nhìn chạy thục mạng Phồn Hải Linh Đế, hắn lạnh lùng nói, hy vọng ngươi tự lo lấy, bằng không ta không ngại nhiều giết một người. Từ Phong hiện ra sắc mặt thật sự hiện ra sắc ý, hắn bây giờ muốn hấp thu còn dư lại ba viên hạt giống ân ký. Hắn chẳng muốn đi truy sát Phồn Hải Linh Đế. Bằng không hắn hoàn toàn có thể theo đuổi giết Phồn Hải Linh Đế, hắn bây giờ có được một viên hạt giống ấn ký. Từ Phong lập tức hướng về cái kia ba viên hạt giống ấn ký đi, trực tiếp đem ba viên hạt giống ấn ký trực tiếp hấp thu phía sau. Tu vi của hắn tốt muốn tăng lên đến nhị phẩm Linh Đế cảnh giới. Từ Phong phát hiện này hạt giống ấn ký thật sự hết sức thần kỳ. Hắn biết mình thực lực tăng lên không ít. Hắn tiếp tục xem hướng về con mèo nhỏ. Nói, con mèo nhỏ, chúng ta tiếp tục tìm kiếm hạt giống ân ký. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, gật gật đầu. Hào hào hào. Hàng loạt tiếng gió thổi qua, hiện tại Từ Phong hạt giống ân ký, đã có 8 viên. Thu vi của hắn, cũng có thể so với tam phẩm linh đế tồn tại. Kaka, Đằng trước thật giống có mấy viên hạt giống ân ký. Con mèo nhỏ mang theo Từ Phong đi tới bên trong vùng rừng rậm, đại thụ che trời không ngừng bao trùm hạ xuống, xung quanh thật giống đều là không nhìn thấy những người khác. Hai người đi tới con mèo nhỏ nói địa phương thời điểm, chỉ thấy thung lũng bên trong, có mấy đạo thân ảnh, đang giằng co. Từ Phong từ trong đó nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc, dĩ nhiên là Thiên Đao Linh Đế. Mắt thấy Từ Phong đến, Thiên Đao Linh Đế đám người ánh mắt đều rơi trên người Từ Phong. Tiểu tử này vận khí như thế nghịch thiên, tìm tới nhiều như vậy hạt giống ân ký. Thiên Đao Linh Đế hai mắt đều là ngưng lại. Phải biết, thời gian dài như vậy, hắn cũng chỉ là tìm tới 3 viên hạt giống ân ký. Các vị, chúng ta hay là trước không muốn tranh cướp này mấy viên hạt giống ân ký, đây chính là đưa tiền đồng tử tới cửa đến. Thiên Đao Linh Đế thanh âm vang lên, hai người kia đều nhìn về Từ Phong vị trí, hai mắt toát ra tham lam ánh sáng. 3 người chúng ta trước tiên liên thủ giết chết tên tiểu tử này, đến thời điểm toàn bộ dấu ấn mọi người chia đều, đương nhiên sẽ không xuất hiện tranh chấp, các ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Đao Linh Đế đối diện hai người, nhìn nhau một chút, đều rối rít gật gật đầu. Vậy thì liền chuẩn bị động thủ đi. Thiên Đao Linh Đế trực tiếp lấy ra trong tay đao, trong hai mắt mang theo sắc ý, nói, tiểu tử, đây chính là ngươi đưa tới cửa, ta nếu là không giết chính là ngươi lời, có thể là có chút không còn gì để nói. Bá rồi. Thiên Đao Linh Đế dứt tiếng, nhất thời tay bên trong đao, không có một chút nào lưu tình, hướng về Diệp Lôi một đao chém tới. Nhưng là, Thiên Đao Linh Đế chỉ là 3 viên hạt giống ấn ký, có thể so với nhị phẩm linh đế mà thôi. Từ Phong trên người nhưng là 8 viên hạt giống ân ký. Chỉ sợ các ngươi mới là đưa tiền đồng tử đi. Từ Phong trên người hạt giống ân ký, hiện ra ánh sáng. Hắn trực tiếp một quyền hung hăng đập đi. Nhất thời, trong quả đấm, ẩn chứa cuồng phong gào thét. Vành! Thiên Đao Linh Đế trực tiếp bị chấn động lui ra, mà hai mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng. Thầm nghĩ, đáng chết, tên tiểu tử này linh kỹ cảnh giới cũng rất cao. Rất lớn trình độ tới nói, ở Thiên Nguyệt Quốc bên trong. Tu vi bị áp chế, còn chân chính tương đối vô cùng có khả năng chính là linh kỹ cảnh giới. Nhưng là, hiện tại Từ Phong thi triển ra linh kỹ, Thiên Đao Linh Đế căn bản không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Hai vị, lẽ nào các ngươi muốn bị tên tiểu tử này giết chết sao? Còn không ra tay? Thiên Đao Linh Đế quay về hai người kia quát một tiếng. Hai người nhìn nhau một chút, cũng hướng về Từ Phong tập kích đi ra. Hai người theo thứ tự là 2 viên hạt giống ân ký. Từ Phong lấy 1 địch 3, hoàn toàn là không rơi xuống hạ phong. Xem ra, các ngươi sống uổng phí nhiều năm như vậy, các ngươi linh kỹ cảnh giới, tựa hồ thật sự rất bình thường. Từ Phong thanh âm vang lên, hai người kia suýt chút nữa không có thổ huyết. Không là bọn hắn linh kỹ cảnh giới không cao, mà là Từ Phong quá biến thái. Thiên Đao Linh Đế, hôm nay ta liền để cho ngươi mở mang, quyền pháp của ta lợi hại. Từ Phong nói xong, 8 đạo hạt giống ấn ký đồng thời di động. Quyền liệt tinh thần. Chính là hắn tự nghĩ ra sát thần tứ thức, một quyền đập đi thời điểm, hạt giống ấn ký ở hắn trong quả đấm di động. Một quyền phảng phất xé rách hình thành, hung hăng đập đi trong khoảnh khắc. Thiên Đao Linh Đế tay bên trong đao, đều phát sinh rung động âm thanh. Rầm rầm rầm. Từ Phong nhưng không có bất kỳ dừng tay ý tứ, một quyền tiếp theo một quyền oanh kích đi ra ngoài, trở nên vô cùng hung mãnh. Nắm đấm rầm rạp chẳng chỉ đập đi, làm cho toàn bộ hư không đều phát sinh thanh âm chấn động. Cái kia 2 cái chỉ có 2 viên hạt giống ấn ký ông lão, nhìn nhau một chút. Đi. Hai người rất rõ ràng. Từ Phong thật sự là quá lợi hại. Coi như là bọn họ liên thủ, cũng bất quá là 4 viên hạt giống ấn ký, căn bản không khả năng cùng Từ Phong chống chọi. Mắt thấy 2 người chạy trốn, Thiên Đao Linh Đế suýt chút nữa không có thổ huyết, không nghĩ tới 2 người kia, dĩ nhiên bày đặt 2 viên hạt giống ấn ký không muốn, cũng phải chạy trốn. Chương 2285, Hạ độc lục ma Linh Đế. Thiên Đao Linh Đế. Trước ngươi ủy vào tu vi, không ngừng nếu muốn giết ta, muốn trấn áp ta, ngươi có từng nghĩ tới đây một ngày? Từ Phong trên người 8 viên hạt giống ấn ký, điên cuồng buộc phát ra. Hắn sử dụng tới sát thần tứ thức thời điểm. Đối diện thiên đao linh đế không ngừng rút lui, trong thần sắc đều tràn ngập chấn động. Hoa! Theo Tử Phong sử dụng tới thí thần đoạt mệnh. Thiên đao linh đế bị một quyền trực tiếp đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn khuôn mặt dữ tợn, nặng nề đập xuống đất mặt. Thiên đao linh đế, làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp lại, hôm nay ta liền để ngươi biết, đắc tội ta Tử Phong cũng là phải trả giá thật lớn. Tử Phong nói xong trong khoảnh khắc, trên người 8 viên hạt giống ấn ký đồng thời tụ lại. Chính là hắn tu luyện tới thiên địa quyền ấn. Giang giác. Theo thiên địa quyền ấn hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Thiên đao linh đế giả nua thân thể, dường như diều đứt dây, hướng về phía sau trực tiếp nặng nề bay ra đi. Thiên đao linh đế khuôn mặt dữ tợn, hắn hung tợn nói, tiểu tử, ngươi nếu muốn giết ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ào ào rào. Theo thiên đao linh đế dứt tiếng, hắn bỗng nhiên hướng về xa xa chạy thục mạng. Mà trong tay hắn mặt xuất hiện một viên phù ấn. Cái kia phù ấn xé rách toàn bộ hư không, cứ như vậy đem thiên đao linh đế trực tiếp mang đi. Tiểu tử, lần sau đừng để bản đế gặp phải ngươi, bằng không sẽ là của ngươi giờ chết. Thiên đao linh đế thanh âm, phảng phất là từ hư không truyền tới. Hắn thiên đao linh đế từ khi trở thành phong hào linh đế tới nay, cho tới bây giờ không có bị thiệt thòi lớn như vậy. Hắn giờ khắc này trong nội tâm, đối với Tử Phong đều là sát ý điên cuồng, nếu không phải là Thiên Nguyệt Cốc bị áp chế tu vi, hắn tuyệt đối sẽ cùng Tử Phong liều mạng. Tử Phong nhìn thiên đao linh đế bóng lưng rời đi, thần sắc của hắn đều là tiếc nuối. Nhưng là, hắn cũng rất rõ ràng. Giống thiên đao linh đế cường giả như vậy, nếu như không hề có một chút thủ đoạn bảo mệnh, đó là căn bản chuyện không thể nào. Thiên đao linh đế như vậy phong hào linh đế cường giả, liền giống với vô cực linh đế như thế tồn tại, bọn họ có lá bài tẩy, đương nhiên sẽ không thiếu. Bằng không, cũng sẽ không bị gọi là phong hào linh đế. Tử Phong cảm thụ rất rõ ràng, vừa nãy thiên đao linh đế lợi dụng cái kia phù ấn, ẩn chứa rất khủng bố vặn vẹo không gian khí thế. Cái kia phù ấn đừng nói là hắn, coi như là Nam Cung Nguyên xuất hiện, vận dụng không gian huyết châu. Cũng chưa chắc có thể lưu lại thiên đao linh đế. Hai viên hạt giống ấn ký, cũng coi như là hết sức thu hoạch tốt. Tuy rằng không có giết chết thiên đao linh đế, nhưng là Tử Phong thu được hai viên hạt giống ấn ký, vậy thì mang ý nghĩa hắn hạt giống ấn ký, đạt đến 10 viên. Theo hai quả kia hạt giống ấn ký hòa vào Tử Phong trong thân thể, tu vi của hắn lần thứ 2 tiến bộ, có thể so với tam phẩm linh đế cảnh giới đỉnh cao tồn tại. Con mèo nhỏ, chúng ta tiếp tục tìm kiếm hạt giống ấn ký. Tử Phong quay về con mèo nhỏ nói một tiếng, một người một con mèo tiếp tục hướng về mục tiêu kế tiếp đi. Ồ, chúng ta thật giống bất chi bất giác đi ra cái kia cánh rừng lớn. Tử Phong nhìn về phía con mèo nhỏ, hơi kinh ngạc nói. Hắn vẫn nhìn hoàn cảnh chung quanh, phát hiện xác thực đã đi ra đại rừng rậm, hình như là một mảnh có chút hoang vu phế tích. Kaka. Ta cảm nhận được phía trước có hạt giống ấn ký khí tức, chúng ta nhanh lên một chút đến xem nhìn. Con mèo nhỏ quay về Tử Phong kích động nói. Một người một con mèo đi tới. Ừ, bản đế thực lực há là các ngươi có thể chống lại. Này ba viên hạt giống ấn ký, bản đế muốn định rồi. Hôm nay, ai dám ra tay cướp giật, ta liền giết chết đối phương. Không lâu lắm. Tử Phong cùng con mèo nhỏ đi tới một chỗ phế tích bên ngoài. Hắn chỉ nghe thấy một đạo cực kỳ thanh âm bá đạo. Hắn từ nơi nào lặng lẽ nhìn sang, chỉ thấy một ông già, hai mắt của hắn hung ác nhìn chằm chằm người chung quanh. Quan trọng nhất là, ông lão kia trên hai tay, tràn ngập hào quang màu xanh lục, cặp kia cánh tay đơn giản là vô cùng lợi hại. Lục ma linh đế. Tử Phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn có thể thấy. Cái kia lục ma linh đế tu vi tuy rằng bị áp chế lại. Nhưng là, hắn cặp kia cánh tay, vẫn như cũ rất lợi hại. Lập tức, Tử Phong cũng phát hiện, lục ma linh đế hạt giống ấn ký, dĩ nhiên đạt đến 8 viên. Liền có thể lấy ngẫm lại lục ma linh đế cặp kia cánh tay, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Giao ra các ngươi hạt giống ấn ký, ta không giết các ngươi. Lục Ma Linh Đế hai mắt nơi sâu xa, sắc ý hiện ra, hắn lạnh lùng nói. Từ Phong phát hiện, vây quanh Lục Ma Linh Đế mấy người kia, trong thần sắc đều là kiên kỵ. Hắn cũng nhìn thấy nằm dưới đất có một bộ thi thể, giờ khác này đang bước lên hàng loạt màu xanh biếc kiên vụ, có vẻ vô cùng dữ tợn khủng bố. Không nghĩ tới này Lục Ma Linh Đế hai tay khủng bố như vậy, xem ra cánh tay của hắn bên trong, không chỉ có rất cường hãn, hơn nữa ẩn chứa kịch độc. Từ Phong hai mắt đều là sát ý lạnh như băng, thầm nghĩ, nếu này Lục Ma Linh Đế là Thuận Phong Thương Hội cung phụng trưởng lão, cái kia ta liền không cần lưu tình. Từ Phong rất rõ ràng, độc dược của hắn còn có thể bố trí rất nhiều loại, một khi vận dụng lời, coi như là Lục Ma Linh Đế, cũng chưa chắc có thể chống đối. Ngay sau đó, Từ Phong đã bắt đầu nhà văn luyện chế độc dược. Mà, Lục Ma Linh Đế cùng mấy người kia, đã bắt đầu chiến đấu với nhau. Bất quá rất rõ ràng, mấy người kia không phải Lục Ma Linh Đế đối thủ. Đi! Mấy người kia nhất thời hướng về một bên chạy thục mạng. Hiển nhiên, cái kia ba viên hạt giống ấn ký bọn họ cũng không nghĩ muốn. Lục Ma Linh Đế nhìn cái kia chút trốn chạy trốn ra ngoài người, hắn lạnh lùng nói, coi như các ngươi tốt số, bằng không bản đế nhất định giết các ngươi. Lục Ma Linh Đế ánh mắt liền chuyển đến ba viên hạt giống ấn ký bên trên, trên mặt của hắn mang theo ý cười nhàn nhạt. Cốc cốc đát. Ngay ở Lục Ma Linh Đế coi chính mình có thể thu được hạt giống ấn ký thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân chuyển đến. Lục Ma Linh Đế nhất thời khuôn mặt sắc ý, hắn quay đầu, còn không nhìn thấy Từ Phong, liền mắng, người nào muốn đi tìm cái chết. Ở Lục Ma Linh Đế xem ra, hắn hiện tại ở Thiên Nguyệt Cốc, liền là sự tồn tại vô địch. Hai cánh tay của hắn hoàn toàn không có bị áp chế, uy lực rất mạnh. Tiểu tử, là ngươi. Lục Ma Linh Đế nhìn thấy Từ Phong thời điểm, hai mắt của hắn đều là sững sờ, hơi kinh ngạc nói. Từ Phong mang trên mặt ý cười, nói, không sai, này ba viên hạt giống ấn ký ta muốn, ngươi cút nhanh lên đi. Từ Phong vừa nghĩ tới trước Lục Ma Linh Đế cái kia ánh mắt miệt thị, nội tâm hắn giờ khắc này chính là sát ý lạnh như băng. Ha ha ha. Lục Ma Linh Đế nhất thời cười ha ha, phảng phất đây là hắn nghe chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Tiểu tử, ngươi muốn đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Từ Phong hai mắt bình tĩnh, nói, không phải đoạt đồ ăn trước miệng hổ, mà là ngươi ở trong mắt ta, chính là một phế vật mà thôi. Ngươi muốn chết. Lục Ma Linh Đế khuôn mặt phẫn nộ, hắn phần phật một tiếng, cái kia móng đuốt hướng về Từ Phong, liền muốn xé rách lại đây. Từ Phong nhưng mang theo hài hước nụ cười, nói, nếu như ngươi thức thời, vẫn là cút nhanh lên đi, ngươi lẽ nào không có phát hiện, trong thân thể của ngươi mặt, kinh mạch có chút mềm yếu vô lực sao. Từ Phong lời nói vang lên, Lục Ma Linh Đế nhất thời ngây tại chỗ. Hắn vừa mới thời điểm xuất thủ, xác thực cảm giác được như vậy cảm giác vô lực. Chương 2286, Đoàn Thần Cái Chết. Tiểu tử, ngươi thật là hèn hạ, ngươi dĩ nhiên dùng độc. Lục Ma Linh Đế hai mắt sắp nức, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Đối diện tiểu tử xem ra còn trẻ như vậy, lại vẫn hiểu được dùng độc. Hơn nữa, hắn đối với độc dược cũng là rất có hiểu rõ, dĩ nhiên không có phát hiện bị đối phương hạ độc. Ha ha! Từ Phong nghe vậy, đều là cười ha ha. Hắn nhìn về phía đối diện Lục Ma Linh Đế, nói, ta không nhìn lầm, cánh tay của ngươi cũng ẩn chứa độc dược, đây chính là lấy gậy ông đập lưng ông. Lục Ma Linh Đế khuôn mặt dữ tợn. Hắn gắt gao cắn răng, lập tức nhìn Từ Phong trên người 10 viên hạt giống ấn ký, hắn sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hắn biết rõ, chính mình muốn tiếp tục lưu lại nữa. Thật sự bị cái kia độc dược tràn ngập toàn thân, vậy thì chắc chắn phải chết. Tiểu tử, non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, hy vọng ngươi đừng rơi vào trong tay ta. Lục Ma Linh Đế nói xong, hướng về xa xa trực tiếp chạy thủ mạng. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, cười nói, không biết Lục Ma Linh Đế nếu như biết, chính mình vừa nãy hạ độc thuốc, cũng chỉ là một chút điểm mất cảm giác toàn thân tác dụng mà thôi. Hắn có thể hay không thổ huyết đây? Từ Phong vừa nãy nguyên bản chuẩn bị bố trí độc dược, muốn giết chết lục ma linh đế. Nhưng là, ở hắn bố trí độc dược thời điểm, hắn phát hiện độc dược của mình dược liệu, ít đến mức đáng thương. Cuối cùng, dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể chế biến ra như vậy độc dược, toán là dùng để uy hiếp lục ma linh đế. Không nghĩ tới, lục ma linh đế hết sức quý trọng tính mạng của chính mình, còn không chờ hắn ra tay, đối phương liền chạy trốn rồi. Bất quá, ngẫm lại cũng cảm thấy bình thường, giống lục ma linh đế như vậy sống nhiều năm như vậy ra hỏa, hắn đương nhiên không muốn chết. Đối với mình sinh mệnh, liền sẽ càng thêm quý trọng. Cái này cũng là tại sao, cái kia chút phong hào linh đế ở này thiên nguyệt cốc bên trong, một khi xuất hiện nguy hiểm, sẽ không chút do dự chạy trốn. Đối với bọn hắn tới nói, cơ duyên cố nhiên trọng yếu, nhưng là bảo vệ tính mạng của chính mình, vậy thì tất cả đều có thể. Từ Phong nhìn cái kia ba viên hạt giống ấn ký, hắn trực tiếp tiến lên đi, lần thứ hai đem ba viên hạt giống ấn ký hỏa vào trong đó. Hắn hạt giống ấn ký đạt đến 13 viên, tu vi của hắn giờ khắc này chân chính có thể so với tứ phẩm linh đế tồn tại. Tiếp tục tìm kiếm. Con mèo nhỏ cùng Từ Phong tiếp tục ở đây khu phế tích không ngừng tìm kiếm. Con mèo nhỏ quả nhiên rất lợi hại, sau đó Từ Phong lại tìm đến 2 viên hạt giống ấn ký, hắn hạt giống ấn ký đạt đến 15 viên. Giao ra của ngươi 3 viên hạt giống ấn ký, bằng không ngươi hôm nay chỉ sợ là phải chết ở chỗ này. Đoàn Thần cùng Tôn Nguyên hai người nhìn chằm chằm đối diện Linh Thư Linh Đế. Hai người đều là cửu phẩm linh đế tồn tại, bọn hắn cũng đều phân biệt tìm được 3 viên hạt giống ấn ký. Linh Thư Linh Đế khuôn mặt không cam lòng, nàng tiến nhập Thiên Nguyệt Cốc bên trong. Thật vất vả tìm được 3 viên hạt giống ấn ký, lại không nghĩ rằng gặp phải đối diện hai người. Nếu như là ở Thiên Nguyệt Cốc bên ngoài, nàng tự nhiên có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Nhưng là, nàng hiện tại chỉ có 3 viên hạt giống ấn ký, nàng chạy thuộc mạng tốc độ, cũng nhiều nhất chính là cùng Đoàn Thần cùng Tôn Nguyên gần như. Hừ, các ngươi muốn ta hạt giống ấn ký, vậy thì ra tay đi. Linh Thư Linh Đế nổi giận gầm lên một tiếng, trên người đích thực hạt giống ấn ký di động. Muốn chết? Đoàn Thần cùng Tôn Nguyên. Trên người hạt giống ấn ký di động, hai người hướng về đối diện Linh Thư Linh Đế, đồng thời tập kích đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Linh Thư Linh Đế linh kỹ xem như là rất lợi hại, nhưng là nàng cũng không cách nào chống đối hai người công kích. Xoạt xoạt xoạt. Linh Thư Linh Đế không ngừng chạy trốn, một bên cùng hai người chiến đấu, một bên hướng về phía sau chạy trốn, nàng nghĩ muốn tìm một chỗ nhìn xem có thể hay không trốn đi. Người không trốn khỏi. Đoàn Thần cùng Tôn Nguyên nhất thời xông tới, đem Linh Thư Linh Đế trước sau đường đi đều ngăn trở, nói, khuyên ngươi chính là thức thời một chút, bằng không chết khả năng chính là ngươi. Linh Thư Linh Đế mang trên mặt không cam lòng, nàng rất rõ ràng, một khi giao ra hạt giống ấn ký, nàng kia liền trực tiếp bị trở thành không còn sức đánh trả chút nào tồn tại. Ở này Thiên Nguyệt Cốc, tu vi cùng linh lực, cùng với lĩnh vực đều không có bất kỳ tác dụng gì. Hạt giống ấn ký liền đại biểu thực lực. Thực sự là không thức thời, vậy thì động thủ đi. Đoàn Thân nhìn Linh Thư Linh Đế, trực tiếp mở miệng nói. Hai người nhất thời, trên người hạt giống ấn ký di động, sử dụng tới linh kỹ, một trước một sau hướng về Linh Thư Linh Đế tập kích. Hoa! Linh Thư Linh Đế không phải hai cái đối thủ của người. Phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt của nàng cũng trở nên rất khó coi. Đoàn Thần không ngừng hướng về Linh Thư Linh Đế đi tới, hai mắt của hắn bên trong sát ý nổi lên, ngươi đã nghĩ muốn tìm chết, cái kia liền không oán chúng ta được hai người. Nói, Đoàn Thần trên người 3 viên hạt giống ấn ký ngưng tụ, hai tay của hắn biến thành lợi kiếm giống như vậy, hướng về Linh Thư Linh Đế đầu chém ra đi. Linh Thư Linh Đế đều là nhắm hai mắt lại, nàng coi chính mình chắc chắn phải chết. Cút đi. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm quen thuộc, từ Linh Thư Linh Đế trong thai vang lên, nàng đông nhiên mở mắt ra. Chỉ thấy, chính là Từ Phong. Vành. Từ Phong một quyền đem Đoàn Thần đánh bay ra ngoài, hắn nhìn về phía Linh Thư Linh Đế, nói, Linh Thư Linh Đế, ngươi không sao chứ? Linh Thư Linh Đế nhìn Từ Phong thời điểm, đều là giật nảy cả mình. chỉ vì từ phong hạt giống ấn ký, dĩ nhiên đạt đến 15 mai mức độ. Đối diện đoàn thần sắc mặt đều là đại biến, hắn nhìn từ phong. Trước ở Thiên Nguyệt Quốc phía ngoài thời điểm, là hắn biết từ phong. Vào lúc ấy, hắn còn có chút xem thường từ phong. Lại không nghĩ rằng, đối phương thời gian ngắn như vậy, tìm tới 15 viên hạt giống ấn ký. Muốn chạy. Từ phong nhìn đối diện đoàn thần cùng Tôn Nguyên, hắn đương nhiên sẽ không lưu tình. Nay đoàn thần thực lực cũng không phải là rất mạnh, từ phong bây giờ 15 viên hạt giống ấn ký, cơ hồ là hoàn toàn nghiền ép tồn tại. Đi chết đi cho ta. Từ phong đông nhiên bước ra một bước đi, trên người 15 viên hạt giống ấn ký, đồng thời di động đi ra, hội tụ thành làm một đạo kim sắc năm đấm. Thí thần đoạt mệnh. Từ phong sát thần tứ thức uy lực hoàn toàn bộc phát ra, cái kia đoàn thần muốn ngăn cản từ phong công kích, nhưng bỗng nhiên phát hiện, căn bản không cách nào ngăn cản. 15 viên hạt giống ấn ký mang tới thực lực thật sự rất cường hãn. Hoa! Đoàn thần phun ra một ngụm máu tươi, hắn cả người ngã trên mặt đất, hắn quay về Tôn Nguyên mở miệng nói, Tôn Nguyên, nhanh đi thông báo thiếu chủ. Tôn Nguyên trong hai mắt mặt sát ý hiện ra, lập tức hướng về xa xa chạy thục mạng. Đoàn thần bỗng nhiên hướng về từ phong đập ra đến. Từ phong một quyền hung hăng nện ở đoàn thần lồng ngực, hắn lạnh lùng nói, thực sự là tự gây nghiệt, không thể sống. Từ phong giết chết đoàn thần phía sau, hắn thành công lần thứ hai thu được 3 viên hạt giống ấn ký, hắn hạt giống ấn ký số lượng đến 18 viên. Linh thư linh đế đều là khuôn mặt chấn động, đồng thời nàng xem hướng về từ phong, cười nói, từ phong huynh đệ, thật là không có nghĩ đến, ngươi lợi hại như vậy. Linh thư linh đế rất rõ ràng, chính mình tìm thời gian rất lâu, mới xem như là tìm tới 3 viên hạt giống ấn ký. Từ phong nghe vậy, chỉ là không tỏ rõ ý kiến cười cười. Linh thư tiền bối, ngươi có hay không có gặp phải vô cực tiền bối? Từ phong quay về linh thư linh đế hỏi. Linh thư linh đế lắc lắc đầu, nói, ta tìm được 3 viên hạt giống ấn ký, không nghĩ tới bị hai người này gặp phải. Lần này thực sự là đa tạ ân cứu mạng của ngươi, bằng không ta liền có lẽ đã chết rồi. Chương 2287, một đường quét ngang. Tiền bối không cần khách khí, chúng ta là đồng bạn, trợ giúp lẫn nhau đó là phải. Từ phong hoàn toàn không có để ở trong lòng, hắn quay về linh thư linh đế cười nói. Linh thư linh đế thời khắc này nội tâm, đều là kính nghệ. Nàng thật vẫn rất khâm phục từ phong. Linh thư linh đế rất rõ ràng, từ phong đã coi như là cứu nàng nhiều lần. Lại có thể như vậy thản nhiên, thật vẫn không dễ dàng. Từ phong, ta đằng trước nghe nói, ở này Thiên Nguyệt Cốc có một nơi, thật giống rất nhiều người đều hướng về bên kia hội tụ. Linh thư linh đế bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nàng quay về từ phong nói rằng, ồ, chẳng lẽ là có cái gì kỳ lạ hay sao? Từ phong quay về linh thư linh đế, có chút hiếu kỳ hỏi. Linh thư linh đế lắc lắc đầu, nói, ta cũng là ngẫu nhiên nghe nói, hình như là ở Thiên Nguyệt Cốc phía tây đi. Từ phong nghe vậy, mở miệng nói, tiền bối, vậy chúng ta liền cùng đi gặp nhìn, ngươi bây giờ chỉ có 3 viên hạt giống ấn ký, một người cũng rất nguy hiểm. Cùng ta cùng nhau, ta có thể tạm thời bảo đảm an toàn của ngươi, tìm được hạt giống ấn ký, ta cũng có thể phân cho ngươi. Từ phong hết sức thản nhiên nói. Linh thư linh đế nghe vậy, đều là sương sở, nàng đến vào giờ phút này, nội tâm đối với bên người người thanh niên này, đúng là cực kỳ kính nghệ. Linh thư linh đế nhìn về phía từ phong, từ trong thâm tâm nói rằng, chẳng trách vô cực linh đế cùng thiên cơ lão nhân nhìn như vậy tốt ngươi. Như ngươi vậy lòng dạ, cùng với như vậy tầm mắt, nếu như không trở thành Nam Phương Đại Lục truyền kỳ, chuyện này quả là không có thiên lý. Linh thư linh đế rất rõ ràng, ở Thiên Nguyệt Cốc nơi như thế này, nàng bây giờ 3 viên hạt giống ấn ký, đối với từ phong tới nói chính là liên lụy. Từ phong không có đoạt đi của nàng hạt giống ấn ký, đã là rất rộng rãi lòng dạ. Hiện tại, từ phong còn muốn cùng nàng đồng thời đi tới. Còn đáp ứng tìm được hạt giống ấn ký, phân cho nàng. Như vậy lòng dạ, đơn giản là bất khả tư nghị tồn tại. Linh thư tiền bối, chúng ta lên đường đi. Từ Phong không hề trả lời Linh Thư Linh Đế lời nói. Đối với Từ Phong tới nói, này Thiên Nguyệt Cốc chỉ là cơ duyên một phần. Hắn đối với những thứ đồ này cũng không phải là hết sức coi trọng, mà hắn cùng Linh Thư Linh Đế chính là đoàn đội, tự nhiên cần phải đoàn kết nhất trí. Đương nhiên, Linh Thư Linh Đế trước cũng coi như là trợ giúp quá hắn. Từ Phong người này nhất quán tác phong đều là, tích thủy tri ân dũng tuyển báo đáp. Được. Linh Thư Linh Đế cùng Từ Phong, hướng về Thiên Nguyệt Cốc phía Tây đi đến. Mà, đi ra cái kia khu phế tích phía sau, bọn họ thật giống đi tới một mảnh, vô cùng chật vật chiến đấu địa điểm, đơn giản là cực kỳ thảm thiết. Linh Thư Linh Đế đều là chấn động, nói, đồn đại, Thâm Nguyên Địa Cung chính là thời kỳ viễn cổ chiến trường, xem ra đúng là như vậy. Mọi người đều là lần thứ nhất tiến nhập Thâm Nguyên Địa Cung. Nhìn thấy chật vật như vậy kinh khủng chiến đấu trường mặt, tự nhiên khó tránh khỏi cảm khái. Tôn Nguyên, ngươi là nói hắn, nắm giữ 15 mai hạt giống ân ký. Cách đó không xa địa phương, mấy bóng người hướng về sang bên này lại đây. Tôn Nguyên bên người đi theo là ông lão kia, chính là Như Phong Linh Đế. Hắn chính là Đoàn Ngạo Quân bên người người mạnh nhất. Không sai, hắn hiện tại giết chết đoàn thần phía sau. Hắn hẳn là 18 viên hạt giống ấn ký, tu vi của hắn e sợ có thể so với ngũ phẩm linh đế. Tôn Nguyên sắc mặt có chút ngưng trọng nói rằng, Như Phong Linh Đế khỏe miệng hơi vung lên, nói, bằng mượn mấy người chúng ta thực lực, đánh bại đối phương hẳn là thừa sức. Như Phong Linh Đế vận khí rất tốt, hắn hiện tại đã tìm được 9 viên hạt giống ấn ký. Hắn biết rõ, chỉ bằng vào 9 viên hạt giống ấn ký, không thể ở Thiên Nguyệt Cốc trao đổi đến hết sức bảo vật quý giá. Phải trả phải tìm càng nhiều hơn hạt giống ấn ký, hắn không nghĩ tới chính mình vừa vặn gặp phải Tôn Nguyên, đối phương dĩ nhiên mang đến cho mình tốt như vậy tin tức. Đến thời điểm chúng ta 4 người người đồng loạt ra tay, tất nhiên có thể chém giết tên tiểu tử kia, hắn trên người 18 viên hạt giống ấn ký. Ta một người 6 viên, 3 người các ngươi người mỗi người 4 viên, thu hoạch của chúng ta liền thật sự rất lớn. Đối với Như Phong Linh Đế lời nói, bọn họ đúng là không có quá nhiều ý kiến. Dù sao, hiện tại Như Phong Linh Đế thực lực cường hắn nhất. 9 viên hạt giống ấn ký, hoàn toàn có thể đánh bại mấy người bọn hắn. Nếu Như Phong Linh Đế mạnh mẽ như vậy, hắn nhiều thu được 2 viên hạt giống ấn ký, cũng là có thể thông cảm được sự tình. Hào hào rào. Ngay ở Từ Phong cùng Linh Thư Linh Đế đi tới, hắn hai mắt nhìn chằm chằm đối diện xuất hiện 4 bóng người, trong đó Tôn Nguyên hắn chính là nhận thức. Nhìn trước khi tới ngươi sống sót, còn chưa đầy đủ a. Từ Phong nhìn chằm chằm Tôn Nguyên, hắn không nghĩ tới Tôn Nguyên dĩ nhiên tìm đến 3 người, muốn ra tay với chính mình. Tiểu tử, giao ra hạt giống ấn ký, ngươi giết chết đoàn thần sự tình, ta và ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như Phong Linh Đế mặc dù biết Từ Phong thực lực rất tốt, nhưng hắn không cho là Từ Phong có thể đánh bại chính mình. Phải biết, hắn hiện tại tuy rằng tu vi cùng lĩnh vực đều bị triệt để áp chế lại, có thể là cảnh giới của hắn vẫn còn ở đó. Hơn nữa, hắn bây giờ có được 9 viên hạt giống ấn ký, lại thêm bên người 3 người, hắn cảm thấy có thể đánh bại đối diện Từ Phong. Từ Phong đảo qua đối phương Như Phong Linh Đế chờ 4 người, nói, các ngươi là cùng tiến lên. Vẫn là từng cái trên. Từ Phong lời nói vang lên, đối diện Như Phong Linh Đế đều là khuôn mặt sắc ý, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Từ Phong dĩ nhiên phách lối như vậy, đơn giản là có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Tiểu tử, ngươi thật là muốn chết. Như Phong Linh Đế nhất thời hướng về Từ Phong tập kích tới, hắn trên người 9 viên hạt giống ấn ký di động, hai tay ngưng kết thành vì là dấu bàn tay. Bàn tay kia ấn phát ra rào tiếng ồn ào, đã hướng về Từ Phong đông nhiên đánh ra đến. Hắn thi triển ra chính là cực phẩm thượng phẩm linh kỹ, hắn muốn nhìn một chút, người thanh niên này đến cùng làm sao chống đối. Vành! Nào có biết, Từ Phong hời hợt, trực tiếp một quyền oanh kích đi ra ngoài. Trong nháy mắt, sóng khí lan lộn, linh lực phun trào, mà bàn tay kia ấn, cũng trực tiếp phá nát. Đáng chết! Như Phong Linh Đế khuôn mặt tâm trầm, hắn biết Từ Phong 18 viên hạt giống ấn ký, thật sự là quá lợi hại. nhanh lên một chút đồng loạt ra tay. Theo như phong linh đế dục, ba người kia cũng ra tay. Linh thư linh đế hướng về Tôn Nguyên tập kích đi ra ngoài, nàng tận lực giúp trợ Tử Phong chống đối Tôn Nguyên. Cứ như vậy, Tử Phong một người lấy một địch ba. Hắn 18 viên dấu ấn, lại thêm quyền pháp của hắn cảnh giới, làm cho hắn hoàn toàn không có rơi vào hạ phong. Như phong linh đế không ngừng cùng Tử Phong chiến đấu, càng là chiến đấu, hắn càng là cảm thấy người thanh niên này khủng bố. Thực sự là cái kinh khủng thiên tài, thiên phú của hắn e sợ so với thiếu chủ còn cường hắn hơn. Như phong linh đế rất rõ ràng. Cái này Tử Phong thi triển ra linh kỹ, đều là cực phẩm truyền thừa linh kỹ, hơn nữa muốn tu luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Chết đi! Tử Phong trong hai mắt mặt, sắc ý bạo phát, phảng phất là vô cùng vô tận lợi kiếm, nháy mắt phun trào hội tụ. Huyết nhiễm trường không. Sát thần tứ thức thức thứ tư triển khai ra, 18 đạo hạt giống ấn ký, đồng thời ngưng tụ ở hắn trong quả đấm. Phảng phất là máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ bầu trời, cú đấm kia như vậy bi tráng, như vậy có sức mạnh, làm cho toàn bộ thiên địa đều đang lay động. Oanh thanh âm ùng ùng không dứt bên tai, mà cú đấm kia hung hăng đụng vào một ông già trên người. Ông lão kia phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể dường như diều đứt dây, bay ra đi. Chương 2288, Thiên Nguyệt Các. Vành. Tử Phong đống nhiên cư trú mà lên trong khoảnh khắc. Song quyền của hắn, hung hăng đụng vào ông lão kia trên lồng ngực. Trong nháy mắt, ông lão kia hai mắt sắp nước. Cả người giống như là quả bóng xỉ hơi giống như vậy, khuôn mặt dữ tợn. Hắn trên người 4 viên hạt giống ấn ký, cũng bị Tử Phong nháy mắt luyện hóa. Tử Phong trên người hạt giống ấn ký, trực tiếp đạt đến 22 viên. Cái kia khí thế kinh khủng, từ Tử Phong trên người tràn ngập ra. Ông lão kia chính là cửu phẩm linh đế tồn tại, hắn đến chết đều không nghĩ rõ ràng, chính mình dĩ nhiên sẽ chết ở một người thanh niên trong tay. Như phong linh đế mắt thấy Tử Phong trên người hạt giống ấn ký, đạt đến 22 viên, sắc mặt của hắn cũng trở nên rất khó coi. Cứ việc như phong linh đế không muốn thừa nhận, nhưng là hắn biết, mình đã không là đối thủ của đối phương. Đi mau, chúng ta đánh giá thấp cái này Tử Phong thực lực. Như phong linh đế trên người hạt giống ấn ký, phảng phất là một trận chạy trốn. Tử Phong ánh mắt rơi vào Tôn Nguyên trên người, nói, lần trước ngươi còn sống ly khai, lần này ngươi liền muốn lưu lại. Tử Phong trên người 22 viên hạt giống ấn ký, đồng thời phun trào. Tử Phong tốc độ trở nên cực nhanh cực kỳ. Ngươi có thể tưởng tượng, tình huống bây giờ chính là Tử Phong tương đương với lục phẩm linh đế tu vi. Mà, Tôn Nguyên chỉ là nhất phẩm linh đế tồn tại. Hắn làm sao có khả năng thoát khỏi Tử Phong truy sát đây? Chỉ là trong nháy mắt, Tử Phong đã xuất hiện ở Tôn Nguyên đối diện, hai mắt của hắn bên trong sát ý tràn ngập. Lần trước phóng ngươi còn sống ly khai, ngươi thật sự cho rằng, ta là không thể giết ngươi sao? Tử Phong nhìn chằm chằm đối diện Tôn Nguyên. Ta là cảm thấy, các ngươi lớn tuổi như thế, tu luyện tới cửu phẩm linh đế cũng không dễ dàng, chỉ cần không dễ dàng trêu chọc ta lời, ta cũng lười chém giết. Không nghĩ tới, các ngươi dĩ nhiên bắt ta nhân nghĩa xem là thiện lương, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Tử Phong thanh âm len ken mạnh mẽ, trước hắn xác thực không nghĩ tới muốn giết chết Tôn Nguyên. Có thể là đối phương dĩ nhiên muốn tìm tới người giúp đỡ, giết chết hắn Tử Phong. Để hắn hiểu được, tuyệt đối không thể thả hổ về rừng. Không. Đừng có giết ta. Ta chính là đoàn ngạo con người, ngươi giết chết lời của ta, ngươi cũng sẽ chết. Tôn Nguyên hai mắt nhìn chằm chằm Tử Phong, hắn khuôn mặt sợ hãi nói rằng. Rầm rầm rầm. Nhưng là, Tử Phong nhưng không có bất kỳ lưu tình. Hắn đông nhiên một quyền tiếp theo một quyền đập đi, làm cho Tôn Nguyên hoàn toàn ngã trên mặt đất. Tử Phong nhìn về phía Linh Thư Linh Đế, nói, tiền bối, ngươi mau mau hấp thu hắn trên người 3 viên hạt giống ấn ký, ta đi truy sát người khác kia. Tử Phong rất rõ ràng, trước cái kia như Phong Linh Đế, đối phương nắm giữ 9 viên hạt giống ấn ký, hắn muốn truy sát hết sức khó khăn. Nhưng là, khác người kia, chỉ là 4 viên hạt giống ấn ký, hắn muốn truy sát đối phương, nhưng không khó. Linh Thư Linh Đế nghĩ muốn từ chối, nhưng phát hiện Từ Phong đã hướng về người kia đuổi giết ra ngoài. Từ Phong bây giờ 22 viên hạt giống ấn ký, đó hoàn toàn là quét ngang tồn tại. Cái kia cửu phẩm Linh Đế ông lão, hắn thật sự hết sức dứt khoát. Trực tiếp đem trên người 4 viên hạt giống ấn ký, trực tiếp bỏ xuống. Chỉ thấy hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, dĩ nhiên hướng về Thiên Nguyệt Cốc bên ngoài biến mất đi. Từ Phong nhìn trước mắt 4 viên hạt giống ấn ký, sắc mặt hơi biến hóa, nói, hết sức quả quyết lao ra hỏa, bằng không sẽ là của ngươi giờ chết. Từ Phong đương nhiên không biết hiện tại rời đi Thiên Nguyệt Cốc, hắn lập tức trực tiếp vui lòng nhận cái kia 4 viên hạt giống ấn ký. Hắn hạt giống ấn ký thì đạt đến 26 viên, hắn phát hiện trên người mình khí thế, trở nên hung manh khủng bố. Từ Phong về chỗ cũ thời điểm, Linh Thư Linh Đế đã thu hoạch cái kia 3 viên hạt giống ấn ký, đạt đến 6 viên hạt giống ấn ký. Linh Thư Linh Đế quay về Từ Phong cười nói, Từ Phong huynh đệ, thật sự phải cảm tạ ngươi, sau đó ở Thần Châu Hạo Thổ, ngươi phàm là có khó khăn, ta nếu có thể hỗ trợ, cứ nói đừng ngại. Linh Thư Linh Đế đối với Từ Phong xưng hô, nàng rõ ràng đem Từ Phong, xem là cùng cấp bậc võ giả đối xử. Dễ bàn. Từ Phong cười cợt, hắn không có quá mức lưu ý. Hắn bây giờ hạt giống ấn ký đạt đến 26 viên, có thể nói là hết sức số lượng kinh khủng. Chúng ta tiếp tục hướng về ngươi nói chỗ đó đi thôi. Hai người tiếp tục hướng về đằng trước đi tới. Lộ đồ bên trên, gặp phải một số võ giả, bọn họ đều hai mắt ước ao ghen tị nhìn về phía Từ Phong, lại không có dám ra tay. Đùa gì thế, 26 mai hạt giống ấn ký, cái này ở Thiên Nguyệt Cốc hoàn toàn là quét ngang hết thể tồn tại. Ai mắt không mở, dám to gan tìm đối phương phiền phức. Thiếu chủ, sự tình e sợ không ổn. Như Phong Linh Đế xuất hiện ở một cái trước người thanh niên, mà người thanh niên kia đang là trước kia ở Thiên Nguyệt Cốc phía ngoài Đoàn Ngạo Quân. Đoàn Ngạo Quân nghe vậy, hắn ánh mắt rơi tại đối diện tòa kia Thiên Nguyệt Các bên trên, hắn nhíu lại đầu lông mày, nói, Như Phong Linh Đế, tình huống thế nào? Đoàn Thần cùng Tôn Nguyên đây. Như Phong Linh Đế mở miệng nói, thiếu chủ, hai người bọn họ bị người giết chết. Liền ngay cả ta cũng thiếu chút nữa gặp xui xẻo. Đoàn Ngạo Quân sắc mặt hơi biến hóa, nói, cụ thể xảy ra chuyện gì? Thiếu chủ, cái kia Từ Phong quả nhiên rất khủng bố, hắn hiện tại e sợ chí ít nắm giữ 22 đạo hạt giống ân ký. Như Phong Linh Đế lời nói vang lên, Đoàn Ngạo Quân sắc mặt hoàn toàn biến không được nhìn, hắn nhìn về phía Như Phong Linh Đế, nói, làm sao có khả năng? Hắn là thế nào tìm được nhiều như vậy hạt giống ấn ký đây? Đoàn Ngạo Quân rất rõ ràng, hắn bây giờ hạt giống ấn ký, cũng bất quá 14 viên, cũng đã rất nhiều. Hiện tại, cái kia Từ Phong dĩ nhiên tìm được 22 viên hạt giống ấn ký, hắn làm sao không phẫn nộ? Nếu như Đoàn Ngạo Quân biết, Từ Phong không chỉ có là 22 viên hạt giống ấn ký, mà là 26 viên, có thể hay không thổ huyết đây? Quan trọng nhất là, đối diện Thiên Nguyệt Các bên trong, thu được hạt giống ấn ký đệ nhất người, sẽ thu được thưởng. Không chỉ có thể lợi dụng hạt giống ấn ký hối đoái bảo vật, còn có thể khen thưởng thêm, cái này cũng là Đoàn Ngạo Quân hết sức để ý nguyên nhân. Đoàn Ngạo Quân hai mắt ngưng lại, nói, Như Phong Linh Đế, hai người chúng ta hiện tại đi săn giết những người khác, cướp đoạt hạt giống ấn ký. Đoàn Ngạo Quân lời nói vang lên. Như Phong Linh Đế cũng là gật gật đầu. Tựa hồ hiện tại chỉ còn dư lại lựa chọn như vậy. Hai người, lập tức hướng về xung quanh lao ra, chỉ cần gặp phải có hạt giống ấn ký người, đều tiến lên cướp đoạt. Những người kia nhìn Đoàn Ngạo Quân cùng Như Phong Linh Đế, một người 9 viên hạt giống ấn ký, một cái 14 viên, tự nhiên chỉ có thể chạy trốn. Thậm chí mấy người, trực tiếp vứt bỏ hạt giống ấn ký thoát đi Thiên Nguyệt Cốc. Từ Phong cùng Linh Thư Linh Đế, còn đang chạy đi. Trong lúc, con mèo nhỏ lại phát hiện 2 viên hạt giống ấn ký, Từ Phong hạt giống ấn ký, đạt đến 30 viên. Theo Từ Phong cùng Linh Thư Linh Đế, đi tới trong một vùng phế tích, con mắt của bọn hắn quang rơi vào cách đó không xa, cái kia hình như là một tòa tàng bảo các như thế tồn tại. Thiên Nguyệt Các. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn không nghĩ tới lời đồn đái thiên nguyệt các thật tồn tại. Có người nói, thiên nguyệt các bên trong, thu được hạt giống ấn ký đệ nhất người, sẽ thu được phần thưởng rất lớn. Đương nhiên, hạt giống ấn ký, cũng có thể ở thiên nguyệt các hối đoái muốn đổi bảo vật, có thể nói là kỳ lạ cực kỳ. Linh thư linh đế trên mặt cũng lộ vẻ rung động, nàng nhìn đối diện thiên nguyệt các, phát hiện xung quanh người rất ít. Chương 2289, mục tiêu của mọi người. Thiên nguyệt cốc. Cơ duyên lớn nhất chính là thiên nguyệt các. Theo thiên nguyệt các xuất hiện, rất nhiều võ giả đều hướng về thiên nguyệt các tới gần. Mà, ở thiên nguyệt các xung quanh, võ giả tu vi rốt cục lần thứ hai thả ra. Nói cách khác, trước ngươi là tu vi gì cảnh giới, cái kia chính là cái đó cảnh giới. Từ Phong cùng Linh Thư Linh Đế xuất hiện ở thiên nguyệt các thời gian. Từ Phong cảm nhận được, rất nhiều đạo không có hảo ý ánh mắt. Mà, Từ Phong trong hai mắt mặt, vẻ mặt đều rất bình tĩnh. Đối với những người này ánh mắt, Từ Phong tự nhiên biết là có ý gì. Hắn bây giờ có được 30 viên hạt giống ân ký. Đây đã là rất nhiều số lượng hạt giống ân ký. Trước trong thiên nguyệt cốc, những người này kiêng kỵ hắn 30 viên hạt giống ân ký, buộc phát ra thực lực rất cường hãn. Hiện tại, mọi người bị áp chế tu vi đều hoàn toàn giải phóng, tự nhiên có người đem Từ Phong xem là mục tiêu của chính mình. Tên tiểu tử kia dĩ nhiên có 30 viên hạt giống ân ký, ngược lại có chút phung phí của trời. Thật không biết, vận may của hắn làm sao sẽ như vậy nghịch thiên đây. Hắn làm sao tìm được 30 viên hạt giống ân ký. Các ngươi cảm thấy, sẽ có hay không có người đối với tên tiểu tử kia ra tay, dù sao 30 viên hạt giống ấn ký mê hoặc, có thể là rất lớn. 30 viên hạt giống ấn ký, hoàn toàn có thể trong thiên nguyệt các, hối đoái xung kích cảnh giới cao hơn đan dược. Ta còn thực sự hết sức động lòng, hết sức muốn xuất thủ. Xung quanh không ít người, đều rối rít nhìn Từ Phong. Linh thư linh đế quay về Từ Phong mở miệng nói, Từ Phong, xem ra bọn họ coi ngươi là thành con mồi. Linh thư linh đế rất rõ ràng Từ Phong thực lực, trừ phi là xuất hiện vô cực linh đế như vậy tồn tại, bất quá nếu muốn giết Từ Phong. Chỉ sợ là vô cực linh đế cũng chưa chắc có thể làm được, vì vậy, nàng đối với Từ Phong an nguy, đúng là không có không quá để ý. Ngược lại, linh thư linh đế đang nghĩ, đến cùng ai sẽ mắt không mở. Cái thứ nhất đến đây trêu chọc Từ Phong đây. Tiểu tử, ngươi bất quá là bát phẩm linh đế tiền kỳ tu vi, một người độc chiếm nhiều như vậy hạt giống ân ký, e sợ không tốt sao. Vừa lúc đó, một ông già hắn hướng về Từ Phong bên này bay đến, hắn già nua hai mắt đảo qua Từ Phong đỉnh đầu. Từ Phong nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện ông lão, vừa đột phá đến cửu phẩm linh đế không bao lâu tu vi mà thôi. Ngược lại không phải là quá cường hãn. Cái lao già đó, hắn thật giống là tới từ ở Tây Cống Đại Lục. Có người nhận thức ông lão này, trực tiếp nói. Tây Cống Đại Lục cường giả cũng không phải là rất nhiều, ta cũng không cho là, hắn là Từ Phong đối thủ. Hắn có lẽ còn không biết, hắn đối diện bát phẩm linh đế tiền kỳ thiếu niên, trước tự tay chém giết phong hào linh đế. Mắt thấy ông lão hướng về Từ Phong đi tới. Không ít người đều là âm thầm buồn cười, bọn họ rất rõ ràng Từ Phong thực lực. Bọn họ cũng rất rõ ràng, ông lão này tuyệt đối không phải là đối thủ của Từ Phong. Từ Phong nhìn chằm chằm lão giả đối diện, chỉ là ba đạo hạt giống ấn ký, hắn ngược lại là có chút thất vọng. Người rác rưởi như vậy, cũng khó trách chỉ là tìm được ba viên hạt giống ấn ký, đúng là nói còn nghe được. Từ Phong lời nói vang lên. Ông lão suýt chút nữa không có trực tiếp thổ huyết. Hắn chính là cửu phẩm linh đế tồn tại, bây giờ lại bị một cái bát phẩm linh đế tiền kỳ thanh niên, như vậy nhục mạ. Nội tâm của hắn đơn giản là lửa giận thiêu đốt, hai mắt của hắn bên trong tràn ngập xâm nhiên sắc ý, nói, tiểu tử, ngươi hẳn phải biết, làm tức giận ta đối với ngươi không có chỗ tốt, ta chỉ là muốn hạt giống ân ký mà thôi. Từ Phong đứng ở nơi đó, ánh mắt nhưng rất bình tĩnh, ngươi cũng hẳn phải biết, làm tức giận ta cũng không có chỗ tốt gì. Như ngươi vậy muốn ra đi tìm cái chết, cho ta tặng người đầu, ta cũng là hết sức thích. Từ Phong hờ hững xử trí nói. Từ Phong lời nói vang lên, Rất nhiều người đều nhìn Từ Phong, khuôn mặt chấn động, bọn họ rất rõ ràng, người thanh niên này có cuồng vọng tư bản. Đương nhiên, cũng có một chút không quen biết Từ Phong người, bọn họ dồn dập cảm thấy Từ Phong quá mức ngông cuồng, chính là đang tìm cái chết. Trần Tài hoàn toàn bị Từ Phong làm tức giận, hắn trên người cửu phẩm linh đế khí thế bạo phát, hắn trên người thứ 5 tầng lĩnh vực hiện ra. Hắn lĩnh vực chính là thứ 5 tầng lôi chi lĩnh vực, màu bạc trắng sấm sét ở xung quanh thân thể của hắn vần quanh. Cuồng bạo linh lực không ngừng khuấy động ra, ở thiên nguyệt các xung quanh, võ giả tu vì là căn bản không có bị hạn chế. Tiểu tử, ngươi đã chủ động muốn chết, cái kia ta đương nhiên muốn tắc thành ngươi. Trần Tài nói xong, ra mua thân thể bỗng nhiên lao ra. Chỉ thấy, hắn khô héo trên hai tay, tràn ngập linh lực ánh sáng, vô cùng kinh khủng khí thế xung kích ra. Cái kia trên hai tay, màu bạc trắng sấm sét, phảng phất là có thể xé rách hư không, vỡ vụn ngôi sao giống như tồn tại. Trần Tài khuôn mặt dữ tợn, nói, chết đi. Trần Tài công kích hung hăng bay xuống, không ít người đều thay thế Tử Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Chỉ có Linh Thư Linh Đế hiện ra sắc mặt hiện ra một vệt xem thường. Người này sau đó nhất định sẽ hối hận. Linh Thư Linh Đế cảm thụ đi ra, cái này Trần Tài thực lực thật sự rất bình thường, ở cựu phẩm Linh Đế, hoàn toàn là lót đáy tồn tại. Như vậy võ giả, căn bản không thể nào là Tử Phong đối thủ. Thiên sát thức. Sát quyền triển khai, Từ Phong trên người thứ 5 tầng đại viên mãn sát lục lĩnh vực, cái kia sát lục lĩnh vực bao phủ bầu trời. Hào quang màu đỏ ngòm vô cùng cường hãn, làm cho đối diện Trần Tài đều là sững sờ, hắn hai mắt đều là ngưng lại. Thứ 5 tầng đại viên mãn sát lục lĩnh vực. Trần Tài trên khuôn mặt già nua, đều là chấn động. Vành! Ngay sau đó, Từ Phong nắm đấm, đã ẩn chứa sát lục lĩnh vực. Cùng sự công kích của hắn hung hăng va chạm. Xì xì xì. Linh lực hướng về xung quanh khuyết tán thời điểm, Trần Tài cảm giác được sức mạnh cường hãn, hướng về thân thể của chính mình tấn công tới. Hắn cả người khí huyết quay cuồng, khuôn mặt kinh hãi, hắn có chút kinh ngạc nhìn đối diện Từ Phong, có chút hối hận. Ngươi không phải là muốn chiến đấu ta sao? Vậy thì ra tay đi, đón lấy sẽ là của ngươi giờ chết. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ. Trên người thứ 5 tầng đại viên mãn sát lục lĩnh vực, hoàn toàn chấn áp Trần Tài thứ 5 tầng lôi chi lĩnh vực. Mà, màu máu đỏ sát ý tập kích người chung quanh, làm cho không ít người đều là chấn động, thầm nghĩ, tên tiểu tử này sát lục lĩnh vực, chính là trong truyền thuyết đại viên mãn lĩnh vực, mới có thể bùng nổ ra kinh khủng như vậy giết chóc khí thế. Hoa! Theo Từ Phong thiên địa quyền ấn ngưng kết thành công, kinh khủng kia quyền ấn từ trên trời giáng xuống, phảng phất là đất trời sinh ra mà thành. Từ Phong thiên địa quyền ấn, cũng đã tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lấy tu luyện tới hóa cảnh. Thật là khủng khiếp quyền ấn. Một ít không quen biết Từ Phong người, giờ khác này đều là giật nảy cả mình. Chân tay cả người, lần thứ 2 bị đánh bay ra ngoài. Đáng chết! Trần Tài hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Từ Phong, hắn mở miệng nói, các hạ thực lực rất mạnh, chúng ta dừng tay như vậy giảng hòa làm sao? Dừng tay giảng hòa, tại sao vậy chứ? Từ Phong trực tiếp hỏi ngược lại. Xung quanh không ít người nội tâm đều là buồn cười, cái này Trần Tài mắt nhìn mình không phải là đối thủ của Từ Phong, liền muốn dừng tay giảng hòa. Các hạ cần phải rõ ràng. Hiện tại có rất nhiều người đối với ngươi mắt nhìn chằm chằm, ta và ngươi lưỡng bại câu thương, chẳng phải là bọn họ đạt được lợi ích sao? Trần Tài trực tiếp nói. Chương 2290, tự tìm chết khẳng định chết. Nguyên lai ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng ta lưỡng bại câu thương. Từ Phong lời nói vang lên trong khoảnh khắc, hai mắt của hắn bên trong, màu máu đỏ sát ý xung kích ra. Cái kia giết hại khí thế. Phảng phất là đầy ngày màu đỏ đám mây, đang không ngừng gió nổi mây vẩn, cuồng bạo lan lộn. Nói, Từ Phong trên người linh đế thân thể tỏa ra hào quang màu vàng óng, hắn thời khắc này khí thế hoàn toàn kéo lên. Quan trọng nhất là, hắn trên người thứ 5 tầng sát lục lĩnh vực, kèm theo còn có thứ 2 tầng trọng lực lĩnh vực. Theo trọng lực lĩnh vực xuất hiện thời điểm, Trần Tài thân thể trở nên hơi trầm trọng, mà từ phong trên người linh lực đã bắt đầu phun trào. Quyền liệt tinh thần. Chính là hắn tự nghĩ ra sát thần tứ thức, hắn hiện tại đối với mình tự nghĩ ra môn quyền pháp này, lý giải trở nên càng thêm thấu triệt. Hắn trong hai mắt mặt sát ý nháy mắt hiện ra, cú đấm kia phảng phất là xé rách ngôi sao, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, hướng về Trần Tài một quyền nện xuống đến. Cái kia nắm đấm tập kích đi ra thời điểm, đều phát sinh xì xì xì thanh âm, đúng là có thể một quyền vỡ vụn ngôi sao. Trần Tài sắc mặt đỗng nhiên đại biến, hắn lập tức sử dụng tới mình linh kỹ đi chống đối Từ Phong, mắt thấy công kích kia nháy mắt kéo tới. Giang giác. Hai tay hắn trực tiếp xuất hiện xương vỡ vụn, cả người lần thứ hai bị Từ Phong nặng nề đánh bay ra ngoài, phun một ngụm máu tươi trào ra. Vành. Nhưng là, Từ Phong lại không có giảng hòa, mà là đứng dậy mà lên, tiếp tục lại là một quyền hung hăng rơi xuống. Theo Từ Phong sát thần tứ thức triển khai, đối với Trần Tài hoàn toàn chính là ác ngộng. Hắn cả người không ngừng rút lui, hai mắt sắp nước, khuôn mặt không cam lòng. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ngươi có bất kỳ cơ hội nào sao? Ngươi có tư cách cùng ta lưỡng bại câu thương sao? Từ Phong thanh âm mang theo không có gì sánh kịp bá đạo, thần sắc của hắn đều là sát ý lạnh như băng, nói, nếu ngươi nghĩ muốn gây sự với ta, vậy thì đi chết đi. Vành. Nói, Từ Phong một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, cú đấm kia hoàn toàn chấn động thiên địa, điên cuồng nện ở Trần Tài trên người. Đừng có giết ta. Trần Tài cầu xin tha thứ âm thanh còn chưa nói hết, Từ Phong nắm đấm đã không chút lưu tình hạ xuống, hắn cả người không cam lòng ngã trên mặt đất. Rất nhiều người nhìn tình cảnh này, đều là trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong thật sự có thể chém giết cửu phẩm linh đế. Từ Phong hai mắt đảo qua người chung quanh, cái miệng của hắn rác hơi vung lên, nói, nếu như còn muốn ra tay người, liền không nên trì hoãn thời gian. Hừ, tiểu tử ngươi quá kiêu ngạo. Vừa lúc đó, một thanh âm truyền tới. Dĩ nhiên là Phồn Hải Linh Đế. Linh Thư Linh Đế hai mắt đều là sững sờ, nàng xem hướng về đối diện Phồn Hải Linh Đế, nói, Phồn Hải Linh Đế, ngươi muốn ra tay với Từ Phong. Phồn Hải Linh Đế nghe vậy, hắn nhìn về phía Linh Thư Linh Đế, nói, Linh Thư Linh Đế, ngươi là muốn xuất thủ ngăn cản ta sao? Theo Phồn Hải Linh Đế, Từ Phong coi như là có thể giết chết Trần Tài thì lại làm sao? Thực lực của hắn rất xa vượt qua Trần Tài. Hắn biết rõ, Từ Phong bên người cường hãn nhất chính là Linh Thư Linh Đế, chỉ cần đối phương không ra tay, hắn tất nhiên có thể chém giết Từ Phong. Nếu có thể thu được nhiều như vậy hạt giống ấn ký, đối với Phồn Hải Linh Đế tới nói, đơn giản là thu hoạch lớn nhất. Linh Thư Linh Đế nhìn về phía Phồn Hải Linh Đế, nói, Phồn Hải Linh Đế, ta bất quá là cảm thấy, ta và ngươi cũng có một chút giao tình, ta khuyên ngươi cũng không cần chính mình tìm chết. Linh Thư Linh Đế đối với Từ Phong thực lực rất rõ ràng, Phồn Hải Linh Đế tuyệt đối không phải là đối thủ của Từ Phong. Ha ha ha! Thực sự là buồn cười, ngươi bây giờ cần phải lo lắng chính là tên rác rưởi này tiểu tử đi. Phồn Hải Linh Đế trên người linh lực đã bắt đầu lưu động, hắn trong khí hải, bàng bạc linh lực, phảng phất là đại giang sóng lớn giống như phun trào. Từ Phong, trước ở Thiên Nguyệt Cốc, ngươi không thức thời, vậy bây giờ liền không trách ta muốn giết ngươi. Phồn Hải Linh Đế nói xong, trong hai mắt mặt tràn ngập sát ý lạnh như băng. Hắn lập tức trên người linh lực lưu động, hướng về Từ Phong đã bước ra một bước. Hắn già nua thân thể nháy mắt bơi lội, tốc độ của hắn trở nên rất nhanh. Hắn hung mãnh công kích, hướng về Từ Phong hung hăng va chạm mà tới. Mắt thấy Phồn Hải Linh Đế thật sự ra tay, Từ Phong khỏe miệng thoáng nhìn, nói, ngươi đã nghĩ muốn tìm chết, cái kia ta sẽ tắc thành ngươi. Trong Thiên Nguyệt Cốc, Từ Phong sở dĩ không có truy sát Phồn Hải Linh Đế, chính là muốn mở một mặt lưới, cũng coi như là bỏ qua cho Phồn Hải Linh Đế một cái mạng. Không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên như vậy không biết phân biệt, thật vẫn cho rằng, hắn là sợ sệt đối phương mới không có truy sát. Nói khoác không biết ngượng, ngươi trước chống đối ta này một chiêu nói sau đi. Phồn Hải Linh Đế nổi giận gầm lên một tiếng thời gian, cường hãn sóng khí lan lộn, công kích đã hướng về Từ Phong tràn ngập mà tới. Cút đi. Từ Phong một quyền oanh kích đi ra ngoài, song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch đồng thời lưu động, linh lực hướng về hai tay của hắn, điên cuồng phun trào. Vành. Theo hai đạo công kích va chạm đồng thời, toàn bộ hư không đều phát sinh thanh âm chấn động, phảng phất từng vòng sóng linh lực, kéo dài ra đi. Thiếu chủ, cái kia Từ Phong thật sự rất mạnh. Như Phong Linh Đế Đoàn Ngạo Quân, giờ khác này đều nhìn chằm chằm Từ Phong. Như Phong Linh Đế trước cùng Từ Phong từng giao thủ, hắn biết Từ Phong quyền pháp cảnh giới rất cao minh, hoàn toàn không thấp hơn Đoàn Ngạo Quân. Đoàn Ngạo Quân vừa bắt đầu căn bản xem thường Từ Phong, hắn bây giờ trong hai mắt mặt, hiện ra vẻ ngưng trọng. Hắn mở miệng nói, như Phong Linh Đế, người này tương lai sẽ trở thành ta đi đến Linh Thần Đại Lục kình địch. Đoàn Ngạo Quân rất rõ ràng, Từ Phong tuổi so với hắn còn nhỏ, nhưng nắm giữ cường hãn như vậy thiên phú, tương lai trưởng thành đúng là không thể nghi ngờ. Như Phong Linh Đế gật gật đầu, nói, bất quá, thiếu chủ đến thời điểm ly khai Tùng Lăng Đại Lục, ngươi liền sẽ thu được lao ra trợ giúp, tương lai của ngươi cũng là vô khả hạn lượng, ngươi có tài nguyên, là cái này Từ Phong hít khói. Như Phong Linh Đế sở dĩ như thế tận tâm tận lực trợ giúp Đoàn Ngạo Quân, hoàn toàn là bởi vì Đoàn Ngạo Quân thân phận. Phụ thân của Đoàn Ngạo Quân đã từng là Tùng Lăng Đại Lục cường giả số 1, hiện tại đã ly khai Tùng Lăng Đại Lục. Đối phương ở Linh Thần Đại Lục biên giới, có người nói đã đặt chân ổn định, hắn đưa tin trở về, để Như Phong Linh Đế trợ giúp Đoàn Ngạo Quân. Sau đó, hắn sẽ nghĩ biện pháp, để tất cả mọi người ly khai Tùng Lăng Đại Lục. Hoa! Phồn Hải Linh Đế căn bản không phải là đối thủ của Từ Phong. Theo Từ Phong trên người thứ 5 tầng không gian lĩnh vực, kèm theo thứ 5 tầng sát lục lĩnh vực. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Từ Phong sử dụng tới cái môn này không gian loại cực phẩm truyền thừa linh kỹ, hai mắt của hắn bên trong hiện ra lạnh lẽo sát ý thấu xương. Phồn Hải Linh Đế thời khắc này hai tròng mắt đều là điên cuồng co rút lại. Hắn thật sự hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong biến thái như vậy. Đáng chết. Cảm nhận được hư không bị phong tỏa nháy mắt, linh lực của toàn thân hắn đều điên cuồng phun trào, muốn xé rách hư không chạy trốn. Từ Phong nhưng đứng dậy mà lên, một quyền nện ở Phồn Hải Linh Đế trên lồng ngực, làm cho Phồn Hải Linh Đế khuôn mặt dữ tợn. Chính là không tìm đường chết sẽ không phải chết, nhưng là một khi tìm đường chết, liền khẳng định chết. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Phồn Hải Linh Đế, tiếng nói của hắn rất bình tĩnh. Đối với Từ Phong tới nói, cái này Phồn Hải Linh Đế 5 lần 7 lượt trêu chọc hắn. Hắn giết chết đối phương cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chương 2291, Từ Phong đệ nhất. Xì xì. Phồn Hải Linh Đế phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng dữ tợn, vô cùng khó coi. Hắn thật sự không nghĩ tới, cái này Từ Phong dĩ nhiên lợi hại như vậy. Giờ khắc này, người chung quanh đều là trợn mắt ngoác mồm. Một ông già nhìn tình cảnh này, mở miệng nói, may là ta không có ra tay, bằng không chỉ sợ chết chính là ta. Ông lão kia trước cũng cảm thấy, Từ Phong trên người 30 viên hạt giống ấn ký rất nhiều, hắn nghĩ cướp đoạt Từ Phong hạt giống ấn ký. Nhưng là, cuối cùng hắn vẫn không hề động thủ. Giờ khắc này, mắt thấy Từ Phong áp chế hoàn toàn Phồn Hải Linh Đế, hai mắt của hắn bên trong đều là vui mừng. Vì chính mình không có kích động mà cảm thấy vui mừng. Vành! Từ Phong ngay sau đó, lại là một quyền hung hăng nện ở Phồn Hải Linh Đế lồng ngực, thanh âm xương vỡ vụn, làm cho vô số người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phồn Hải Linh Đế hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, hắn trực tiếp mở miệng nói, Từ Phong, đừng có giết ta. Mọi người chúng ta đều là tới từ ở Nam Phương Đại Lục, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đây. Từ Phong nghe vậy, hai mắt của hắn đều là sững sờ, lập tức cười nói. Ngươi dĩ nhiên có mặt nói ra lời nói như vậy. Từ Phong không thể không cảm thán, cái này Phồn Hải Linh Đế ra mặt, thật vẫn rất dày. Phồn Hải Linh Đế nghe vậy, lại không có phản bác, mà là mở miệng nói, Từ Phong, ta biết ta sai rồi. Chỉ cần ngươi không giết ta, muốn ta làm cái gì cũng được. Phồn Hải Linh Đế rất rõ ràng, sinh mệnh chỉ có một lần. Một khi chết rồi, vậy thì thật sự xong. Từ Phong nhìn về phía Phồn Hải Linh Đế, hắn hít một hơi thật sâu. Lần thứ nhất, ta và ngươi lúc gặp mặt, ngươi xem thường ta, nhục nhã ta hoàn toàn không thèm để ý. Bởi vì, đối với ta mà nói, ngươi chính là sinh mạng ta một cái khách qua đường mà thôi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao đây? Nghe thấy Từ Phong lời nói, Phồn Hải Linh Đế nội tâm, giờ khắc này có chút hối hận. Hắn có chút hối hận mình đương thời, dĩ nhiên xem thường Từ Phong. Lần thứ hai, ở Thiên Nguyệt Cốc bên trong, ta phát hiện hạt giống ấn ký, ngươi muốn cướp đoạt, nhưng không phải là đối thủ của ta. Ta lại không có giết ngươi, mà là phóng ngươi sống an toàn lợi hại. Sau khi nói đến đây, Từ Phong thanh âm dừng lại, hắn mở miệng nói, nhưng là, hiện tại lần thứ ba, ngươi cảm thấy được tu vi của chính mình không có bị áp chế, ngươi có thể giết chết ta Từ Phong, ngươi liền không chút do dự ra tay. Ngươi cảm thấy, ta còn sẽ cho ngươi lần thứ bốn cơ hội giết ta sao? Từ Phong lời nói rất ý tứ rõ ràng, vậy chính là ta không thể bỏ qua ngươi. Phồn Hải Linh Đế khuôn mặt sợ hãi, hắn mở miệng nói, Từ Phong, ta và ngươi đúng là không thù không oán, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đây? Từ Phong nghe vậy, cười nói, vậy ngươi tại sao, muốn năm lần bảy lượt đối với ta đuổi tận giết tuyệt đây? Ta và ngươi cũng là không thù không oán đi. Phồn Hải Linh Đế thời khắc này nội tâm đều mang theo hối hận, nhưng là trên đời này không có thuốc hối hận bán. Hắn lập tức đem ánh mắt tìm đến phía Linh Thư Linh Đế. Linh Thư Linh Đế, ta cùng giao tình của ngươi, ngươi giúp ta van nài a. Linh Thư Linh Đế nghe vậy, nhưng giang hai tay ra. Vừa nãy ta nhắc nhở ngươi thời điểm, ngươi còn nhớ ngươi là nói như thế nào sao? Phồn Hải Linh Đế giờ khắc này đúng là muốn cho mình hai cái thai quang, nhưng là hắn biết, giờ khắc này nhất định phải để Từ Phong không giết hắn. Chết đi. Nhưng là, Từ Phong rõ ràng cho thấy quyết tâm muốn giết hắn. Chỉ thấy, Từ Phong trên người linh lực điên cuồng phun trào, hắn đã hướng về Phồn Hải Linh Đế tập kích đi ra ngoài, nắm đấm hung hăng đập đi. Phồn Hải Linh Đế không ngừng chống đối, nhưng là Từ Phong thực lực rất cường hãn, theo Từ Phong giữa hai tay. Thái Nhất Đế trung bay thẳng đi ra, to lớn kia trung thân, cửu phẩm đế khí uy lực, cũng vào đúng lúc này hiện ra. Bịch một tiếng, Thái Nhất Đế trung hung hăng đụng vào Phồn Hải Linh Đế trên người, khiến được đối phương hai mắt sắp nước, đầy mặt trắng xám. Thân thể cùng Thái Nhất Đế trung đều rối rít rơi ở trên mặt đất đều chia năm xẻ bảy, dường như mạng nhện giống như vết nước, kéo dài ra đi. Thật là cường hãn thanh niên, người này tương lai đi linh thần đại lục, đơn giản là tiền đồ không thể đo lường. Một ông già nói rằng, hắn biết rõ, như vậy thanh niên tuấn kiệt, đi linh thần đại lục, tất nhiên là rực rỡ hào quang tồn tại, đơn giản là khó mà tin nổi. Từ Phong giết chết Phồn Hải Linh Đế phía sau. Thiên Nguyệt Các bên trên, dĩ nhiên hiện ra một cái bóng mờ. Các ngươi hạt giống ấn ký nhiều nhất người, sẽ thu được quá mức khen thưởng. Cái kia thanh âm giả nua vang lên. Đoàn Ngạo Quân mang trên mặt nồng nặc ý cười, hắn hạt giống ấn ký số lượng, đã vượt qua Từ Phong. Như Phong Linh Đế hạt giống ấn ký, cũng toàn bộ đều cho Đoàn Ngạo Quân. Hạt giống ấn ký số 1, vẫn còn có khen thưởng. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn thật vẫn không nghĩ tới. Đoàn Ngạo Quân trực tiếp đi ra ngoài, hắn mở miệng nói, tiền bối, ta hạt giống ấn ký chính là 38 viên, ta chính là đứng thứ nhất. Mọi người thấy đột nhiên xuất hiện Đoàn Ngạo Quân, đều là giật nảy cả mình. Đoàn Ngạo Quân xem ra cũng rất trẻ trung, tu vi cũng đã là cửu phẩm linh đế, hiển nhiên cũng là một thiên tài tồn tại. Cái này Đoàn Ngạo Quân lai lịch cũng không nhỏ, hắn chính là Tùng Lăng Đại Lục người, cha của hắn có người nói ở Linh Thần Đại Lục, đã đặt chân. Có người nhìn Đoàn Ngạo Quân, hiển nhiên đều là giống như Đoàn Ngạo Quân, tương tự đến từ chính Tùng Lăng Đại Lục cường giả. Từ Phong nhìn Đoàn Ngạo Quân 38 viên hạt giống ấn ký, trước hắn chém giết hai người, hiện tại hạt giống ấn ký gộp lại, cũng chính là 36 viên. Vừa lúc đó, Linh Thư Linh Đế nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, ta hạt giống ấn ký, đều là ngươi cho ta liền đưa cho ngươi đi, xem như là ngươi nợ ta một món nợ ân tình, tên thứ nhất này quá mức khen thưởng, khẳng định hết sức quý giá. Nói, Linh Thư Linh Đế đem chính mình 6 viên hạt giống ấn ký, trực tiếp chuyển đến Tử Phong trên người. Làm cho Tử Phong hạt giống ấn ký, đạt đến 42 viên. Cách đó không xa Đoàn Ngạo Quân khuôn mặt dữ tợn, hai mắt của hắn đảo qua người chung quanh, hắn nhìn về phía mấy cái Tùng Lăng Đại Lục cường giả. Các vị tiền bối, các ngươi hạt giống ấn ký cho ta mượn dùng một lát, tương lai ở Tùng Lăng Đại Lục, ta tất nhiên để phụ thân ta giúp các ngươi đi Linh Thần Đại Lục. Đoàn Ngạo Quân lời nói rất rõ ràng, đương nhiên là đang cảnh cáo mấy người kia. Mấy người đều rất rõ ràng, phụ thân của Đoàn Ngạo Quân thực lực vô cùng có khả năng vượt qua Linh Đế, bọn họ cắn cắn răng. Đoàn Ngạo Quân, phụ thân ngươi đã ly khai Tùng Lăng Đại Lục, ta vì sao phải cho ngươi ta hạt giống ân ký? Một cái cựu phẩm Linh Đế tột cùng ông lão, hắn không có thỏa hiệp. Thế nhưng, Đoàn Ngạo Quân thu được những thứ khác mấy người hạt giống ân ký, hắn hạt giống ân ký đạt đến 45 viên. Mắt thấy Tử Phong liền muốn thua thời điểm, Vô Cực Linh Đế từ đằng xa cấp tốc xông lại, nói, Tử Phong, ta hạt giống ấn ký cho ngươi. Nguyên lai, Vô Cực Linh Đế dĩ nhiên có 12 viên hạt giống ấn ký. Theo thêm vào Vô Cực Linh Đế 12 viên hạt giống ấn ký, Tử Phong hạt giống ấn ký số lượng, đạt đến 48 viên. Đoàn Ngạo Quân hai mắt đều là không cam lòng, nhưng là hắn nhìn cái kia Tùng Lăng Đại Lục ông lão. Đối phương căn bản không chấp nhận nợ nần. Đoàn Ngạo Quân nội tâm tràn ngập sát ý lạnh như băng, nói, hừ, Đại Sơn Linh Đế, hy vọng ở Tùng Lăng Đại Lục, ngươi không phải rơi vào trong tay ta. Chương 2292, làm người đỏ con mắt khen thưởng. Cuối cùng, Đoàn Ngạo Quân hai mắt rơi trên người Tử Phong. Tại hạ Đoàn Ngạo Quân, đến từ Tùng Lăng Đại Lục, xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh. Đoàn Ngạo Quân lời nói vang lên, rất nhiều người đều hiểu, Đoàn Ngạo Quân xem ra là chuẩn bị thương lượng với Tử Phong. Chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tử Phong cũng không phải đặc biệt để ý, hắn mở miệng nói, tại hạ Tử Phong. Hóa ra là Tử Huynh. Đoàn Ngạo Quân trực tiếp cùng Tử Phong xưng huynh gọi để nói rằng, Tử Phong lại không có tiếp lời. Đoàn Ngạo Quân nhìn về phía Tử Phong, nói, Tử Huynh. Phụ thân của tại hạ, đã ly khai Tùng Lăng Đại Lục, hắn ở Linh Thần Đại Lục cũng coi như là có chút địa vị. Tứ huynh thiên phú lợi hại như vậy, nếu như mong muốn đem phần thưởng lần này biếu tặng cho ta, tại hạ tất nhiên là cảm kích vạn phần. Đến thời điểm, tứ huynh nếu như là đến Linh Thần Đại Lục, nói không chắc tại hạ cũng có thể rút một tay một, hai. Tứ Phong nghe vậy thời điểm, đều là sững sờ. Cái này Đoàn Ngạo Quân lại muốn lợi dụng cha của hắn uy hiếp chính mình. Tử Phong nghe vậy, nhưng trực tiếp làm cười nói, rất xin lỗi nói cho ngươi, cha của ta thật giống cũng ở Linh Thần Đại Lục. Cha của ngươi tựa hồ là lăn lộn bình thường thôi, nhưng là phụ thân ta ở Linh Thần Đại Lục, vậy đoán chừng là rất lợi hại tồn tại. Tử Phong lời nói vang lên, Vô Cực Linh Đế cùng Linh Thư Linh Đế đều là sững sờ. Lập tức bọn họ hai mắt đều là nhìn chằm chằm Tử Phong. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng, năm đó phụ thân của Tử Phong Tử Bàng, cũng coi như là thiên tài tồn tại, chỉ là không có trưởng thành. Nếu như Tử Phong nói là sự thật, nói cách khác Tử Bàng căn bản không chết, mà là đi Linh Thần Đại Lục. Cái kia cứ như vậy, cũng vô cùng có khả năng, Tử Phong có thể có thành tựu như hôm nay vậy. Khả năng liền là tới từ ở Linh Thần Đại Lục phụ thân của Tử Phong trợ giúp. Nếu quả như thật là như vậy, vậy thật là nói xuôi được. Vô Cực Linh Đế nội tâm của bọn họ đều là vui sướng, thầm nghĩ, xem ra chính mình đám người, lần này lựa chọn cùng Tử Phong đứng chung một chỗ, đúng là hết sức lựa chọn chính xác. Người, Đoàn Ngạo Quân không nghĩ tới, hắn đã kéo túi người đoạn. Như vậy cùng Tử Phong ủy khúc cầu toàn nói chuyện, đối phương còn kiêu ngạo như vậy. Hắn đương nhiên không tin phụ thân của Tử Phong là Linh Thần Đại Lục cường giả. Hắn mở miệng nói, ta xin khuyên các câu tiếp theo, làm người vẫn là lưu lại một đường tốt hơn. Tử Phong giang hai tay ra, nói, ta cũng xin khuyên các câu tiếp theo, phụ thân ngươi lợi hại, cái kia là phụ thân ngươi, không có nghĩa là người người đều sợ hãi phụ thân ngươi. Từ Phong câu nói này, nhất định chính là ở đánh Đoàn Ngạo Quân mặt. Hắn tức giận là hai mắt trợn tròn, nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Như Phong Linh Đế nhưng quay về Đoàn Ngạo Quân truyền âm, nói, thiếu chủ, tên tiểu tử kêu bên người ông lão, thực lực không thấp hơn Đại Sơn Linh Đế, chúng ta không phải là đối thủ. Đoàn Ngạo Quân nghe vậy, gắt gao siết chặt nằm đấm. Từ Phong đúng không, ta Đoàn Ngạo Quân nhớ kỹ ngươi, sau đó hy vọng ở Linh Thần Đại Lục, không để cho ta gặp phải ngươi. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Từ Phong nhưng rất bình tĩnh phun ra bốn chữ. Cái kia như thiên nguyệt các đi ra bóng mở, hắn ngược lại nhìn về phía Từ Phong. Ồ! Tựa hồ từ hư ảnh kia bên trong, còn truyền tới thanh âm kinh ngạc. Rất tốt, thiên phú tiềm lực cũng không tệ, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Hư ảnh kia phun ra câu nói này thời điểm, chung quanh rất nhiều người nhìn Từ Phong, đều mang theo kính nể. Bọn họ rất rõ ràng, hư ảnh kia rất ý tứ rõ ràng, Từ Phong tương lai hoàn toàn không thể đo lường, cho dù là ở Linh Thần Đại Lục, vẫn như cũ sẽ rực rỡ hào quang. Ngươi nếu là Thiên Nguyệt Cốc cướp đoạt hạt giống ấn ký, số lượng nhiều nhất người số 1, vậy thì lẽ ra nên thu được thưởng. Hư ảnh kia quay về Từ Phong nói rằng, hư ảnh kia nhìn Từ Phong, hỏi, ngươi là muốn thu được trực tiếp tu vi tăng lên, hay là muốn thu được trực tiếp lĩnh vực tăng lên, hay hoặc là ngươi muốn thu được những thứ khác trực tiếp tăng cao thực lực thủ đoạn, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Đương nhiên, những thứ này đều là đệ nhất tuyển hạng. Từ Phong không nói gì, nhưng là người chung quanh, tuy nhiên cũng hai mắt mang theo ước ao ghen tị. Đặc biệt là cái kia trực tiếp tu vi tăng lên, đơn giản là để rất nhiều cựu phẩm linh đế tột cùng cường giả, nội tâm đều là bức thiết cực kỳ. Thứ hai tuyển hạng, đó chính là ngươi có thể thu được một hồi rèn luyện, còn ở rèn luyện bên trong, có thể thu được đến bao lớn cơ duyên, liền toàn bằng mượn bản lãnh của ngươi. Đương nhiên, lựa chọn thứ hai tuyển hạng, một khi ngươi thật sự rất lợi hại, vậy ngươi thu được thưởng, tuyệt đối so với đệ nhất tuyển hạng muốn nhiều hơn. Thế nhưng, nếu như ngươi một khi rèn luyện thất bại, cái kia vô cùng có khả năng chính là không hề thu hoạch, khả năng tay không mà về, sóng phí lần này cơ hội. Hư ảnh kia nói xong phía sau, hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, tiếp đó, ngươi có thể bắt đầu sự lựa chọn của ngươi, là đệ nhất tuyển hạng, vẫn là thứ hai tuyển hạng. Rất nhiều người nhìn Từ Phong, đều rối rít mở miệng nói. Nếu là ta khẳng định lựa chọn đệ nhất tuyển hạng, trực tiếp tăng cao tu vi chuyện thật tốt. Tu vi đạt đến như vậy cảnh giới, muốn tăng lên, nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày giống như vậy, tăng cao thực lực mới là vương đạo. Ta cũng cảm thấy tăng cao thực lực mới là vương đạo. Cái gì rèn luyện, vạn nhất thất bại, chẳng phải là sắp thành lại bại, sóng phí như thế cơ hội cực tốt. Hơn nữa, thứ hai tuyển hạng rèn luyện, có rất lớn có thể sẽ thất bại, đương nhiên không sẽ chọn thứ hai tuyển hạng. Rất nhiều người đều rối rít nghị luận, bọn họ cảm thấy chọn đệ nhất tuyển hạng, rõ ràng càng tốt hơn. Người nghĩ được chưa? Cái bóng mở kia nhìn về phía Từ Phong, hỏi. Tiền bối. Ta lựa chọn thứ hai tuyển hạng, ta cần một hồi rèn luyện. Từ Phong dứt khoát nói rằng, vô cực linh đế đúng là không có quá lớn bất ngờ, hắn biết Từ Phong tính cách. Hư ảnh kia gật gật đầu, nói, dũng khí của ngươi rất tốt, vậy thì mời bắt đầu của ngươi rèn luyện lữ trình, mong ước ngươi rèn luyện vui vẻ. Theo hư ảnh kia lời nói xong, phảng phất thiên nguyệt các bên trong, dĩ nhiên để lộ ra một vệ xuyên qua tương lai ánh sáng. Từ Phong đống nhiên biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Rất nhiều người đều là giật nảy cả mình. Mà, hư ảnh kia tiếp tục xem mọi người, nói, các ngươi hạt giống ấn ký có thể ở Thiên Nguyệt Quốc, hối đoái các loại bảo vật. Các ngươi có thể tự xem, muốn hối đoái bảo vật gì, liền có thể lấy trực tiếp nói cho ta. Theo hư ảnh kia cánh tay vung vẩy, phảng phất xuất hiện một cái màn ảnh lớn. Nhất thời, xuất hiện rất nhiều chân quý đan dược. Thánh linh kỹ năng. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm thánh linh kỹ năng ba chữ, phát hiện chí ít cần 200 hạt giống ấn ký, mới có thể hối đoái thánh linh kỹ năng. Mọi người liền đều tạt một chậu lạnh nước, mọi người hạt giống ấn ký, toàn bộ tính gộp lại, cũng không có 200 viên hạt giống ân ký. Tu Di Thánh Đan, có tỷ lệ nhất định từ đỉnh cao linh đế, phá tan linh quân Tu Vi, hạt giống ấn ký 45 viên. Đoàn Ngạo Quân hai mắt ngưng tụ ở đó Tu Di Thánh Đan bên trên, nội tâm hắn nhưng có chút nhức nhối, dù sao một lần hầu như đã xài hết rồi toàn bộ hạt giống ấn ký. Hắn cắn răng, nói, tiền bối, cái kia Tu Di Thánh Đan, có bao nhiêu tỷ lệ có thể phá tan linh quân Tu Vi? Hư ảnh kia nghe vậy, nói, cái này Tu Di Thánh Đan, tỷ lệ có thể lớn, có thể nhỏ, nếu như của ngươi gốc gác đầy đủ, đó là 100%, nếu như ngươi căn cơ không vững chắc, cái kia vô cùng có khả năng chính là uổng phí hết đan dược. Chương 2293, đen nhánh ngọn núi. Thư Phong chỉ cảm thấy, chính mình tại chỗ biến mất. Chờ hắn cảm giác được tồn tại thời điểm, hắn cả người xuất hiện ở một tòa, có chút đen nhánh phía trên ngọn núi. Ngọn núi kia đen kịt cực kỳ, phảng phất là từng khối đen nhánh tảng đá, xây thành ngọn núi, mặt trên có một con đường. Con đường kia thật giống thẳng tắp kéo dài tới đỉnh ngọn núi, mặt trên từng trận uy áp kinh khủng, không ngừng áp bức mà tới. Trọng lực lĩnh vực. Từ Phong cảm nhận được rất rõ ràng, ở tòa này đen nhánh phía trên ngọn núi, dĩ nhiên ẩn chứa cấp độ rõ ràng trọng lực lĩnh vực khí thế. Nói cách khác, ta chỉ cần leo đến đỉnh ngọn núi, ta liền có thể lấy ở phía trên ngọn núi này, không ngừng cảm ngộ trọng lực lĩnh vực. Từ Phong rất rõ ràng, hắn hiện tại nhất thiếu chút nữa là trọng lực lĩnh vực, hắn không nghĩ tới này rèn luyện, dĩ nhiên là rèn luyện hắn trọng lực lĩnh vực. Nhưng mà, Từ Phong nhìn chằm chằm con đường kia thời điểm, phát hiện cái kia trên đường, có gì đó quái lạ. Thật giống từng tầng hư không vết nước. Ở Thiên Nguyệt Các bên ngoài, những người kia đều là kích động hối đoái các loại bảo vật. Không ít người ánh mắt, nhưng rơi vào Thiên Nguyệt Các bên cạnh, đó là một bức nho nhỏ trong hình. Chỉ thấy, Từ Phong giờ khắc này liền ở một tòa đen nhánh ngọn núi phía dưới. Tòa kia đen nhánh phía trên ngọn núi, dĩ nhiên ngang qua 9 cái đen nhánh xích sắt. Đen nhánh kia xích sắt, giống như là nặng vô cùng. Ào ào rào. Theo Từ Phong một bước xuất hiện ở cái kia nước sơn hát sơn trên đỉnh, hắn cũng cảm giác được toàn thân mình trọng lực lĩnh vực, đều đang không ngừng phun trào. Hai mắt của hắn bên trong đều là nồng nặc ý cười, ngọn núi này dĩ nhiên thần kỳ như vậy, có thể rèn luyện hắn trọng lực lĩnh vực. Ngọn núi này rất tốt, chính là trọng lực tinh thạch xây dựng mà thành, của ngươi trọng lực lĩnh vực có thể lĩnh ngộ được cảnh giới rất cao. Đương nhiên, này cần nhờ chính ngươi tạo hóa. Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi, tòa này đen nhánh ngọn núi, chính là một món bảo vật. Từ Phong thân thể bên trong, tạo hóa tham thiên thảo bên trong, cô gái kia thanh âm lạnh như băng truyền tới. Từ Phong trên mặt đều mang theo nồng nặc chấn động. Hắn không nghĩ tới, ngọn núi này dĩ nhiên là bảo vật. Làm sao luyện hóa ngọn núi này đây? Từ Phong rất rõ ràng, nếu ngọn núi này là linh bảo, vậy nhất định phải luyện hóa. Lấy thực lực của ngươi bây giờ cùng Tu Vi, muốn luyện hóa ngọn núi này không khác nào nói chuyện viển vông. Đương nhiên ngọn núi này nếu là thiết trí xuống cơ duyên, ngươi cũng là có cơ hội nhiều lắm, thế nhưng liền cần leo đến đỉnh ngọn núi, sau đó khống chế ngọn núi này, thử nghiệm luyện hóa. Lập tức, cái kia bình tĩnh mà lạnh như băng cô gái âm thanh, giống như là cho Từ Phong tạt một chậu lạnh nước, bất quá. Ngươi muốn leo đến này đen nhánh đỉnh ngọn núi, đơn giản là khó với lên trời, nói chuyện viển vông sự tình. Dầm. Từ Phong nuốt nuốt nước bọt, nếu không phải là hắn biết này cô gái bí ẩn tính cách, hắn e sợ đúng là bị đả kích thương tích đời mình. Thế nhưng, Từ Phong nhưng không nghĩ muốn ý buông tha. Hai mắt của hắn bên trong đều là bàng bạc ý niệm, cái kia trong thần sắc đều là dũng cảm tiến tới dũng khí. Đen nhánh ngọn núi. Phảng phất là đen nhánh ánh sáng chiếu rọi xuống đến. Vô biên vô tận trọng lực lĩnh vực, hướng về Từ Phong gắt gao áp bức mà tới. Thiên Nguyệt Các bên ngoài, những cường giả kia đều là giật nảy cả mình. Chỉ vì, bọn họ có thể cảm nhận được, đen nhánh kia phía trên ngọn núi, tràn ngập ra kinh khủng trọng lực uy thế. Ta cảm thấy được Từ Phong khả năng nhiều đến nhất đến thứ một sợi dây xích độ cao. Một cái phong hào linh đế ông lão. Hắn chậm rãi nói rằng, Hắn thấy rất rõ ràng, Từ Phong thân thể đều bị cái kia cường hãn trọng lực lĩnh vực đè ép có chút biến hình. Muốn tiếp tục leo đi tới, đơn giản là khó như lên trời sự tình. Vậy cũng không hẳn, tuy rằng cái kia uy thế rất khủng bố, có thể là thực lực của hắn cũng rất cường hãn. Bên cạnh có người không ủng hộ đối phương quan điểm. Hắn ngược lại là hết sức xem trọng Từ Phong. Đoàn Ngạo Quân hối đoái cái kia tu di thánh đan phía sau, hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng. Hắn nhìn về phía cái bóng mờ kia ông lão, nói, tiền bối, không biết muốn điều kiện ra sao, mới có thể tiến nhập nơi đó mặt đi rèn luyện đây. Đoàn Ngạo Quân lời nói vang lên, những thứ khác mấy người, cũng đều rối rít nhìn về phía cái bóng mờ kia, muốn biết trả lời. Cái bóng mờ kia nhìn về phía Đoàn Ngạo Quân, nói, ngươi muốn đi vào cái kia làm đèn nhánh ngọn núi rèn luyện. Đoàn Ngạo Quân nghe vậy, nhất thời gật gật đầu. Cái bóng mờ kia tựa hồ đang trầm tư, không có ai thấy rõ thần sắc của hắn cùng khuôn mặt. Ngươi đã nghĩ muốn đi tòa kia ngọn núi rèn luyện, cái kia cũng không phải là không thể. Cái bóng mờ kia nói, mở miệng nói, có phải hay không các người những người khác cũng muốn đi tòa kia đen nhánh ngọn núi rèn luyện đây. Ừ. Những người kia đều là gật gật đầu, rõ ràng cho thấy vô cùng kích động. Nào có biết cái bóng mờ kia nhưng cười nói, các ngươi này chút liền không nên mơ ngộng, nếu như người người đều có thể tiến vào bên trong, vậy còn tính là gì rèn luyện đây? Hơn nữa, đây chính là người ta quá mức rèn luyện khen thưởng, các ngươi tiến vào bên trong, chẳng khác nào là dính người khác quang. Nói tới chỗ này, cái bóng mờ kia, mở miệng nói, nếu như ta nhớ không lầm, vừa nãy tên tiểu tử kia hạt giống ấn ký bên trong, hai người các ngươi cũng cho hắn trợ giúp, đúng không? Cái bóng mờ kia nhìn về phía Vô Cực Linh Đế cùng Linh Thư Linh Đế, phát sinh nghi vấn thời điểm, đều là để cho hai người thụ sủng nhược kinh. Ừm. Hai người liên tiếp gật gật đầu. Như vậy đi. Hai người các ngươi cũng có thể tiến nhập nơi đó mặt rèn luyện một phen, có thể tăng lên bao nhiêu, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Đương nhiên, các ngươi tuổi như vậy, ngọn núi kia đối với các ngươi quan trọng nhất là cải thiện các ngươi tương lai tiềm lực. Nói xong, hư ảnh kia dĩ nhiên lần thứ hai đem Vô Cực Linh Đế cùng Linh Thư Linh Đế, hai người đều đưa vào cái kia nho nhỏ trong hình. A. Rất nhiều người đều mang theo hâm mộ nhìn Vô Cực Linh Đế hai người, từng cái nội tâm đều là chấn động, sớm biết mình cũng cho Từ Phong một ít hạt giống ân ký. Đoàn Ngạo Quân đứng ở nơi đó, sắc mặt của hắn có chút lúng túng. Hư ảnh kia nhưng nhìn về phía Đoàn Ngạo Quân, nói, không phải ta xem thường ngươi, ngươi tiến nhập ngọn núi kia, sẽ trở thành tiểu tử kia làm nền, đối với ngươi chưa chắc là chuyện tốt. Ta cảm thấy được ngươi cũng không cần tiến vào bên trong cho thỏa đáng. Đoàn Ngạo Quân nghe vậy, khuôn mặt phẫn nộ, hắn nhìn chằm chằm cái bóng mờ kia. Tiền bối, như ngươi vậy trực tiếp có kết luận, không là có chút dứt khoát cơ chứ? Đoàn Ngạo Quân thanh âm vang lên. Ông lão tựa hồ giang hai tay ra, nói, ngươi đã nghĩ muốn đi tìm ngược, cái kia ta không ngại đưa ngươi vào đi, hy vọng ngươi tự lo lấy. Đoàn Ngạo Quân không nghĩ tới, chính mình nháy mắt xuất hiện ở tòa kia đen nhánh ngọn núi phía dưới. Hắn cảm nhận được cường hãn uy thế truyền đến, phảng phất ngay cả hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Vô Cực Linh Đế cùng Linh Thư Linh Đế, đều nhìn Đoàn Ngạo Quân. Từ phong giờ khắc này ở đen nhánh kia ngọn núi trên đường, hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không ngừng cảm ngộ nội tâm trọng lực lĩnh vực. Ngay sau đó, bước chân của hắn không ngừng hướng về đen nhánh kia đỉnh ngọn núi, từng bước đi lên, trên người dòng máu, đều trở nên nghiêm nghị. Từ phong ra thịt, đều bị cái kia cường hãn trọng lực uy thế, đè ép có chút biến hình. Chương 2294, ý chí kiên cường lực. Đoàn Ngạo Quân đống nhiên hướng về ngọn núi kia lao ra, hắn đồng thời quay về trước mặt Từ Phong, nổi giận gầm lên một tiếng, Từ Phong, ta Đoàn Ngạo Quân. Tuyệt đối sẽ không bại bởi ngươi. Từ Phong nghe vậy, hắn mở mắt ra. Đối với Đoàn Ngạo Quân xuất hiện ở phía trên ngọn núi này, hắn đúng là không có quá nhiều kinh ngạc. Hắn thần sắc bình tĩnh liếc mắt một cái Đoàn Ngạo Quân. Lập tức liền khôi phục tình trạng của chính mình. Hắn cứ như vậy một bước một cái vết chân, hướng về đen nhánh kia phía trên ngọn núi đi đến. Đoàn Ngạo Quân mắt thấy Tử Phong không nhìn chính mình, nội tâm của hắn lửa giận càng thêm nồng nặc. Hắn lập tức hung tợn nói, ta ngược lại muốn xem, ta so với ngươi leo càng thêm cao, đến thời điểm ai còn nói ta không bằng ngươi đây. Đoàn Ngạo Quân ở Tùng Lăng Đại Lục, bản thân liền là đứng đầu thiên tài tồn tại. Hắn không nghĩ tới, ở này Thiên Nguyệt Các. Hắn vừa bắt đầu căn bản xem thường Tử Phong, lại không nghĩ rằng Tử Phong so với hắn càng thêm lợi hại. Giờ khắc này, lại thêm bị vừa nãy ông lão kia kích thích, hắn gắt gao cắn răng, nhanh chóng xông lên. Rầm. Không lâu lắm, Đoàn Ngạo Quân trực tiếp qua lại đến điều thứ hai xích sắt bên trên. Nói cách khác, hắn đã lao ra điều thứ hai xích sắt. N. S. Tử Phong nhìn đằng trước Đoàn Ngạo Quân bóng lưng, cái miệng của hắn rắc mang theo xem thường, nếu như hắn muốn như vậy đánh lời. Hắn cảm thấy dựa vào thân thể mình cùng trọng lực lĩnh vực, hoàn toàn có thể ở trong thời gian ngắn, xung kích đến chí ít điều thứ năm xích sắt. Nhưng là, hắn cũng không có làm như vậy, hắn đang chậm rãi cảm ngộ trọng lực lĩnh vực biến hóa, sau đó đi đốn ngộ trọng lực lĩnh vực. Đoàn Ngạo Quân quả nhiên rất lợi hại, ngắn ngủi thời gian, liền phá tan đến điều thứ hai xích sắt phía sau, rất xa ném mở cái kia Tử Phong. Không hổ là Tùng Lăng đại lục con trai, thật sự rất lợi hại, hắn tương lai phá tan linh đế tu vi, hẳn là nắm chắc sự tình. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nhân gia phụ thân ở linh thần đại lục, cũng coi như là lăn lộn vui vẻ sung sướng, đây chính là thật không đơn giản. Vậy ngược lại cũng là, hắn tương lai đi linh thần đại lục, đơn giản là như cá được nước. Nghe gặp người chung quanh nghị luận, hư ảnh kia tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Hắn nhìn về phía nghị luận những người kia, nói, các ngươi có ý tứ là, vừa nãy phía sau người thanh niên kia, phụ thân hắn là linh thần đại lục cường giả. Mấy người kia cũng đều là lời truyền miệng, Đại Sơn Linh Đế nhìn về phía Như Phong Linh Đế, tiền bối, hắn tương đối rõ ràng. Như Phong Linh Đế nghe vậy, hắn cất cao giọng nói, không sai, cha của hắn đã đi linh thần đại lục hơn 40 năm, ở linh thần đại lục lăn lộn vui vẻ sung sướng. Ồ, cái kia ngươi cũng đã biết, phụ thân hắn ở nơi nào lăn lộn vui vẻ sung sướng đây? Hư ảnh kia mang theo kinh ngạc hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là phụ thân hắn, hình như là ở một mảnh trong vùng biển, hình như là cái gì trưởng lao chứ. Như Phong Linh Đế lời nói vang lên, hư ảnh kia suýt chút nữa không cười phun ra ngoài. Hắn không có tiếp tục hỏi dò, nội tâm nhưng vô cùng buồn cười. Linh thần đại lục bên ngoài cái kia mảnh hải vực, chính là lối vào. Nơi đó đều là một ít bất nhập lưu thế lực, còn gọi làm lăn lộn vui vẻ sung sướng, thực sự là cười chết người. Vô Cực Linh Đế giờ khắc này đứng ở đen kịt dưới ngọn núi, hắn cảm nhận được đen nhánh ánh sáng, chân bóng như ngọc giống như, trợ giúp hắn điều trị thân thể kinh mạch. Nội tâm của hắn đều là nồng nặc ý cười, chẳng trách vừa nãy hư ảnh kia nói, có thể giúp bọn họ cải thiện tiềm lực. Ngay sau đó, Vô Cực Linh Đế tâm vô bàng vụ ngồi ở chỗ đó, hắn cũng không nghĩ muốn leo ngọn núi cao hơn. Linh Thư Linh Đế cảm giác cùng Vô Cực Linh Đế là giống như lúc, bọn họ không nghĩ tới này đen nhánh ngọn núi, còn có tác dụng như vậy. Rầm. Ngay ở rất nhiều người nhìn chằm chằm Tử Phong thời điểm, đột nhiên phát hiện, Tử Phong thân thể dĩ nhiên tại chỗ biến mất. Đợi đến Tử Phong xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở thứ một sợi dây xích mặt trên, Tử Phong trên người ánh sáng lưu động. Này! Những người kia đều là trừng lớn hai mắt, vô cùng chấn động. Bọn họ căn bản không biết phát sinh cái gì. Nhưng mà, hư ảnh kia bên trong, nhưng phát sinh một tiếng thanh âm kinh ngạc, hai mắt nhìn chằm chằm Tử Phong thân ảnh, thật là cường hãn lực tương tác cùng cảm ngộ năng lực. Ai, đáng tiếc, bằng không tên tiểu tử này nếu có thể lôi kéo, tương lai nhất định thành đại khí. Nếu như có người biết, cái bóng mờ kia thời khắc này ý nghĩ, có thể hay không chấn động. Nói cách khác, cái bóng mờ kia cũng không phải là hư vô tồn tại. Ta không nhìn lầm chứ, ta còn tưởng rằng là chính mình hoa cả mắt đây. Có người nhìn Tử Phong thân ảnh, hét lên kinh ngạc tiếng. Ngươi không nhìn lầm, hắn xác thực thật giống trực tiếp thuấn di đến thứ một sợi dây xích. Xoạt xoạt xoạt. Nhưng là, kinh ngạc của bọn hắn còn không có hoàn toàn kết thúc. Thứ phong thân thể, cứ như vậy liên tiếp không ngừng biến mất. Ngắn ngủn chốc lát thời gian, Từ Phong xuất hiện ở điều thứ ba xích sắt bên trên. Mà, Đoàn Ngạo Quân, cũng là mới vừa đến điều thứ ba xích sắt bên trên, hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào cách đó không xa bóng người kia. Đáng chết, sao có thể có chuyện đó, mãnh liệt như vậy trọng lực uy thế, hắn là như thế nào ở thời gian ngắn như vậy, sẽ đến điều thứ ba xích sắt đây. Đoàn Ngạo Quân khuôn mặt phẫn nộ, nội tâm đều mang theo đấu kỵ cùng sự thù hận. Theo Đoàn Ngạo Quân, hắn tuyệt đối không thể để Từ Phong vượt qua. Từ Phong, ngươi muốn vượt qua ta, ngươi nằm mơ đi. Đoàn Ngạo Quân trên người linh lực điên cuồng lưu động, hướng về đằng trước leo đi. Từ Phong nhưng nhìn Đoàn Ngạo Quân bóng lưng, không nhịn được lắc lắc đầu. Thầm nghĩ, thực sự là ngớ ngẩn, tòa này đen nhánh ngọn núi, tốt như vậy địa phương lịch luyện, dĩ nhiên dùng phương thức như thế đến kết thúc. Từ Phong phát hiện mình trọng lực lĩnh vực, đã từ thứ 2 tầng cảnh giới, trực tiếp tăng lên tới thứ 3 tầng. Hai mắt của hắn đều là nồng nặc ý cười, thầm nghĩ, nếu như ta thật sự có thể leo đến này đen kịt đỉnh ngọn núi, ta trọng lực lĩnh vực, ít nhất có thể đủ tăng lên tới thứ 5 tầng cảnh giới. Nghĩ tới đây, hai mắt của hắn bên trong, đều là mong mỏi mãnh liệt. Nếu như hắn có thể đủ ngưng tụ ra thứ 5 tầng trọng lực lĩnh vực, cũng là mang ý nghĩa, hắn nắm giữ 3 loại đại viên mãn lĩnh vực. Đến thời điểm, cho dù là đối mặt lục ma linh đế như vậy đỉnh cao linh đế cường giả, hắn cũng chút nào không rơi xuống hạ phong. Tiếp tục tiến lên đi. Từ Phong bước chân ổn định, phảng phất là một bước một cái vết chân, hướng về đen kịt đỉnh ngọn núi đi tới. Đoàn Ngạo Quân nghĩ phải nhanh chóng ném mở Từ Phong, nhưng phát hiện theo không ngừng leo. Từ Phong khoảng cách với hắn, càng ngày càng gần. Mà, hắn nghĩ phải nhanh chóng leo, căn bản không khả năng. Hắn giờ khắc này thật là có tâm vô lực. Trơ mắt nhìn Từ Phong từ bên người gặp thoáng qua, Đoàn Ngạo Quân trong hai mắt mặt, đều là không cam lòng, đều là phẫn nộ. Nhưng mà, từ đầu tới cuối, Từ Phong đều không có liếc hắn một cái, mà là mình leo mình ngọn núi, hai mắt của hắn nơi sâu xa, đều là kiên định. Đoàn Ngạo Quân hai mắt sắp nước, bước chân hắn điên cuồng di động, nhưng phát hiện vô luận như thế nào di động, đều không đuổi kịp trước mặt Từ Phong. Xì xì. Đoàn Ngạo Quân hiện ra sắc mặt đều là không cam lòng, khoe miệng máu tươi tràn ra tới, hắn tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Từ Phong xuất hiện ở điều thứ tư xích sắt bên trên, hắn cảm nhận được cái kia bàng bạc trọng lực uy thế, phảng phất là ngọn núi, đè ép ở trên thân hình. Nhưng là, hắn xung quanh lông mày đều không hề nhíu một lần. Chương 2295, thứ 5 tầng trọng lực lĩnh vực. Hí hí hí. Chẳng ai nghĩ tới, Đoàn Ngạo Quân cứ như vậy bị Từ Phong vượt qua. Hơn nữa, vẫn là như vậy dễ như ăn cháo. Phảng phất là, từ đầu tới cuối, Từ Phong đều không có đem Đoàn Ngạo Quân đặt ở trong mắt. Cái này đến từ Nam Phương Đại Lục thanh niên, e sợ không đơn giản a. Một cái phong hào linh đế hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong thân ảnh, trong thần sắc đều là kính nể. Đại Sơn linh đế ánh mắt lấp lóe, nội tâm âm thầm nói, người này thiên phú cùng năng lực, đều rất xa vượt qua Đoàn Ngạo Quân. Đại Sơn linh đế rất rõ ràng, Từ Phong thiên phú cùng năng lực, đều vượt qua Đoàn Ngạo Quân. Mãi cho đến điều thứ tư xích sắt thời điểm. Từ Phong ở điều thứ tư xích sắt lưu lại. Hắn lập tức ở đen nhánh kia xích sắt bên trên, ngồi khoanh chân, nhắm hai mắt lại, hắn bắt đầu cảm ngộ đen kịt đỉnh núi trọng lực lĩnh vực. Theo Từ Phong không ngừng cảm ngộ, hắn trên người trọng lực lĩnh vực cũng thu được tăng lên rất nhiều, trước hắn rất đa nghi hoặc đổ vỡ, đều là sáng tỏ thông suốt. Đoàn Ngạo Quân mắt thấy Từ Phong dừng lại, trên mặt của hắn mang theo nồng nặc ý cười. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi có thể đủ vẫn không ngừng leo đây. Theo Đoàn Ngạo Quân, nhất định là Từ Phong vừa nãy liều mạng hướng về đằng trước xung kích, dẫn đến hiện tại đến tiếp sau vô lực, mới có thể ở điều thứ tư xích sắt dừng lại. Hắn bây giờ cách điều thứ tư xích sắt càng mở càng gần, theo hắn đi tới điều thứ tư xích sắt thời điểm, thân thể đã vô cùng trầm trọng. Hai mắt của hắn đảo qua cách đó không xa Từ Phong, hắn tựa hồ cảm nhận được Từ Phong trên người, có loại hết sức khí tức đặc biệt. Nhưng là, Đoàn Ngạo Quân cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là lạnh lùng nói, tiếp đó, chính là ta Đoàn Ngạo Quân hiện ra thiên phú thời điểm. Đoàn Ngạo Quân hướng về điều thứ 5 xích sắt vị trí đen kịt ngọn núi, trực tiếp leo đi, tốc độ của hắn cũng không phải là rất nhanh. Đoàn Ngạo Quân mắt nhìn mình sắp đến điều thứ 5 xích sắt, hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía Từ Phong vị trí. Khoe miệng đều là nụ cười giễu cợt, phảng phất đang giễu cợt Từ Phong, rất ý tứ rõ ràng. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Còn chưa phải là bị ta vượt qua? Dầm. Nhưng là, ngay ở Đoàn Ngạo Quân coi chính mình chắc chắn thắng thời gian, hắn bỗng nhiên phát hiện, ở điều thứ tư xích sắt Từ Phong biến mất rồi. Chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, mới phát hiện Từ Phong đã đứng ở đằng trước, đó là điều thứ 5 xích sắt vị trí. Đoàn Ngạo Quân giờ khắc này trừng lớn hai mắt, trên mặt của hắn đều là vẻ khó mà tin nổi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong có thể nhanh như vậy. Phía ngoài cái kia chút phong hào linh đế, giờ khác này cũng là chố mắt ngoác mồm, từng cái há to mồm, vẻ mặt vô cùng quỷ dị. Đối với cái kia chút phong hào linh đế cường giả tới nói, bọn họ còn là tới nay không có thấy qua, chuyện quỷ dị như vậy. Có người trực tiếp nhìn về phía đạo kia thiên nguyệt cắt xuất hiện ông lão, hỏi, tiền bối, tại sao cái kia Từ Phong sẽ ở đen nhánh ngọn núi thuần gì? Lẽ nào hắn ở đèn nhánh kia phía trên ngọn núi, tìm tới cái gì bí quyết sao? Nghe thấy có người hỏi như vậy, những người khác cũng đều cảm thấy rất hứng thú. Rất nhiều người đều nhìn về cái bóng mờ kia, muốn giải tình huống trong đó. Cái bóng mờ kia thản nhiên nói, đây thật ra là chuyện rất đơn giản, ngọn núi kia chính là một tòa trọng lực tinh thạch xây dựng mà thành. Ở phía trên ngọn núi này, có thể rèn luyện tự thân, có thể mài rua thân thể của chính mình, cũng có thể cảm ngộ lĩnh vực. Về phần đang trên ngọn núi mặt, như vậy lô mãng leo ngọn núi, chẳng khác nào là lãng phí cơ hội, chẳng khác nào chính mình hoa ngược. Trên ngọn núi trọng lực, trong các ngươi rất nhiều người, chỉ cần đi vào trong đó, nhiều nhất leo đến điều thứ 6 xích sát, lại không có khả năng tiến lên trước một bước. Mà, tên tiểu tử kia rất thông minh, hắn ở mỗi sợi xích sắt địa phương, đều lợi dụng đen nhánh ngọn núi, rèn luyện mình lĩnh vực. Để cho mình lĩnh vực thu được tăng lên, như vậy cảnh giới của hắn đạt tới, dĩ nhiên là xuất hiện ở hạ một sợi dây xích vị trí. Cho tới hai người kia, bọn họ ở đen kịt ngọn núi phía dưới, giờ khắc này đang không ngừng rèn luyện kinh mạch, cải thiện tiềm lực. Bọn họ đương nhiên không có hứng thú tiếp tục leo ngọn núi. Cái bóng mở kia lời nói xong, từng cái đều là trợn mắt ngoác mồm. Nói cách khác, Đoàn Ngạo Quân từ đầu tới cuối, chính là ở không đi gây sự làm. Dựa theo đạo hư ảnh này lời giải thích, đó chính là ở đen nhánh phía trên ngọn núi, không ngừng cảm ngộ lĩnh vực. Không chỉ có thể tăng lên mình lĩnh vực, còn có thể tăng lên tu vi của chính mình, quả thực là rất lớn cơ duyên. Nhưng là, Đoàn Ngạo Quân giờ khắc này nhưng đang lãng phí cơ duyên như vậy, không biết Đoàn Ngạo Quân sau đó nếu như biết tất cả những thứ này, sẽ không sẽ tức đến hộp máu đây. Cái bóng mở kia mở miệng nói, sau đó tiến vào người thanh niên này, thiên phú của hắn cùng tâm trí, cùng trước người thanh niên kia so ra, đơn giản là khác biệt một trời một vực. Hắn chỉ cần hơi có chút kiên trì, cẩn thận cảm giác một hồi đỉnh núi tình huống, hắn liền sẽ không làm như vậy. Vì lẽ đó, ta trước nói, hắn mặc dù là tiến vào ngọn núi kia bên trong, cũng là hoa ngược, hắn không thể vượt qua đằng trước người thanh niên kia. Rất nhiều người đều mang theo kính để nhìn cái bóng mờ kia, hắn thật giống căn bản không nhận thức Đoàn Ngạo Quân, nhưng từ đơn giản lời nói cử chỉ, là có thể nhìn rõ ràng một người. Như Phong Linh Đế giờ khắc này cũng là vô cùng phiền muộn. Nếu như Đoàn Ngạo Quân đi ra, biết mình cùng lớn như vậy cơ duyên, xuyên vai mà qua, không biết có thể hay không phun máu ba lần đây. Đoàn Ngạo Quân xuất hiện ở điều thứ 5 xích sát, hắn mở miệng nói, Từ Phong, ngươi cảm giác mình có thể vượt qua ta sao? Từ Phong nhìn Đoàn Ngạo Quân một chút, giống như là nhìn ngớ ngẩn như thế. Chỉ thấy Từ Phong bước chân, tốc độ nhanh vô cùng, hướng về điều thứ 6 xích sắt đi. Từ Phong quay đầu lại, nói, ngươi cảm thấy, ta không cách nào vượt qua ngươi sao. Nói xong, Từ Phong đã xuất hiện ở điều thứ 6 xích sắt bên trên. Mà Từ Phong trên người trọng lực lĩnh vực, theo điều thứ 6 xích sắt vị trí, không ngừng bổ trợ bên dưới. Hắn trọng lực lĩnh vực từ thứ 3 tầng, lần thứ 2 tăng lên tới thứ 3 trọng thiên điên phong cảnh giới, đơn giản là nhanh vô cùng. Mà, Từ Phong như vậy cảm ngộ trọng lực lĩnh vực, hoàn toàn là không có bất kỳ vi hòa cảm, hắn căn cơ vô cùng vững chắc. Phải biết, tòa này đen nhánh ngọn núi, nhất định chính là hắn trọng lực lĩnh vực mài giũa tràng. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi thời gian, nhưng là hắn trọng lực lĩnh vực mài giũa, nhưng có thể so với luyện hóa vô số trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ. Từ Phong rất rõ ràng, tiếp tục như vậy xuống, hắn trọng lực lĩnh vực hoàn toàn có thể đột phá đến thứ 5 tầng. Hắn đứng dậy thời điểm, phát hiện sau lưng Đoàn Ngạo Quân, hoàn toàn dừng lại, khuôn mặt dữ tợn, căn bản không cách nào tiến lên trước một bước. Từ Phong khỏe miệng mang theo cười lạnh nói, từ đầu tới cuối, ngươi đều không bị ta để vào trong mắt, cũng không biết sự kiêu ngạo của ngươi đến từ đâu. Từ Phong nói xong, xoay người, lần thứ 2 hướng về điều thứ 7 xích sắt đi. Hoa! Đoàn Ngạo Quân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt đỏ như máu, trong thần sắc đều là vẻ dữ tợn, lại bị kinh khủng kia trọng lực, trực tiếp đè ép bay ra đi. Nhất thời, Đoàn Ngạo Quân thân thể từ bức kia trong hình biến mất, xuất hiện ở thiên nguyệt các bên ngoài. Hai mắt của hắn bên trong đều là phẫn nộ cùng không cam lòng, giờ khắc này nội tâm đều là xấu hổ. Hắn phát hiện người chung quanh ánh mắt, đều mang theo trào phúng. Đối với Từ Phong sự thù hận, hoàn toàn là nhảy lên tới cực hạn. Chương 2296, đỉnh ngọn núi. Kỳ thực, người chung quanh nhìn Đoàn Ngạo Quân ánh mắt, đều là đáng tiếc. Đoàn Ngạo Quân xuất hiện ở Như Phong Linh Đế bên người, thần sắc của hắn đều là sát ý. Hắn quay về Như Phong Linh Đế mở miệng nói, sau đó, ta nhất định phải chọn chiến cái này Từ Phong, ta muốn tự tay chém giết hắn. Đoàn Ngạo Quân lời nói vang lên, Như Phong Linh Đế thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, thiếu chủ, ta cảm thấy cho ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Ừ, ta tự nhiên có lá bài tẩy của ta, đến thời điểm ta coi như là vận dụng lá bài tẩy, ta cũng phải giết hắn. Đoàn Ngạo Quân thanh âm bên trong mang theo tự tin, hắn giờ khắc này đã quyết định quyết tâm, nhất định phải giết Từ Phong, mới có thể bình mối hận trong lòng. Như Phong Linh Đế vào lúc này quay về Đoàn Ngạo Quân mở miệng nói, thiếu chủ, ngươi vừa nãy bỏ lỡ rất lớn cơ duyên. Lập tức, Như Phong Linh Đế đem vừa nãy thiên nguyệt các ông lão nói, toàn bộ đủ số nói cho Đoàn Ngạo Quân. Hoa! Đoàn Ngạo Quân chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều đang lan lộn, hai mắt của hắn bên trong đều là phẫn nộ cùng oán hận. Hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa cái bóng mờ kia. Trong thần sắc đều là xâm nhiên sắc ý, hắn cảm thấy tại sao cái bóng mờ kia không sớm hơn một chút nói cho hắn biết. Hắn giờ khắc này trong nội tâm mặt đều là sự thù hận, thầm nghĩ, hừ, nhất định là lao già kia, hắn sớm nói cho Từ Phong, cho tới Từ Phong biết, mà ta căn bản không biết, đáng chết này lao già, tất nhiên là đang cố ý nhục nhã ta. Đoàn Ngạo Quân cũng thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lấy này thiên nguyệt các hư ảnh thân phận, hắn nếu như muốn chủ động nhục nhã Đoàn Ngạo Quân, e sợ thật sự có ngàn vạn loại biện pháp. Đoàn Ngạo Quân nhìn Từ Phong còn tại đằng kia đen kịt phía trên ngọn núi, hai mắt của hắn nơi sâu xa, oán hận tăng lên tới cực hạn. Điều thứ 7 xích sắt. Mắt thấy Từ Phong xuất hiện ở điều thứ 7 xích sắt thời gian, không ít người đều là sâu sắc hô hít một hơi. Bọn họ thật sự không biết. Từ Phong đến cùng ở đèn nhánh kia phía trên ngọn núi, cảm ngộ đến bao nhiêu đồ vật. Vô Cực Linh Đế nhìn về phía bên người Linh Thư Linh Đế, nói, Linh Thư Linh Đế, ngươi có tin hay không, Từ Phong lần này tăng lên, chỉ sợ là rất khủng bố. Linh Thư Linh Đế cảm nhận được chính mình tại đen kịt ngọn núi, lấy được rất nhiều chỗ tốt, nàng cũng hết sức tán thành Vô Cực Linh Đế quan điểm. Vô Cực Linh Đế cùng Linh Thư Linh Đế, vẫn ở chỗ cũ đen nhánh kia ngọn núi bên trong. Hai người liếc mắt nhìn, nói, chúng ta tiếp tục của chúng ta cảm ngộ đi. Cùng tên tiểu tử này so ra, chúng ta thực sự là sống uổng nhiều năm như vậy. Vô Cực Linh Đế nội tâm đúng là cảm khái vô hạn, thực sự là người so với người làm người ta tức chết tiết tấu. Hai người bọn họ tu luyện nhiều năm như vậy, mới đạt đến cảnh giới bây giờ. Nhưng là, Từ Phong tuổi tác mới bao lớn, mắt thấy đã sắp muốn toàn diện siêu vượt bọn họ. Thứ tư tầng trọng lực lĩnh vực. Từ Phong hai mắt đều là nồng nặc ý cười, hắn cảm nhận được đen nhánh ngọn núi, vẫn là quần quận không ngừng trọng lực lĩnh vực, uy hiếp mà tới. Ở Từ Phong thân thể bên trong, cái kia tạo hóa tham thiên thảo bên trong, đạo kia cô gái thần bí, thời khắc này nội tâm cũng là chấn động. Không nghĩ tới, người này thiên phu thật sự rất khủng bố, coi như là ta cũng chưa chắc có thể làm được mức độ như thế. Nếu như Từ Phong biết cô gái này, giờ khắc này nội tâm ý nghĩ, không biết hắn có thể hay không trố mắt ngoan mồm. Có thể tương lai hắn đi đến linh thần đại lục, thật sự sẽ rực rỡ hào quang. Cô gái kia tại nội tâm âm thầm mong đợi nói. Từ Phong tự nhiên không biết cô gái bí ẩn nội tâm ý nghĩ, hắn thời khắc này duy nhất ý nghĩ, chính là mau mau tăng lên trọng lực lĩnh vực. Từ Phong không gian lĩnh vực cùng sát lục lĩnh vực, cũng đã thu được tăng lên rất nhiều. Trước hắn thứ hai tầng trọng lực lĩnh vực, cơ hồ là không được tác dụng quá lớn. Chỉ cần hắn trọng lực lĩnh vực, có thể tăng lên tới thứ năm tầng cảnh giới, đối với thực lực của hắn, đúng là bay vọt về trước. Ngay sau đó, Từ Phong tiếp tục tại điều thứ bảy xích sát, không ngừng cảm ngộ trọng lực lĩnh vực. Theo hắn cảm ngộ đến điểm giới hạn, Từ Phong lần thứ hai xuất hiện ở điều thứ tám xích sát, cái kia khủng bố như vậy trọng lực lĩnh vực, hầu như đem Từ Phong triệt để trấn áp. Hào hào hào. Từ Phong chỉ nghe nội tâm tiếng hít thở, mà thân thể của hắn giờ khắc này dĩ nhiên không thể thở nổi, hai mắt của hắn đều lộ vẻ dữ tợn. Không được. Ta tuyệt đối phải kiên trì, mới có thể đến này đen kịt đỉnh ngọn núi. Từ Phong nội tâm mang theo kiên định. Hắn gắt gao cắn răng, trên người thứ tư tầng trọng lực lĩnh vực, không ngừng phun trào cùng hiện ra. Toàn thân kinh mạch đều đang run rẩy đồng thời, cả người máu tươi, thật giống đều bị đè ép biến hình. Thế nhưng, Từ Phong nhưng không có bất kỳ khuất phục. Rất nhiều người đều nhìn thời khắc này Từ Phong. Thân thể đã xuất hiện từng tia vết rạn nứt, phảng phất là bị chèn ép vỡ vụn ra. Thật là khủng khiếp lực ý chí, như vậy đè ép cùng ý thế, vẫn là không có có để hắn khuất phục. Không ít phong hào linh đế, nhìn giờ khắc này gò má biến hình Từ Phong, trong thần sắc đều mang theo một ít không rõ kính nể. Coi như là bọn họ những công việc này thời gian rất lâu, từng trải qua rất nhiều gió to sóng lớn người, cũng chưa chắc có thể sanh hạ xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đối với Từ Phong tới nói, đơn giản là sống một ngày bằng một năm. Hào hào hào. Ngay ở Từ Phong gần như lúc tuyệt vọng, hắn đột nhiên phát hiện, tạo hóa tham thiên thảo bên trong, từng đạo chất lỏng màu xanh biếc, hướng về Từ Phong kinh mạch lưu động đi. Vừa nay phá toái kinh mạch, ở cái kia chất lỏng màu xanh lục bên dưới, dĩ nhiên hiện ra bàng bạc sinh cơ, trở nên càng thêm kiên cố. Không ngừng chữa trị thân thể của hắn. Cái kia uy áp kinh khủng, nhưng không ngừng trợ giúp Từ Phong ngưng tụ trọng lực lĩnh vực. Cứ như vậy, Từ Phong thân thể dĩ nhiên triệt để khôi phục. Theo Từ Phong đứng lên, thiên nguyệt các phía ngoài mọi người, đều là giật nảy cả mình. Vừa nãy, bọn họ phát hiện Từ Phong không chịu được nữa, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, liền khôi phục như lúc ban đầu. Không nghĩ tới, Từ Phong lại đứng lên. Hắn hướng về điều thứ 8 xích sát đi. Từ Phong tiếp tục lĩnh ngộ trọng lực lĩnh vực. Đoàn Ngạo Quân khuôn mặt đố kỵ, nội tâm của hắn đối với Từ Phong sát ý, trở nên càng thêm mãnh liệt, càng thêm hung mãnh. Hắn hận không thể hiện tại liền cùng Từ Phong chiến đấu, hắn phải nói cho mọi người, hắn bưng ngạo ngày thực lực cùng thiên phú, đều không giống như Từ Phong kém. Cứ như vậy, Từ Phong ở điều thứ 8 xích sát, tiếp tục cảm ngộ trọng lực lĩnh vực. Tạo hóa tham thiên thảo tác dụng, đúng là triển lộ không bỏ sót. Cái kia chất lỏng màu xanh lục, phảng phất là sinh mệnh chất lỏng, làm cho thân thể của hắn khôi phục rất nhanh. Từ Phong muốn leo lên đen nhánh kia đỉnh ngọn núi. Người thanh niên này thật là khủng khiếp, tương lai tiền đồ, chỉ sợ là vô khả hạn lượng. Thật là khiến người ta không nghĩ tới, Nam Phương Đại Lục xuất hiện như thế đứng đầu thiên tài. Giờ khắc này, coi như là thiên nguyệt các ông lão kia, thần sắc của hắn, cũng mang theo nồng nặc thưởng thức. Vầng trán của hắn đều toát ra một vẻ kích động, nhưng là nội tâm nhưng có chút tiếc nuối, thầm nghĩ, ai, thực sự là đáng tiếc, thiên nguyệt các không phải đã từng thiên nguyệt các. Bằng không người thanh niên này, hoàn toàn có thể toàn lực bồi dưỡng, vô cùng có khả năng thiên nguyệt các tương lai hy vọng, ngay ở trên người hắn. Nghĩ tới đây, ông lão lắc lắc đầu, chỉ có thể tự lẩm bẩm, xem ra, chỉ có thể nhìn thiên nguyệt các tương lai tạo hóa đi. Chương 2297, Thinh Ma Bia. Ầm ầm ầm. Theo Tử Phong bước ra một bước, hắn xuất hiện ở đen kịt đỉnh ngọn núi. Hắn đôi mắt thấy xung quanh, phảng phất là sẽ khi lên tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Hắn giờ phút này cũng cảm nhận được chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cô tịch. Thân xác hắn mang theo vẻ kiên định, hắn trên người trọng lực lĩnh vực trực tiếp nhảy lên tới thứ 5 tầng cảnh giới. Từ Phong hiện ra sắc mặt đều là vô cùng mãnh liệt nụ cười, nội tâm hắn mang theo xâm nhiên sắc ý, kiếm cô, lần sau gặp phải ngươi, ta biết cho ngươi một niềm vui lớn bất ngờ. Từ Phong rất rõ ràng, hắn ba loại thứ 5 tầng lĩnh vực, coi như là phong hào linh đế cường giả, cũng không thể làm được thờ ơ không động lòng. Làm sao luyện hóa này đen kịt ngọn núi đây? Từ Phong cảm nhận được này đen kịt đỉnh núi biến hóa. Hắn đối với mình thân thể bên trong, cái kia tạo hóa tham thiên thảo cô gái bí ẩn hỏi. Cô gái thần bí kia tựa hồ trầm ngâm chốc lát phía sau, nói, ngươi có thể ngồi khoanh chân, thử nghiệm đi câu thông ngọn núi này, còn có thể hay không luyện hóa, vậy phải xem chính ngươi tạo hóa. Cô gái kia âm thanh vẫn là lạnh lẽo, không có ẩn chứa mảy may cảm tình, phảng phất nàng giống như là không dính khói bụi trần gian người. Từ Phong lập tức ngồi khoanh chân, hắn trên người lực lượng linh hồn, hướng về này đen nhánh ngọn núi bắt đầu tràn ngập ra đi. Thiên Nguyệt Các bên ngoài. Từ Phong đang làm gì đó? Một cái phong hào linh đế, hắn nhìn Từ Phong ngồi khoanh chân, thần sắc của hắn, mang theo kinh ngạc cùng chấn động, có chút không giải. Tại sao ta cảm giác đến, tòa kia đen nhánh ngọn núi, lại bị Từ Phong tác động? Có người mở miệng nói. Mà. Cái kia thiên nguyệt các ông lão, hắn giờ khắc này hoàn toàn biến sắc, thầm nghĩ, lẽ nào đây thật sự là ta thiên nguyệt các cơ duyên, cũng là tên tiểu tử này cơ duyên. Cái bóng mở kia rất rõ ràng, thiên nguyệt các tòa kia đen nhánh ngọn núi, đại biểu rốt cuộc là cái gì, so với hắn ai đều biết. Xem ra đúng là thiên nguyệt các hy vọng, nếu như hắn thật sự có thể hoàn thành luyện hóa, đây tuyệt đối là thiên nguyệt các tương lai hy vọng lớn nhất. Ông lão kích động đều có chút nói năng lộn xộn, cho tới chính hắn đều không phát hiện, hắn nói chuyện có chút nghẹn ngào cùng đứt quãng. Ông long. Từ Phong bắt đầu không ngừng cảm ngộ đen nhánh ngọn núi, muốn từ trong đó phát hiện đặc biệt gì tồn tại, hai mắt của hắn như cũ nhắm. Theo thời gian chậm chậm đi qua, Từ Phong phát hiện linh hồn của chính mình, cùng đen nhánh kia ngọn núi, xuất hiện một ít trao đổi tình huống. Đen nhánh kia ngọn núi. Chợt bắt đầu lay động. Hắn dĩ nhiên muốn luyện hóa tòa kia đen nhánh ngọn núi, này cũng quá điên cùng chứ. Mắt thấy đen nhánh kia ngọn núi đang chấn động, một cái phong hào linh đế, có chút không nhẫn lại được, trực tiếp thét to đi ra. Có thể để phong hào linh đế cường giả, như vậy trố mắt ngoát mồm, e sợ cũng chỉ có Tử Phong có thể làm được. Đương nhiên, cũng có thể thấy được, Tử Phong hành vi, để này chút phong hào linh đế cường giả. Là như thế nào khiếp sợ. Hào hào rào. Đen nhánh ngọn núi không ngừng lay động, phảng phất là toàn bộ hình tượng, đều đang lay động. Từ Phong vẫn như cũ ngồi khoanh chân, an bình chấn định. Cái tên này thật sự rất lợi hại. Kỳ thực, tạo hóa tham thiên thảo cô gái kia, nàng chỉ là muốn thăm dò Từ Phong mà thôi. Nàng căn bản không nghĩ tới, Từ Phong thật sự có thể luyện hóa đen kịt ngọn núi. Nàng lập tức trong thần sắc hiện ra kinh ngạc, nội tâm nhưng cũng hiện ra vẻ khiếp sợ. Hào hào hào. Hàng loạt điên cuồng thông gợi lên mà lên. Đen nhánh kia ngọn núi, dĩ nhiên đang chậm rãi nhỏ đi. đen nhánh kia ngọn núi ở trong hình, từ từ trở nên thật rất nhỏ. Mãi đến tận cuối cùng, cái kia chút phong hào linh đế đều thấy không rõ lắm đen nhánh kia ngọn núi, phát hiện từ phong thân thể, đều so với đen kịt ngọn núi càng to lớn hơn. Từ phong nhìn trong tay mặt, đen nhánh phảng phất là một viên lệnh bài tồn tại, chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Này đen nhánh ngọn núi, dĩ nhiên là một viên lệnh bài. Từ phong mang trên mặt kinh ngạc, lập tức phát hiện, hắn mở miệng nói, không đúng, này đen kịt ngọn núi không phải lệnh bài, mà là một khối bia đá. Hắn phát hiện, này trong bia đá, thật giống ẩn chứa hết sức mạnh cường hãn, để hắn đều cảm thấy cả người run rẩy. Dầm. Bức họa kia mặt đống nhiên biến mất. Từ phong phát hiện mình xuất hiện ở một cái trong hư không, hắn hai mắt đảo qua xung quanh, có chút không giải, cũng mang theo kinh ngạc. Vừa lúc đó, vừa nãy ở thiên nguyệt các phía ngoài ông lão xuất hiện ở từ phong đối diện, từ phong như cũ không cách nào thấy rõ mặt mũi hắn. Chúc mừng ngươi. Cái kia thanh âm giả mua truyền tới, từ phong không biết đối phương chúc mừng chính mình cái gì, nhưng cũng biết cùng vừa nãy luyện hóa đen kịt ngọn núi, có quan hệ rất lớn. Ngươi nhất định hết sức nghi hoặc, ta tại sao chúc mừng ngươi, ngươi cũng khẳng định rất muốn biết, trong tay ngươi mặt đen nhánh bia đá, rốt cuộc là cái gì? Lời nói của ông lão vang lên. Từ phong không có phủ định gật gật đầu. Ông lão mở miệng nói, trong tay ngươi mặt bia đá, đổi lại là tinh ma bia, có lẽ không có quá lớn công kích tác dụng. Nhưng là, này tinh ma bia, chính là thiên nguyệt các lệnh bài, ở linh thần đại lục, có thể nói là vô số người khát cầu, nhưng mong mà không được tồn tại. Từ phong đều là sững sờ, hắn thật vẫn không nghĩ tới, tấm bia đá này dĩ nhiên đến từ chính linh thần đại lục. Nói tóm lại, hiện tại nói cho ngươi rất nhiều chuyện, còn có chút hơi sớm, tương lai ngươi đi đến linh thần đại lục, tự nhiên biết thiên nguyệt các, tự nhiên biết tinh ma bia. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, đó chính là không nên tùy tiện ở linh thần đại lục triển lộ tinh ma bia, bằng không ngươi sẽ xuất hiện nguy hiểm rất lớn. Cái bóng mở kia cũng không có cho Từ Phong nói quá nhiều. Từ Phong nhìn trong tay mặt tinh ma bia, theo ý niệm của hắn hơi động, cái kia tinh ma bia dĩ nhiên xuất hiện ở trong thân thể hắn. Chúc mừng ngươi. Cái bóng mở kia lần thứ hai đối với này Từ Phong nói ra chúc mừng, nói, ngươi có thể ở thiên nguyệt các chọn một loại bảo vật, cũng không cần của ngươi hạt giống ân ký hối đoái, coi như là ta đối với ngươi biếu tặng đi. Hư ảnh kia lời nói xong, ở Từ Phong trước mặt, xuất hiện một cái to lớn bình phong. Cái kia bình phong mặt trên, xuất hiện rất nhiều bảo vật. Rất nhiều bảo vật, dĩ nhiên cần 100 viên trở lên hạt giống ân ký, mới có thể hối đoái. Từ Phong biết cơ hội lần này hết sức quý giá, dựa theo lão giả thuyết pháp, hắn có thể tùy ý chọn một loại. Cuối cùng, Từ Phong ánh mắt, dừng lại ở một môn linh kỹ bên trên. Ngự linh thuật. Từ Phong nhìn cái kia ngự linh thuật thời điểm, cái bóng mờ kia thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, ngươi nhất định phải chọn cái môn này ngự linh thuật sao? Này ngự linh thuật nhưng là có rất lớn tai hại, đương nhiên cũng có rất nhiều chỗ tốt, thì nhìn ngươi có thể hay không vận dụng vừa lúc khi. Không nghĩ tới cái kia kém cỏi thế lực, dĩ nhiên có ngự linh thuật, cái môn này bí thuật nhưng là biến mất rồi rất nhiều năm. Tạo hóa tham thiên thảo bên trong, cô gái kia lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Lập tức, nàng quay về Từ Phong mở miệng nói, liền chọn này ngự linh thuật. Từ Phong gật gật đầu, nói, tiền bối, ta xác định liền chọn này ngự linh thuật. Được. Ông lão kia nói xong, theo cánh tay hắn vung đẩy, dĩ nhiên xuất hiện một viên ký ức thủy tinh giống như tồn tại. Hắn quay về Từ Phong nói rằng, đây là ngự linh thuật truyền thừa thủy tinh. Đa tạ tiền bối. Từ Phong cung kính ngỏ ý cảm ơn. Chương 2298, nghiền ép đoàn ngạo quân. Ngự linh thuật. Từ Phong phát hiện, này ngự linh thuật chính là khống chế linh hồn, có thể đem linh hồn, thật giống điều khiển thoát ly thân thể. Du hồn ở ngoài, ngự hồn giết người, không gì không làm được. Thuật này quá mức nghịch thiên, không thích hợp thời gian dài sử dụng, bằng không tất nhiên tạo thành linh hồn tổn thương. Đặc biệt là, gặp phải cường giả, nếu như là tiêu diệt linh hồn của ngươi, cái kia vô cùng có khả năng liền thân tử đạo tiêu. Từ Phong phát hiện, này ngự linh thuật, quan trọng nhất là, chính là có thể điều khiển linh hồn, khống chế thân thể của đối phương. Hơn nữa, này ngự linh thuật kinh khủng nhất là, tu luyện tới ngự linh thuật tột cùng nhất cảnh giới, hoàn toàn có thể linh hồn phân hóa. Bất quá, Từ Phong sau khi phát hiện mặt những ngự linh thuật kia, căn bản là không có bất kỳ giới thiệu, chỉ là đại cương mà thôi. Mà, ngự linh thuật cũng chỉ có 3 tầng đầu. Ngự linh thuật tầng thứ nhất, linh hồn thoát ly thân thể. Ngự linh thuật tầng thứ hai, linh hồn điều khiển công kích. Ngự linh thuật tầng thứ ba, linh hồn cường độ tăng cường. Cho tới này ngự linh thuật, dựa theo giới thiệu phía trên, hẳn là tổng cộng 9 tầng tồn tại, nhưng là phía sau 6 tầng, cũng không có. Tạo hóa tham thiên thảo bên trong nữ tử, nàng quay về Từ Phong hỏi, ngươi thu được ngự linh thuật thế nào? Từ Phong vẫn thật không nghĩ tới, cái kia thật giống không dính khói bụi trần gian nữ tử, dĩ nhiên quay về ngự linh thuật cảm thấy hứng thú. Từ Phong ngược lại cũng đúng là không có bất kỳ ẩn dấu, hắn đem ngự linh thuật tình huống, toàn bộ đều nói cho cô gái bí ẩn. Nguyên lai chỉ là không trọn vẹn ngự linh thuật, ta còn tưởng rằng là toàn bộ đây. Cô gái thần bí kia hiển nhiên là mang theo thất vọng. Bất quá, này ngự linh thuật 3 tầng đầu, đối với ngươi trợ giúp cũng rất lớn, linh hồn của ngươi sức mạnh rất tốt. Tương lai này ngự linh thuật có thể đưa đến tác dụng rất lớn, ngươi cẩn thận tu luyện, đối với linh hồn của ngươi trợ giúp rất lớn. Cô gái bí ẩn quay về Từ Phong nhắc nhở nói một tiếng. Liền ngay cả cô gái bí ẩn đều không có phát hiện, theo nàng cùng Từ Phong ở chung hạ xuống, nàng nói với Từ Phong, càng ngày càng nhiều. Khái khái. Cái bóng mở kia quay về Từ Phong tẳng háng một cái. Từ Phong phục hồi tinh thần lại. Ông lão kia cảm thấy, Từ Phong nhất định là chấn động ngự linh thuật. Hắn mở miệng nói, đã như vậy, vậy hôm nay của chúng ta duyên phận liền tới đây. Có thể sau đó chúng ta còn có cơ hội gặp mặt, sau này còn gặp lại. Lão giả âm thanh biến mất, mà Từ Phong cũng từ thiên nguyệt các bên trong biến mất. Vô cực linh đế cùng linh thư linh đế, cũng đều xuất hiện ở bên ngoài. Hai người nhìn Từ Phong, đều là chấn động. Bọn họ luôn cảm giác, Từ Phong khí tức biến hóa rất nhiều, nhưng không nói ra được nơi nào biến hóa. Hai người cũng đều biết, đó chính là Từ Phong khẳng định trở nên mạnh mẽ. Từ Phong, chúc mừng ngươi. Vô cực linh đế cùng linh thư linh đế, từ trong thâm tâm quay về Từ Phong nói rằng, hai người đều rất rõ ràng, nếu như không có Từ Phong, bọn họ không thể lại thiên nguyệt các, thu được lớn như vậy cơ duyên. Hai người đi qua đen nhánh kia đỉnh núi cải tạo, tiềm lực của bọn họ được tăng lên rất nhiều, sau đó đi linh thần đại lục, cũng sẽ thêm một phần cơ hội. Từ Phong nhìn hai người, cười nói, vô cực tiền bối, linh thư tiền bối, ta còn cần cảm ơn trợ giúp của các ngươi đây. Nếu không phải là các ngươi hai người đem hạt giống ấn ký cho ta, ta không có khả năng thu được đứng thứ nhất, thu được thiên nguyệt các khen thưởng. Ha ha! Vô cực linh đế cùng linh thư linh đế, đều là cười ha ha, bọn họ biết Từ Phong tính cách, ân oán rõ ràng. Bọn họ hiện tại ở Từ Phong khi yếu ớt, đối với Từ Phong hơi có chút trợ giúp, có thể tương lai Từ Phong đối với sự giúp đỡ của bọn họ, vậy thì đúng là dùng khủng bố để hình dung. Hừ! Với lúc đó, một đạo lạnh như băng tiếng hừ vang lên. Rất nhiều người đều nhìn về Đoàn Ngạo Quân, bọn họ cũng đều biết, e sợ Đoàn Ngạo Quân sẽ không như vậy giảng hòa. Từ Phong nhưng không để ý đến Đoàn Ngạo Quân, mà là tự mình đứng ở nơi đó, trên bả vai hắn con mèo nhỏ giờ khắc này lần thứ hai xuất hiện. Vừa nãy ở thiên nguyệt các bên trong, con mèo nhỏ thật giống sợ sệt bị người phát hiện, liền lặng lẽ trốn đi. Đoàn Ngạo Quân hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi có dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta? Cũng là ngươi muốn trốn sau lưng người khác, làm con rùa đen rút đầu. Đoàn Ngạo Quân rất rõ ràng, nếu như Từ Phong bên người vô cực linh đế, cùng với linh thư linh đế ra tay, hắn không thể giết chết Từ Phong. Giờ khắc này, hắn liền muốn dùng phép khích tướng, làm tức giận Từ Phong. Vô cực linh đế lạnh lùng nói, Từ Phong, không muốn nghe tin sự khích tướng của hắn pháp, người chúng ta nhiều, đương nhiên phải cùng tiến lên. Làm sao? Trong thiên nguyệt các, lợi hại như vậy thiên tài, còn có không dám thời điểm sao? Đoàn Ngạo Quân trong hai mắt mặt, mang theo xem thường cùng xem thường. Trong thần sắc đều là bá đạo. Từ Phong đi ra ngoài một bước, hắn cười nói, ngươi đã nghĩ muốn tìm chết, ta không ngại tắc thành ngươi. Cái này Đoàn Ngạo Quân 5 lần 7 lượt khiêu khích Từ Phong, hiển nhiên Từ Phong kiên trì, đã bị tiêu ma gần như. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn trốn ở người khác phía sau, làm con rùa đen rút đầu. Mắt thấy Từ Phong đứng ra, Đoàn Ngạo Quân trên mặt, hiện ra xâm nhiên sắc ý. Hắn trên người cửu phẩm linh đế khí thế bắt đầu bạo phát, trên người thứ 5 trọng thiên điên phong lĩnh vực, không ngừng di động. Đoàn Ngạo Quân cảm thấy, coi như là Từ Phong có thể chém giết cửu phẩm linh đế, vậy thì như thế nào đây? Hắn Đoàn Ngạo Quân như thế có thể chém giết cửu phẩm linh đế. Ầm ầm ầm. Đoàn Ngạo Quân trên người linh lực lưu động, nhất thời cư trú mà lên, trên hai tay, đột nhiên công kích hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng vỗ tới. Toàn bộ hư không thật giống đều đang run rẩy, mấy người đều mang theo chờ mong, nhìn về phía Từ Phong. Bọn họ muốn biết, người thanh niên này mạnh như thế nào. Vành! Từ Phong trên người thứ 5 tầng sát lục lĩnh vực tràn ngập, một quyền cùng Đoàn Ngạo Quân bàn tay, mạnh mẽ va chạm đồng thời. Linh lực hướng về xung quanh khuyết tán ra, mà Từ Phong nhưng không có bất kỳ di động, ngược lại là tiếp theo lại là một quyền đập đi. Đoàn Ngạo Quân trong hai mắt mặt đều là chấn động, hắn cảm giác được chính mình vừa nãy cùng Từ Phong giao chiến, phảng phất cánh tay rung động. Sức mạnh bàng bạc, dĩ nhiên từ Phong trong công kích mặt, hướng về thân thể của hắn tập kích mà tới. Đáng chết, cái này Từ Phong thực lực, dĩ nhiên thật sự lợi hại như vậy. Đoàn Ngạo Quân hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong thực lực như vậy cường. Xem ra thực lực của ngươi thật sự không lớn dạng, cũng khó trách ngươi rác rưởi như vậy. Từ Phong nói, Đoàn Ngạo Quân suýt chút nữa không có thổ huyết. Vành! Từ Phong sát thần tứ thức, thi triển ra trong khoảnh khắc, hắn trên người thứ 5 tầng đại viên mãn sát lục lĩnh vực, áp chế hoàn toàn Đoàn Ngạo Quân thứ 5 trọng thiên điên phong lĩnh vực. Quan trọng nhất là, Từ Phong trên người kinh khủng kia trọng lực bạo phát, làm cho Đoàn Ngạo Quân thân thể, dĩ nhiên trở nên nặng vô cùng. Đoàn Ngạo Quân tốc độ trở nên vô cùng chậm chậm, mà Từ Phong hoàn toàn không có bị đến bất kỳ ảnh hưởng, cái kia nắm đấm mỗi một quyền hạ xuống, Đoàn Ngạo Quân đều chỉ có ngăn cản phần. Thật là khủng khiếp trọng lực lĩnh vực, hắn trọng lực lĩnh vực, cũng đạt đến thứ 5 tầng cảnh giới. Nói cách khác, cái này Từ Phong thanh niên, hắn dĩ nhiên đồng thời cảm ngộ 3 loại lĩnh vực, hơn nữa đều đạt đến thứ 5 tầng cảnh giới. Nay cũng quá biến thái đi, như vậy thiên phú, cùng với thực lực, hoàn toàn nghiền ép Đoàn Ngạo Quân. Chương 2299, vượt qua linh đế đoàn thuần. Đúng là nghiền ép. Vô cực linh đế cùng linh thư linh đế nhìn nhau một chút, đều là chấn động. Đó chính là Từ Phong thực lực, thăng lên càng thêm khủng bố. Tu vi tuy rằng vẫn là bát phẩm linh đế tiền kỳ, nhưng không kém chút nào cửu phẩm linh đế hậu kỳ một ít cường giả. Cho dù là vô cực linh đế phong tước hiệu này linh đế đỉnh cao tồn tại, hắn cũng không dám nói, chính mình hoàn toàn có thể đánh bại Từ Phong. Vô cực linh đế đương nhiên là rất rõ ràng, Từ Phong ẩn giấu lá bài tẩy, vậy thật là tầng tầng lớp lớp, đơn giản là để người hoa cả mắt. Hoa! Đoàn Ngạo Quân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người bị Từ Phong một quyền, trực tiếp đánh vào trên lồng ngực. Rắc rắc gầm thanh để người cảm thấy cảm khái, Đoàn Ngạo Quân bộ ngực xương đầu, đều bị một quyền trực tiếp cắt ngang. Đoàn Ngạo Quân gắt gao cắn răng, hắn hai mắt mang theo không cam lòng nhìn chằm chằm Từ Phong, hắn không nghĩ tới Từ Phong lợi hại như vậy. Từ Phong đưa tay ra, quay về Đoàn Ngạo Quân ngoắc ngoắc ngón tay, rất ý tứ rõ ràng, đó chính là mau mau lại đây. Từ Phong, ngươi thật sự cho rằng, ta Đoàn Ngạo Quân, liền sẽ như vậy bị ngươi đánh bại sao? Đoàn Ngạo Quân hoàn toàn phẫn nộ. Hắn trên người linh lực điên cuồng phun trào, quan trọng nhất là, linh lực của toàn thân hắn, điên cuồng lưu động. Phích lịch sát hỏa trưởng. Theo Đoàn Ngạo Quân sử dụng tới cái môn này cực phẩm truyền thừa linh kỹ, hắn trên người linh lực, thật giống đều là đổ xuống mà ra. Như Phong Linh Đế hai mắt nhưng mang theo lo lắng, hắn cũng rất rõ ràng, Từ Phong cũng là nắm giữ cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Đại Sơn Linh Đế đứng ở cách đó không xa, hắn biết Đoàn Ngạo Quân thực lực không tệ, mắt thấy Đoàn Ngạo Quân nhanh như vậy sử dụng tới cực phẩm truyền thừa linh kỹ, cũng là hơi kinh ngạc. Đoàn Ngạo Quân sử dụng tới Phích Lịch Sát Hỏa Trưởng trong khoảnh khắc, hắn trên người thứ 5 trọng thiên điên phong lĩnh vực, nháy mắt ở trên bàn tay mặt hội tụ. Đoàn Ngạo Quân lĩnh vực, chính là hỏa chi lĩnh vực. Bàn tay kia tập kích đi ra, phảng phất là mười mấy trượng hỏa diễm ở thiêu đốt. Bàng bạc hung mãnh hỏa diễm, ngưng tụ thành hỏa diễm bàn tay, hướng về Từ Phong hung hăng chấn áp mà tới. Bàn tay phảng phất có thể xé rách hư không, xu thế không thể đỡ, thật vẫn phảng phất là sấm sét giữa trời quang giống như vậy, để người cảm thấy ngọn lửa kia giấu bàn tay, hẳn là từ bầu trời bay xuống, đúng là xu thế không thể đỡ tồn tại. Đại Sơn Linh Đế đứng ở cách đó không xa, cũng là gật gật đầu, nói, cái này Đoàn Ngạo Quân Thiên Phú cũng thật là khá, hắn cái môn này cực phẩm truyền thừa linh kỹ, tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, cũng không biết Tử Phong làm sao chống đối đây. Thiên địa quyền ấn. Tử Phong tự nhiên không có bất kỳ chần chờ, hắn trên người thứ 5 tầng sát lục lĩnh vực, kèm theo thứ 5 tầng trọng lực lĩnh vực. Hai loại lĩnh vực hoàn toàn dung hợp đồng thời, toàn bộ hư không thật giống đều ở đây hướng về phía dưới rơi rụng, đúng là khủng bố như vậy. Đương nhiên, nhất để người cảm thấy kinh khủng là, Từ Phong thi triển ra cực phẩm truyền thừa linh kỹ, cảnh giới thật sự rất cao. Từ Phong cực phẩm truyền thừa linh kỹ, không kém chút nào đối diện Đoàn Ngạo Quân. Người này thiên phu thật sự vượt qua Đoàn Ngạo Quân. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên cảm ngộ đến hai loại đại viên mãn lĩnh vực, đều đạt đến thứ 5 tầng cảnh giới, đơn giản là biến thái. Ta cũng cảm thấy người thanh niên này chính là tên biến thái, ta thậm chí hoài nghi, hắn có phải hay không một cái nào đó lao quái vật ngụy trang. Mắt thấy Từ Phong sử dụng tới thiên địa quyền ấn, xung quanh không ít phong hào linh đế, đều là trương miệng nói nói. Thanh âm của bọn họ bên trong, đều mang theo đối với Từ Phong kính nể, cũng mang theo đối với Tử Phong thiên phú khó mà tin nổi. Giang giác. Theo cái kia thiên địa quyền ấn cùng Phích Lịch Sát Hỏa Trưởng, va chạm cùng nhau trong khoảnh khắc, toàn bộ hư không thời gian phảng phất dừng lại. Nhưng là, chỉ là trong nháy mắt. Cái kia Phích Lịch Sát Hỏa Trưởng trực tiếp phá nát. Cuồng bạo thiên địa quyền ấn, hướng về Đoàn Ngạo Quân va chạm đi. Đoàn Ngạo Quân máu tươi phun ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện xé rách tình huống, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng trắng xám. Như Phong Linh Đế biến sắc mặt, hắn muốn cư trú mà lên đi trợ giúp Đoàn Ngạo Quân, nhưng bỗng nhiên phát hiện, Vô Cực Linh Đế xuất hiện ở hắn đối diện. Cách đó không xa Linh Thư Linh Đế, cũng là khuôn mặt không quen. Không nghi ngờ chút nào, nếu như Phong Linh Đế xuất thủ, hai người cũng sẽ xuất thủ. Đừng! Từ Phong cư trú mà lên, hắn đương nhiên là muốn thừa dịp ngươi bị bệnh đòi mạng của ngươi tiết tấu, hung hăng một cái tát rơi vào Đoàn Ngạo Quân trên mặt. Đoàn Ngạo Quân máu tươi phun ra ngoài, gò má của hắn đều trở nên vô cùng dữ tợn, hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy đánh. Hắn giờ khắc này hai mắt sắp nước, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi dám như vậy đánh ta, ngươi nhất định phải chết. Đoàn Ngạo Quân từ trong miệng mặt phun ra ngoài máu tươi, còn bí mật mang theo Từ Phong vừa nãy, một cái tát rơi xuống răng vỡ răng. Xem ra, ta không nên như vậy đánh ngươi, ta cần phải như vậy đánh ngươi. Còn không có chờ Đoàn Ngạo Quân phản ứng lại, Từ Phong lại một cái tát, rơi vào Đoàn Ngạo Quân gò má mặt khác một bên. Đoàn Ngạo Quân đúng là nội tâm phẫn giận không nhịn nổi chế, lập tức chỉ thấy trong tay hắn mặt. Đông nhiên hiện ra một luồng khí tức kinh khủng. Phụ thân, giết hắn cho ta. Ngay ở Đoàn Ngạo Quân lời nói vang lên, cái kia hư không thật giống vặn vẹo ra một bóng người, đó là một người đàn ông trung niên, vóc người hơi béo phì. Đương nhiên, nam tử trung niên vẻ mặt cùng Đoàn Ngạo Quân, có mấy phần tương tự. Quân nhi, ngươi làm sao vậy? Đoàn Thuấn rất rõ ràng, con trai của hắn thiên phú cùng thực lực đều không yếu. Bây giờ lại bị thương, hơn nữa rất nghiêm trọng. Phụ thân, đối diện cái kia tiểu nhân hèn hạ, hắn cướp đi cơ duyên của ta, bây giờ còn trọng thương ta, ta muốn hắn chết. Đoàn Ngạo Quân hai mắt đảo qua đối diện Từ Phong, hắn khuôn mặt đắc ý. Từ Phong cảm nhận được đối diện trung niên trên người khí tức, bên trong lòng có chút chấn động, thầm nghĩ, quả nhiên là vượt qua linh đế tồn tại. Tiểu tử, thiên phú không tệ, bát phẩm linh đế có thể đánh bại con trai của ta, bất quá ngươi không nên lớn lối như vậy. Đoàn Thuần nói xong, cũng không hỏi đúng sai phải trái, trên người linh lực phun trào, hai tay bỗng nhiên vung lên trong khoảnh khắc. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở đây Đoàn Thuần nắm trong bàn tay, cái kia cường hãn công kích, biến thành vô cùng vô tận sóng lớn. Hướng về Từ Phong bao phủ tới. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, bất quá là một đạo hình chiếu mà thôi, cũng muốn giết ta, ngươi thật nằm ngộng. Hôm nay, ta liền tiêu diệt ngươi này hình chiếu, đồng thời giết chết con trai của ngươi. Nói xong, trên người 14 cái linh mạch, kèm theo song sinh khí hải, đồng thời gợn sóng. Đại Niết Bàn Phật Ấn. Từ Phong trên người linh lực phảng phất bị nháy mắt móc sạch, hắn biết rõ, nhất định phải sử dụng tới này thánh linh kỹ năng. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất, thực lực mạnh mẽ nhất, trực tiếp tiêu diệt đối diện Đoàn Thuần. Một khi đang kể chiến đấu, hắn liền sẽ rất nguy hiểm. Đối diện người đàn ông trung niên khuôn mặt chấn động, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, làm sao có khả năng? Ngươi đây là thánh linh kỹ năng, ngươi từ nơi nào có được đây? Đoàn Thuần rất rõ ràng, dù cho hắn đi linh thần đại lục mấy chục năm, hắn cũng chỉ là thu được một môn thánh linh kỹ năng. Mà, hắn thánh linh kỹ năng uy lực, rõ ràng không có Từ Phong thi triển ra mạnh mẽ như vậy, còn yếu rất nhiều. Chết đi! Từ Phong không có bất kỳ lưu tình, to lớn kia Niết Bàn Phật Ấn, ẩn chứa vô biên vô tận quyền pháp, oanh kích ra. Chương 2300, khủng bố vực sâu cử thú. Thật là khủng khiếp thanh niên. Chung quanh cái kia chút phong hào linh đế, bọn họ cảm thụ rất rõ ràng. Đó chính là Từ Phong thi triển ra này linh kỹ, bọn họ muốn ngăn cản đến, thật sự hết sức khó khăn. Người thanh niên này tương lai, đúng là không thể đo lường, đơn giản là khó mà tin nổi, để người cực kỳ chấn động. Một cái phong hào linh đế ông lão, hắn nhìn ra, Từ Phong thi triển ra linh kỹ, không phải cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Vô cùng có khả năng chính là vượt qua cực phẩm truyền thừa linh kỹ, cao cấp hơn linh kỹ. Nhưng là, như vậy linh kỹ, ở một cái nhỏ đại lục, cơ hồ là phượng lông lân rắc tồn tại. Người thanh niên này lại có thể thu được, là đủ nói rõ cơ duyên của hắn và khí vận, đều là thượng đẳng. Mà, như vậy một cái nắm giữ thiên mệnh sở quy, lại thêm như vậy thiên phú thiên tài, chưa đến tự nhiên là không thể đo lường. Dầm dầm dầm. Đoàn Thuần đạo kia hình chiếu, miễn cưỡng bị kinh khủng kia phật ấn, trực tiếp đánh biến thành phấn vụn, chia năm xẻ bảy ra. Đoàn Thuần nổi giận gầm lên một tiếng, nói, đi. Hắn một tiếng quát lớn trong khoảnh khắc, cái kia chút nát bấy hình chiếu, bao vây lấy Đoàn Ngạo Quân, hướng về bầu trời xa xăm biến mất đi. Tiểu tử, đừng để ta ở Cửu Hoang Hải vực gặp phải ngươi, bằng không ta muốn mạng của ngươi. Đoàn Thuần lời nói chuyển tới, Đoàn Ngạo Quân cùng Đoàn Thuần đều biến mất ở Thâm Nguyên Địa Cung bên trong. Từ Phong hai mắt nhưng hơi hơi nheo lại, đó chính là liên quan với Cửu Hoang Hải vực. Lẽ nào này Cửu Hoang Hải vực chính là Linh Thần Đại Lục ở ngoài địa bàn tên gọi sao? Từ Phong lập tức lắc lắc đầu, hắn không có tiếp tục nghĩ nhiều muốn, mà là tập trung ý chí. Hắn vừa nãy sử dụng tới Đại Niết Bàn Phật Ấn tiêu hao thật sự rất lớn. Hắn mau mau lấy ra một ít đan dược, trực tiếp nuốt vào. Vô Cực Linh Đế cùng Linh Thư Linh Đế đều là khuôn mặt chấn động, bọn họ thật sự không nghĩ tới, Từ Phong đã lợi hại đến mức độ như thế. Thế nhưng, hai người nội tâm cũng đều là tâm tình vui sướng. Từ Phong thực lực càng là lợi hại, đối với bọn hắn tới nói, lại càng tốt. Dù sao, hai người đều biết Từ Phong tính cách. Chỉ cần bọn họ xuất hiện khó khăn cùng nguy hiểm, Từ Phong nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Từ Phong ngồi xếp bằng nháy mắt, liền bắt đầu điều dưỡng thân thể. Mà, chung quanh cái kia chút phong hào linh đế cường giả, bọn họ đều liếc mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, liền hướng về xa xa rời đi. Bây giờ, này Thiên Nguyệt Cốc cơ duyên đã kết thúc, hơn nữa cũng không có cái gì náo nhiệt sự tình, bọn họ cũng không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này. Vô Cực Linh Đế cùng Linh Thư Linh Đế không có ly khai, bọn họ xem như là cho Từ Phong hộ pháp, để Từ Phong có thể yên tâm tu luyện. Con mèo nhỏ đứng ở cách đó không xa địa phương, hai mắt của hắn ánh mắt lấp lóe, xoay tròn không ngừng chuyển động, hình như là đang suy nghĩ chuyện gì. Xuyệt. Từ Phong mở mắt thời điểm, linh lực của hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tu vi của hắn ở bát phẩm linh đế tiền kỳ, còn ra hiện buông lỏng. Hắn biết rõ, nếu như tiếp tục xuất hiện cơ duyên không nhỏ, hắn vô cùng có khả năng liền sẽ đột phá đến bát phẩm linh đế trung kỳ. Đương nhiên, đón lấy chỉ cần không ngừng săn giết vượt sâu cự thú, hắn nuốt phục vượt sâu cự thú năng lượng tinh hoạch, cũng có thể đột phá đến bát phẩm linh đế trung kỳ. Từ Phong huynh đệ, ngươi không sao chứ? Vô Cực Linh Đế nhìn Từ Phong, hắn trên khuôn mặt già nua mang theo ý cười. Biết Từ Phong thực lực rất cường hãn phía sau, hơn nữa bây giờ Từ Phong hoàn toàn không kém ở thực lực của chính mình. Vô Cực Linh Đế cũng không có tiếp tục xưng hô Từ Phong tiểu tử, mà là trực tiếp xưng hô Từ Phong tiểu huynh đệ. Đối với võ giả tới nói, vốn là người thành đạt là sư thế giới, cường giả vi tôn thế giới, thực lực cường hãn, dĩ nhiên là sẽ thu được tôn kính. Từ Phong đối với Vô Cực Linh Đế thay đổi xưng hô, hắn đúng là không có quá mức lưu ý, dưới cái nhìn của hắn, xưng hô bất quá là một danh hiệu mà thôi. Từ Phong gật gật đầu, mang trên mặt lòng cảm kích, nói, Vô Cực tiền bối, đa tạ trước ngươi hạt giống ân ký, đa tạ hai vị hỗ trợ hộ pháp. Ha ha ha, chúng ta đều là đồng thời tiến nhập này Thâm Nguyên địa cung, mọi người trợ giúp lẫn nhau, cái kia là chuyện đương nhiên sự tình. Vô Cực Linh Đế quay về Từ Phong cười cợt, nói rằng, Từ Phong huynh đệ, đón lấy chúng ta tiếp tục hướng về Thâm Nguyên địa cung nơi sâu xa, đến xem rốt cục còn có hay không cái gì bảo vật có thể tìm kiếm. Vô Cực Linh Đế rất rõ ràng, hắn hiện tại lấy được vượt sâu cự thú năng lượng tinh hoạch, còn chưa đủ lấy hắn đột phá đến cảnh giới cao hơn. Ừm. Từ Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn tiến nhập Thâm Nguyên địa cung, bản thân liền là vì nhắc đến cao tu vi và thực lực. Hắn hiện tại cũng không có bất kỳ ly khai Thâm Nguyên địa cung ý nghĩ. Phải biết này Thâm Nguyên địa cung, không biết diện tích lớn bao nhiêu. Càng là chỗ sâu địa phương, tuy rằng nguy hiểm càng là khủng bố, nhưng cũng ẩn chứa lớn hơn cơ duyên. Vậy thì lên đường đi. Vô Cực Linh Đế nói xong, ba người một con mèo, hướng về Thâm Nguyên địa cung nơi sâu xa, tiếp tục đi đến. Ầm ầm ầm. Hàng loạt oanh thanh âm ùng ùng tràn ngập ra. Giờ khắc này, một tòa sơn cốc to lớn bên trong, dĩ nhiên mọc đầy đều là từng viên màu xanh nhạt linh quả. Cái kia chút linh quả mặt trên, ẩn chứa khí tức kinh khủng, linh lực tinh thuần, để người liếc mắt nhìn, đều sẽ cảm giác được chấn động. Nhưng là, này sơn cốc to lớn bên trong, nhưng cũng chỉ có một cái lối vào, mà ở cái kia cửa vào địa phương, nhưng xúc lập một tòa dường như gò núi nhỏ giống như vực sâu cự thú. Cái kia vực sâu cự thú khí thế kinh khủng, phảng phất là dao giống như vậy, hung hăng xung kích ra, làm cho người chung quanh đều là rối rít rút lui. Tốt vực sâu kinh khủng cự thú, trong sơn cốc này mặt cái kia chút trái cây, tất nhiên rất bất phàm, vô cùng có khả năng cái kia chút linh quả, có thể phá tan cảnh giới càng cao hơn. Bất quá ta cảm giác được này vực sâu cự thú, sợ là tầm thường cựu phẩm linh đế, đều sẽ bị vực sâu cự thú, nháy mắt chấn áp. Này vượt sâu cự thú, so với ta trước đã gặp cái kia chút vượt sâu cự thú, đều khủng bố hơn quá nhiều quá nhiều. Rất nhiều người đều đầy mặt tham lam nhìn chằm chằm thung lũng, cái kia bên trong trái cây màu xanh lam, đối với sự cám dỗ của bọn họ tính rất lớn. Nhưng là, tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia một người đã đủ giữ quan ải vạn phu không có gì mở, cái kia vượt sâu kinh khủng cự thú, đều có chút chùn bước. Cái kia vượt sâu cự thú tựa hồ cũng không có đi ra khỏi sơn cốc ý tứ, liền như vậy thân thể cao lớn, đứng sừng sững ở đó. Hắn không ngừng phát sinh tiếng giống giận dữ, phảng phất là đối với trước mặt đám người kia, biểu thị chính mình giờ khắc này hết sức phẫn nộ. Đại Sơn Linh Đế bọn người là khuôn mặt nghiêm nghị, bọn họ cảm nhận được vượt sâu cự thú khí thế, đây hoàn toàn là vượt qua đỉnh cao Linh Đế tồn tại. Vô cùng có khả năng này vượt sâu cự thú, đã đạt đến phong hào Linh Đế cực hạn cảnh giới, thậm chí là nửa bước Linh Quân cũng không phải là không thể. Dầm dầm dầm. Vượt sâu cự thú khổng lồ kia cánh tay, hung hăng vuốt lồng ngực của mình, trong hai mắt mặt hiện ra mãnh liệt hung quang. Hình như là đối với trước mặt những người này bất mãn, kéo ra buồn máu miệng to đồng thời, đúng là khủng bố như vậy. Như phong linh đế đám người cũng là đi tới nơi này, bọn họ trước từ thiên nguyệt cốc ly khai, không ít người đều xuất hiện ở cái sơn cốc này bên ngoài. Giờ khắc này, tất cả mọi người không dám manh động, chỉ là lẫn nhau nhìn vực sâu cự thú, phảng phất hai bên rơi vào đối lập bên trong.